Toàn bộ trong thạch thất vàng son lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ, Chu Tước bay múa nở rộ hào quang óng ánh, sấn thác Bạch Phục Thiên kia tuyệt thế vô địch một quyền, như là thần đế giáng lâm. Quá mạnh, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Không hổ là thiếu chủ, là ta Đông Hoang chúa tể, thực lực như thế, đủ để ngạo thế cửu trọng thiên. Đông Hoang cường giả đứng ở đằng xa, từng cái thần sắc phấn chấn. Thủy Băng Nguyệt sắc mặt rất khó coi, giờ khắc này Bạch Phục Thiên quá mạnh, nhất là hắn còn tại ngấp nghé mình bản thể, đơn giản không thể tha thứ. Nội tâm của hắn tại cân nhắc, nếu là đổi thành mình, đánh thắng được sao? Đáp án là phủ định. Dù là hắn bây giờ chiếm cứ Hàn Đàm ưu thế, y nguyên không cách nào cùng thời khắc này Bạch Phục Thiên đối địch. Thật sự là loại khí tức kia áp bách quá cường liệt, hoàn toàn vượt ra khỏi thánh cảnh lực lượng, đã bước vào thần cảnh lĩnh vực. Thạch Thành lần nữa lui lại, không thể chịu đựng được loại khí tức kia áp bách. Về phần những cường giả khác càng là không chịu nổi, đã lẫn mất xa xa. Giữa cả thiên địa, phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ đang quyết đấu. Chết đi cho ta. Bạch Phục Thiên gầm thét, Thái Cực Sơn Hà đỉnh tại đỉnh đầu của hắn chiếu lấp lánh, Chu Tước ảnh tử nương theo ở phía sau nở rộ vô tận ánh lửa. Chu Lâm mặt mỉm cười, con mắt nhìn chăm chú lên chiếc đỉnh kia, đón gió, dậm chân tiến lên. 3. Một kiện đồ vật ném ra đi, khoảng cách gần như thế, chính giữa Bạch Phục Thiên gương mặt, nện đến hắn trên trán máu me đầm địa, con mắt đều không mở ra được, quyền thế tăng dã, thất tha thất thể lui lại. "Nóa, tiểu tử, ngươi lừa ta." Tế đàn phát ra tiếng hét thảm, kịch bản không phải như vậy, đã nói xong độc chiến làm sao biến thành đem mình làm ám khí ném ra đi, đây không công bằng. Chu Lâm nhưng không có cảm thấy không công bằng, nắm lấy cơ hội, thừa thế tiến lên, chân long quyển kình như mưa to gió lớn liên kích. Phanh phanh phanh phanh. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, liên tiếp ra quyền hơn ngàn lần, mỗi một quyền đều đánh vào Bạch Phục Thiên nhục thân bên trên, đánh cho hắn thể phách gần như tan rã. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, chân sau đạp một cái. Đem hoàn toàn bị đánh ngộng Bạch Phục Thiên đá bay ra ngoài, Chu Lâm cấp tốc tiến lên, trực tiếp đem Thái Cực Sơn Hà đỉnh thu nhập trong thức hải trấn áp. Đắc thủ. Tế đàn có chút không rõ, cái này đắc thủ, đây cũng quá đơn giản đi. Vèo một tiếng trở về thức hải, cái đó bắt đầu giảng đạo lý, nói điều kiện, muốn cùng Chu Lâm chia cắt Thái Cực Sơn Hà đỉnh, Chu Lâm mới không thèm để ý hắn, trực tiếp đằng không mà lên, phóng tới không trung. Ông. Trong thạch thất cái kia khổng lồ Chu Tước hoàn toàn biến mất, bốn phía trống trải yên tĩnh. Âm u đầy tử khí, không còn có vừa rồi khí tức, chỉ để lại một bộ máu me khắp người thân thể trong góc run rẩy. Kia là Bạch Phục Thiên. Thiếu chủ. Đông Hoang cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là trong lòng bọn họ bên trong vô địch thiếu chủ sao? Lại bị đánh cho thảm như vậy, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Thủy Băng Nguyệt mở mày mở mặt, hận không thể hô to một tiếng, đánh thật hay. A, chuyện gì xảy ra, người kia làm sao không thấy? Vừa mới biến hóa quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không có tỉnh ngộ lại, chiến đấu liền đã kết thúc. Đối với cái kia thần bí thanh niên, bọn hắn kiêng kỵ đồng thời cũng phi thường tò mò, hắn đến cùng là ai, làm sao lại lập tức liền biến mất không thấy. Ha ha ha, nguyên lai thông đạo ở chỗ này. Đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một trận cười to, cả kinh đám người đột nhiên ngẩng đầu. Thạch thất đã biến mất, thay vào đó là một đầu to lớn thông đạo, tại thông đạo đầu kia, có một chi đội ngũ chậm rãi giáng lâm. Chương 726, Lượng Tiên Xích. Vâng. Khí tức kinh khủng như là tinh hà rủ xuống, ép tới đám người không ngừng lùi lại, thật là đáng sợ, những thân ảnh kia mỗi một cái đều cực kỳ cường hãn, thả ra khí tức đủ để đập vụn sông núi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, trong lòng nhảy rộn, những này là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Những thân ảnh kia tựa hồ hoàn toàn đem bọn hắn để vào mắt, ánh mắt quét qua, ngược lại tập trung vào Hàn Đàm. Cái đó là Cực Đạo Thánh Binh. Mặc dù chỉ là phôi thô, cũng không tệ, lên đây đi. Có người mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới, không hổ là cửu u hoàng tuyển thủy, đem cực đạo thánh binh dựng dục ra như thế linh tính, nhìn số lượng này, chúng ta có thể nhân thủ một thanh. Người kia đưa tay chộp một cái, một cỗ vô hình pháp tắc giáng lâm, Hàn Đàm ngọn nguồn ẩn tàng kiếm thai, tháp cơ toàn bộ đều bị trói buộc chặt, bị cưỡng ép lôi kéo lên không. Những cái kia thần bí thân ảnh bắt được bảo vật, riêng phần mình thưởng thức, cực kỳ hài lòng. Trơ mắt nhìn rất nhiều chí bảo bị đoạt đi, đám người phẫn hận bất bình, được người yêu mến bất quá. Phẫn nộ mở miệng, các ngươi là ai, tại sao muốn cướp chúng ta bảo vật? Các ngươi bảo vật, ngươi gọi nó cái đó sẽ ứng sao? Một đám thổ dân, cũng xứng có được cực đạo thánh binh. Người kia cười nhạo, dẫn phát một trận cười vang. Những thân ảnh kia cầm binh khí, một mặt trêu tức, mang theo cao cao tại thượng cao ngạo nhìn xuống phía dưới. Đám thổ dân, nói đến thật đúng là phải cảm ơn các ngươi, không phải chúng ta sao có thể nhanh như vậy liền đả thông thông đạo. Hạ giới mặc dù cằn cỗi, vẫn còn có chút đồ tốt, nhiều người như vậy. Tu vi thấp như vậy, linh khí thái cằn cỗi, ta đoán một chút, đây là thông hướng ngày thứ mấy? Ngày thứ 5? Ngày thứ 4? Phần lớn người triệt để mộng bức, đây tình huống như thế nào? Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Cái gì ngày thứ 5, ngày thứ 4, bọn hắn đang nói cái gì? Bạch Phục Thiên dãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn nhìn lướt qua bầu trời, vậy mà không có phát hiện đạo thân ảnh kia, cái kia ghê tởm người vậy mà cướp đi hắn Sơn Hà Đỉnh, hắn trốn đến nơi nào? Chẳng lẽ người kia là đối phương phái tới? Hắn càng nghĩ càng là chắc chắn, thực lực mạnh như vậy, cùng giai bên trong rất khó gặp được mạnh như vậy tay, tất nhiên là vượt giới truyền tống tới. Còn không có xuất ra binh khí đến liền bị đánh ngất xỉu, còn bị cướp đi Sơn Hà Đỉnh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bạch Phục Thiên ánh mắt lạnh lùng nói, thu hồi các ngươi cuồng vọng, nơi này là ngày đầu tiên, giao ra người kia đi, không nên ép ta đại khai sát giới. Cái gì? Ngày đầu tiên? Cái kia bị đánh nát ngày đầu tiên? Ông trời ơi, làm sao lại thông hướng nơi này, ta đều không muốn đi xuống. Người ở phía trên lấy tay nâng chán, mang theo ghét bỏ cùng xem thường, ngựa khí khoa trương. Ngày đầu tiên chưa hẳn không có đồ tốt, ngươi nhìn tiểu tử kia. Ánh mắt rơi vào phía dưới, Bạch Phục Thiên đã xuất ra một khi màu đen cây thước, phía trên lượn lờ lấy thần mang, mịt mờ hỗn độn khí tự hành lưu chuyển, vô cùng kinh khủng, xem xét cũng không phải là phàm vật. Lượng Thiên Xích, tuyệt đối không có sai, loại khí tức kia cùng thần vận, không sai được. Biến mất vô số năm, vậy mà tại nơi này gặp. Những người kia từng cái mắt sáng lên, như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chí bảo, triệt để sợ ngây người. Chơi ạ, lúc này kiếm lợi lớn, ha ha ha. Ta thu hồi lời ta từng nói, dù sao cũng là năm đó ngày đầu tiên, hay là có đồ tốt. Bọn hắn thân thể run run, mặt lộ vẻ rung động, tất cả đều kích động đến khó tự kiềm chế, đơn giản không thể tin được. Vậy mà tại cái này cẩn côi địa phương gặp được chân chính trong truyền thuyết thần thoại binh khí. Lượng Thiên Xích, truyền thuyết thiên tôn binh khí, đi theo thiên tôn chinh chiến cả đời, đánh đâu thắng đó, bất kỳ cái gì binh khí cùng nó va chạm đều sẽ thành bột mịn. Có người nói cái đó là lấy thần kim luyện thành, cũng có người nói là lấy chân long cốt tế luyện mà thành, còn có người nói đây là năm đó thiên tôn chém giết cửu u ma đế, rút ra ma đế của sống chế tạo thành. Nhiều cách nói đàn, khó phân biệt thật giả. Bất kể nói gì, Lượng Thiên Xích cường đại không thể nghi ngờ, không gì không phá, chém thần giết ma, tàn sát thiên thú, thần cầm, không có gì không phá. Tại ngày đầu tiên hay là toàn bộ cửu trọng thiên giới thánh địa lúc, thanh binh khí này uy danh đãng cửu thiên, thiên tôn xuất thủ, không đâu địch nổi, trên người của nó dính đầy thần huyết, không biết giết nhiều ít cao thủ, giết đến đám người sợ hãi. Vào niên đại đó, nhắc lên thiên tôn, nhắc lên Lượng Thiên Xích, vạn tộc run rẩy, bất kỳ cái gì cường giả đều muốn hít một hơi linh khí, toàn thân run rẩy, bị uy danh chấn nhiếp. Dưới mắt dạng này một thanh trong truyền thuyết binh khí vậy mà xuất hiện ở nơi này, mà lại bị một thanh niên nắm giữ, cái này để người ta điên cuồng đồng thời càng để cho người không nghĩ ra, Lượng Thiên Xích làm sao lại lựa chọn hắn. Phải biết bảo vật có linh, cực đạo thánh binh đã là linh tính giặt rào, huống chi là Lượng Thiên Xích bực này trong truyền thuyết binh khí. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, giao ra Lượng Thiên Xích, ta có thể tha cho ngươi một mạng, mà lại ta còn có thể để ngươi đi theo tại ta. Đây chính là nhiều ít người cầu đều cầu không đến cơ duyên, tranh thủ thời gian quỳ lại đi, nhớ kỹ, ta mãi để cửu thiên yên hà thánh địa Đoạn Vũ Tử. Đoạn Vũ Tử, ngươi nói như vậy liền không đúng, mọi người cùng nhau đến rèn luyện, dựa vào cái gì Lượng Thiên Xích giao cho ngươi? Có người khó chịu, trọng bảo trước mặt lại có nội chiến xu thế. Thứ cửu thiên, những người này lại là đến từ bây giờ thánh địa thứ cửu thiên. Bạch Phục Thiên sắc mặt băng lãnh, đám người kia cũng dám ngấp nghé mình Lượng Thiên Xích, thật là đáng chết. Các ngươi cũng biết Lượng Thiên Xích. Năm đó Thiên Tôn cầm trong tay Lượng Thiên Xích, không đâu địch nổi, hôm nay vậy mà mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, vậy mà cũng dám đưa tay. Hắn cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, trong lồng ngực một cơn lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, triệt để bộc phát. Liền xem như cho các ngươi có thể cầm đi sao? Khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười gằn, Bạch Phục Thiên chân nguyên quan chú, rất nhanh Lượng Thiên Xích bắt đầu khôi phục, bên trong ngủ say thức linh như cùng đi từ thượng cổ hung thú tỉnh lại. Khí tức kinh khủng hạo đãng bắt phương, phóng xuất ra từng tầng quang vũ đem toàn bộ thông đạo đều triệt để bao phủ. Quá mạnh, cố khí tức kia hoàn toàn nghiền ép cùng chặn lại đám người khí tức áp chế, thậm chí muốn phản kích. Đoạn Vũ Tử nhíu mày, ánh mắt càng phát ra lửa nóng, bực này trong truyền thuyết thiên tôn chí bảo quả nhiên kinh khủng, nếu là có thể đạt được, thứ trong 9 ngày, ai có thể ngang hàng. Lượng Thiên Xích chỉ có một khi, ai trước cướp được coi như ai. Hắn không chút do dự, vèo một cái, lao thẳng tới. Ở phía sau hắn, một tôn to lớn thân ảnh tùy theo dáng lâm, nguy nga thân thể nhét đầy thiên địa, khí tức hạo đãng, dũng mãnh phi thường vô cùng, làm người sợ hãi. Tam hoàng cường giả nhao nhao lui lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thật là đáng sợ, những người này tùy tiện một cái liền có được nghiền ép một giới thực lực, đủ để khinh thường quần hùng. Thủy Băng Nguyệt từ trong hàn đàm bước ra, ánh mắt băng lãnh, ở phía sau hắn, Bắc Hoang cường giả từng cái ánh mắt thâm hàn. Thạch Thành cũng đứng tại Tây Hoang cường giả trước người. Bị đám người này khinh thị như vậy, thân là một giới thiên kiêu, có thể nào chịu đựng? Tại nguy cơ to lớn trước mặt, Tam Hoang cường giả vậy mà hiếm thấy không có tranh đoạt, ẩn ẩn có đoàn kết lại mục đích. Chết. Bạch Phục Thiên ánh mắt lạnh lùng, chỉ một ngón tay, Lượng Thiên Xích hóa thành một đầu màu đen dao long xung kích đi lên. Ầm. Đây là kinh thiên va chạm mạnh. Đoạn Vũ Tử không hổ là thứ cửu thiên thiên kiêu, có được vô thượng vĩ lực, thân thể bị phù văn lượn lờ, vậy mà nghĩ trực tiếp cướp đoạt Lượng Thiên Xích. Nhưng là sau một khắc, hắn kinh dị, phát ra kêu sợ hãi, muốn lui lại, đáng tiếc thời không đều bị định trụ, cuối cùng Lượng Thiên Xích rơi xuống, đem hắn hoàn toàn tan vỡ, nổ làm một đoàn huyết nục. Chương 727, Anh Linh xuất chiến. Một chiêu miểu sát. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là thứ cửu thiên thiên kiêu à, khí tức kinh khủng đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, như thế thiên tư, chỉ vừa tưởng tượng đã cảm thấy đáng sợ, trên đời vô song, không thể địch nổi. Nhưng mà dạng này thiên kiêu tại Bạch Phục Thiên trước mặt lại không phải địch. Đám người liền ngã hít một hơi hơi lạnh, lúc này mới phát hiện Bạch Phục Thiên thì ra là thế đáng sợ. Thủy Băng Nguyệt trong lòng sợ hãi, bên người có dạng này một tôn địch nhân cường đại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thạch Thành sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thật sự là hắn có cuồng ngạo vô liếng, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác đủ để quét ngang một phương. Chỉ có Đông Hoang cường giả nhảy cẫng hoan hô, phấn chấn không thôi. Đoạn Vũ Tử. Vậy mà chết rồi. Chết tại một cái thổ dân trong tay. Thứ cửu thiên đây một chi tiểu đội nguyên bản có thất nhân, trong nháy mắt thế mà hao tổn một người, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn từng cái ánh mắt băng lãnh, ánh mắt khóa chặt Bạch Phục Thiên, sát ý ngập trời. Dạng này đất nghèo, khắp nơi đều có thổ dân cùng sâu kiến, vậy mà để cao cao tại thượng bọn hắn hao tổn một người, đây quả thực không thể tha thứ. Người rốt cuộc là ai? Lượng Thiên Xích có dạng này uy năng không chút nào lạ thường, dù sao cũng là trong truyền thuyết thiên tôn tùy thân binh khí, uy năng vô tận, chỉ là đã qua vài vạn năm, ai cũng không nghĩ tới còn có người có thể thôi động món chí bảo này. Lượng Thiên Xích khôi phục, triệt để xóa bỏ Đoạn Vũ Tử, ngược lại đánh thức bọn hắn, để cho người ta kinh nghi bất định. Người giết các ngươi? Bạch Phục Thiên lười nhác nói nhảm, đã các ngươi không giao ra người kia, vậy liền tất cả đều đi chết đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lấn người tiến lên, Lượng Thiên Xích vắt ngang tại trước người hắn, nở rộ ánh sáng vô lượng. Thiếu chủ Vi Vũ. Hậu phương, Đông Hoang cường giả vung tay hô to, nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn đã thấy rõ, nơi này hẳn là một đầu thông hướng dị giới thông đạo, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho vô tận cơ duyên đang ở trước mắt. Bọn hắn có thể nào không hưng phấn? Tại đám người cuối cùng, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, chính là Chu Lâm. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt yếu ớt. Đánh ngất xỉu Bạch Phục Thiên về sau, hắn cướp đi Thái Cực Sơn Hà Đỉnh, nhìn như leo lên không trùng, kỳ thật tại thứ cửu thiên tiểu đội giáng lâm sát na, lợi dụng thời không ám ảnh chi thuật, hóa thân hư không, thác thân mà qua, trực tiếp đăng lâm thứ cửu thiên. Thông đạo đầu kia là một vùng cấm địa, mênh mông vô biên, lấy hắn bây giờ linh thức ngoại phóng, vậy mà không có điều tra đến cấm địa biên giới, bốn phía cũng không có những sinh linh khác xuất hiện. Tạm thời là an toàn. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Nơi này linh khí nồng đậm đến cực hạn, hô hấp một ngụm đơn giản bù đắp được ở thế tục giới tu hành nửa tháng, như thế linh khí nồng nặc, ngay cả hắn cũng nhịn không được tâm động, muốn lưu tại nơi này tiềm tu. Cưỡng ép nhịn xuống tim khát vọng, Chu Lâm nhìn thoáng qua bốn phía, một mảng lớn tinh thạch bay ra, ở chung quanh bày ra huyễn trận, trong trận lại bộ hạ ngẫu nhiên truyền tống trận, xác nhận không có chỗ sơ suất lúc này mới cấp tốc trở về. Sự thật hẳn là rất rõ ràng, đây là một chi đặt chân cấm địa tiểu đội, đến đây cấm địa lịch luyện, kết quả trùng hợp gặp thông đạo mở ra. Coi như vận khí tốt, cũng không làm kinh động phương thiên địa này đại nhân vật, đây cũng là hắn tưởng tượng bên trong loại tình huống thứ hai, chỉ là một cái bị một tiểu đội phát hiện, thuộc về khả khống phạm vi. Hóa thân hư không ghé qua lúc, chính là Lượng Thiên Xích phát huy thời điểm, hư không chấn động, Đoạn Vũ Tử chết đi, đám người rung động thất thần. Ai cũng không có phát hiện, có một thân ảnh tại trước mắt bao người xuyên thẳng qua hư không. Lặng yên không tiếng động đi tới đám người cuối cùng. Hắn lấy chân dung hiện thân, ai cũng không có phát hiện dị thường. Thật sự là một cái mỹ diệu hiểu lầm a. Chu Lâm cười nhạt, nhẹ giọng cảm thán. Hắn biết Bạch Phục Thiên ý tứ, Sơn Hà Đỉnh trọng yếu bao nhiêu, hắn cũng là tại hai đỉnh truyền âm sau mới biết được. Mất đi Sơn Hà Đỉnh, Bạch Phục Thiên tức giận trong lòng có thể nghĩ. Như thế chí bảo, há có thể có sai lầm. Nhất định phải đoạt lại. Đánh ngộng đối phương về sau, mình đăng lâm không trùng biến mất không thấy gì nữa. Cho người hảo giác tựa như là dấu ở thứ cửu thiên chi tiểu đội kia bên trong, Bạch Phục Thiên tự nhiên đem lửa giận giận chó đánh mèo đến thứ cửu thiên trên thân mọi người, khu động lượng thiên xích buộc phát thần uy, cường thế chém giết đoạn vũ tử. Song phương cũng rất cao ngạo, thứ cửu thiên tiểu đội luôn luôn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không hướng một cái đất nghèo thổ dân nói cái gì, nhất là đoạn vũ tử đã chết, song phương ân oán không chết không thôi, đây càng thêm nói không rõ. Còn lại, còn có cái gì? Duy sát mà thôi. Một thanh niên bước ra, tế ra một viên đen như mực quân bài trong hư không quay tròn chuyển động, tiếng gào truyền ra, trong thông đạo nhất thời âm phong, đen như mực phong bạo quét sạch hư không, cho người ta một loại âm trầm rét lạnh cảm giác. Ngao. Hắc vụ ngưng tụ, hóa thành một đầu tóc thai bù xù lệ quỷ, răng nanh lưỡi đỏ, toàn thân đều là lớp vảy màu đen, cường hành khí tức đâm người cốt tủy, dị thường dữ tợn. Thượng cổ chi chiến, ngày đầu tiên phá diệt lúc, tổ tiên của ta từng giam cầm các ngươi đây một giới chiến tử cường giả hóa thành anh linh bài vì ta âm minh thánh địa tác chiến. Vài vạn năm đi qua, những này anh linh ý nguyên trung thực thực hiện chúng ta chỉ lệnh, nhìn xem, đây chính là các ngươi đây một giới cường giả, có lẽ vẫn là các ngươi một ít người tiên tổ. Nhìn xem mình tiên tổ bị nô dịch cảm giác như thế nào. Ha ha ha. Vị này âm minh thánh địa thanh niên ngửa đầu cười to, tùy tiện càng hẳn rỡ, đồng nhiên hắn tiếng cười vừa thu lại, chỉ một ngón tay Bạch Phục Thiên, ánh mắt lạnh lùng, dám giết đoạn vũ tử, chờ ngươi chết, ta cũng muốn đưa ngươi linh hồn thu hút anh linh bài, để ngươi đời đời kiếp kiếp vì ta tác chiến, để ngươi ngay cả muốn chết cũng không thể. Mạc Toa Hồ, giết bọn hắn. Đáy lòng của mọi người phát lạnh, người này quá hung tàn, tâm tư âm độc như vậy. Bọn hắn nhìn xem tôn này to lớn anh linh, thần trí bị xóa bỏ, chỉ còn lại sát lục ý thức, ngơ ngơ ngác ngác, quá bi thảm. Nhất là nghĩ đến đây lại là đây một giới thượng cổ cường giả, bị người như thế ngược đãi, xem như sát lục công cụ, mỗi người nội tâm sát ý bỗng nhiên tăng vọt. Các ngươi đều đáng chết. Bạch Phục Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đâm hồng, sát ý trong lòng ý nguyên ngập trời. Thượng cổ trận chiến kia, hắn bị trong tộc phong ấn, bí mật tẩn tàng, thẳng đến gần nhất mới xuất thế. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lúc ấy trận chiến kia thảm liệt, hắn thậm chí nhận ra trước mắt hóa thân anh linh cường giả. Chính vì vậy, hắn mới thịnh nộ. Anh hùng không nên là như vậy đãi ngộ, lại bị ngoại tộc nô dịch. Đơn giản không thể tha thứ. Hô! Anh linh lạnh lùng đánh tới, một tay vạch một cái, uy thế kinh người. Chu Lâm thấy rõ ràng, đơn giản vạch một cái cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn là ai? Trong lòng hiện lên cảm thấy rất ngờ vực. Anh linh đã chết đi vô số năm. Chỉ còn lại sát lục ý thức, Bạch Phục Thiên một cước quét ngang, đá vào cánh tay của đối phương bên trên, tuôn ra một mảnh huyễn quang, như là kiếm khí. Vậy mà cô đọng đến hữu hình chi thể. Đám người thấy thế, toàn thân lông tóc dựng đứng, anh linh có thể tu luyện tới tình trạng như thế, có thể nghĩ năm đó mạnh đến mức nào. Phanh phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, hai người đã xuất thủ hơn 10 chiêu, loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm lao nhân, còn không tỉnh lại. Bạch Phục Thiên gầm thét, từ đầu đến cuối không có phản kích. Đây cuối cùng không phải vật sống, thượng cổ cường giả sớm đã chiến tử, thể nội chân nguyên sớm đã hôi phi yên diệt, chỉ còn lại một điểm sát lục ý thức, có khả năng phát huy chiến lực có hạn, hắn căn bản không sợ. Chương 728, Liên thủ. Kiếm lao nhân. Chu Lâm ánh mắt đột nhiên sắc bén, hào quang rực rỡ như kiếm. Hắn rốt cuộc biết trước mắt anh linh là ai, đây rõ ràng là kiếm tông khai sơn lão tổ, sớm nhất lĩnh ngộ trụ thiên lôi kiếp thế cường giả vô địch, thời kỳ thượng cổ đánh đâu thắng đó. Dám cùng lôi kiếp tranh phong kinh khủng tồn tại. Ánh mắt của hắn bắt đầu đỏ lên, ẩn ẩn có chút ướt át. Một tay khai sáng ra kiếm tông vô thượng cường giả, hiện tại thế mà luân lạc tới bị thứ cửu thiên người nô dịch. Đám người này, thật là đáng chết ta. Trong lòng sát ý đột nhiên tăng nhiều, hắn dậm chân tiến lên, trực tiếp vượt qua đám người, vèo một tiếng, cưỡng ép ngăn tại Bạch Phục Thiên trước người. Vâng! Hắn toàn thân phát sáng, một cỗ kinh khủng lôi đạo khí tức gần chứa tại kiếm chỉ bên trong đã đâm đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Anh linh không có tránh né ý thức hoàn toàn bị lôi quang đánh trúng, vang một tiếng, trên thân dâng lên một đám lửa hừng hực, cháy hừng hực. Kia là kiếp lôi, cũng là lấy thiên lôi kiếp thế nhóm lửa lôi kiếp chi hỏa. Tỉnh lại. Chu Lâm gầm thét, sóng âm ù ù. Một tiếng này bên trong ẩn chứa linh hồn chấn nhiếp chi lực, chỉ thấy anh linh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, kiếp hỏa thiêu đốt bên trong, năng lượng màu đen bị bóc ra, có như vậy một nháy mắt, kiếm lao nhân hai mắt tựa hồ thanh minh một chút. Bạch Phục Thiên lui về sau chút. Lạnh lùng nhìn xem Chu Lâm bóng lưng, có một khắc, hắn hận không thể muốn xuất thủ, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có chút ân oán hay là lưu lại chờ về sau lại tự mình giải quyết. Hắn lại không biết, thiếu niên ở trước mắt chính là cướp đoạt mình sơn hà đỉnh người, nếu là biết, chỉ sợ lại là một phen khác kết quả. Vô số ký ức nổi lên trong lòng, lão nhân phát ra thống khổ gào thét, nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, sau đó đột nhiên quay người nhào về phía Âm Minh Thánh Địa thanh niên. Cái này nô dịch mình vô số năm tông môn, Kiếm lão nhân trong lòng hận ý vô cùng vô tận. Lòng bàn tay của hắn phát sáng, hiện ra một viên cổ lão phù hiệu hình kiếm, thần uy vô đúc, bàn tay bên trong phù quang bốc hơi, bên ngoài thân lập tức hiện ra mấy chục đạo kiếm quang. Một hóa thập, thập hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vạn kiếm giáng lâm. Đây là một loại tuyệt sát thuật, làm kiếm đạo bên trong cấm kỵ bí pháp, nếu là Kiếm lão nhân thân thể hoàn hảo vô khuyết, một chiêu này thi triển đi ra, đủ để quét ngang vô địch, nghiền ép thiên địa. Chu Lâm nhìn chòng chọc vào anh linh bóng lưng, hắn tử kiếm lão nhân kia thật sâu trong khi liếc mắt đọc được bi tráng cùng đau thương, thân là cái thế cường giả, đều có mình cao ngạo, há có thể dung người như thế nô dịch cùng thúc đẩy. Hắn thanh tỉnh, cũng nên chết đi. Đáng chết, ngươi nghĩ phản vệ. Còn phản thiên. Âm Minh Thánh Địa thanh niên gầm thét, không ngừng bấm niệm pháp quyết, kiếm lão nhân trên người hắc sát chi khí càng ngày càng nhiều, tựa hồ muốn bó buộc cùng cướp đoạt ý chí của hắn. Kiếm lão nhân ánh mắt kiên định, mặc cho kiếp hỏa tại bên ngoài thân tiêu đốt, hắc sát chi khí luân chuyển, cả người hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm, mang theo kiếm khí gào thét mà đến, căn bản không có bất luận cái gì lui tránh, trực tiếp triển khai tấn công mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm khí tung hoành, hư không thỉnh thoảng bạo hưởng, cơ hồ muốn nổ tung, toàn bộ thông đạo đều tại run rẩy. Âm Minh Thánh Địa thanh niên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không ngừng lùi lại, kiếm lão nhân kiếm khí sắc bén vô song, ở trên người hắn lưu lại thành trên ngàn trăm đạo vết thương. Mỗi một đạo trên vết thương đều máu me đầm địa. Thứ cửu thiên cường giả muốn thi cứu, lại bị kiếm khí cách trở, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích đều không thể đột phá kiếm khí phong tỏa. Giờ khắc này kiếm lão nhân mới chính thức thể hiện ra thượng cổ lúc vô địch phong thái, ở trước mặt tất cả mọi người, sống sờ sờ đem thanh niên kia cấp thiên đao vạn quả, vạn kiếm xuyên tim. Thật là lợi hại. Đám người hít một hơi lãnh khí, lão nhân này quá kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là anh linh chi thể liền có như thế uy lực. Có thể nghĩ năm đó nên phong thái cỡ nào. Vạn kiếm bay múa, đám người thấy hoa mắt thần mê, cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, đây chính là tổ tông phong thái, một người là đủ quét ngang chúng địch. Kiếp hỏa chôn vùi, kiếm lão nhân anh linh theo tiêu tán, triệt để quy về hỗn độn. Lưỡng giới thông đạo bên trong tràn ngập ra một tầng kim sắc quang vũ, tại trong mưa ánh sáng hiện ra một cái lao đầu thân ảnh, ánh mắt của hắn hiền hòa nhìn xem Chu Lâm. Tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng lại chẳng hề nói một câu, hết thảy đều không nói bên trong. Chu Lâm biết, đây là lão nhân tại mình linh hồn thời khắc cuối cùng truyền pháp, truyền xuống chính là kiếm tông bí mật bất truyền, chân chính kiếm đạo tuyệt học. Cuối cùng, quang vũ tán đi, đám người còn đắm chìm trong loại kia cảm xúc bên trong không thể tự thoát ra được. Vâng! Thứ cửu thiên sáu người khác liếc nhau, đồng thời bộc phát, đầu dưới chân trên, trực tiếp từ trên cao lao xuống, mục tiêu trực chỉ tất cả mọi người. Tại chung quanh bọn họ, khí tức hạo đãng, sát khí ngút trời, bọn hắn xuất ra riêng phần mình đón sát thủ. Triển khai sắc bén nhất tuyệt sát, toàn bộ thông đạo ở giữa khí tức kinh khủng tuyệt luân. Sắt. Một người trong đó hai tay quét ngang, trước người quang mang lấp lánh, đôi bàn tay phảng phất tại đẩy một cái sinh tử luân bàn, trực tiếp vọt tới Chu Lâm. Sắt ta đồng bạn, chết đi. Không chút nghi ngờ, bất kỳ người nào bị quang mang này quẹt vào, đều đem hải cốt không còn. Đây là một loại thần kỹ, có được không thể địch nổi sát phạt chi lực. Chỉ là hạ giới sâu kiến, bọn hắn hoàn toàn xem thường cùng xem thường thổ dân. Vậy mà liên tiếp tổn thất hai tên đồng bạn, đây tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Siêu. Chu Lâm đưa tay, diễn hóa Chu Thiên Vạn Kiếm, phảng phất kiếm lao nhân trọng sinh, kiếm quang vô tận, bắn ra. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang cùng sinh tử luân bàn triển khai đối công, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Phốc phốc phốc. Mỗi một đạo chỉ riêng đều ẩn chứa sát ý, tan ra bốn phía, không khác biệt công kích, dẫn phát đám người rối loạn. Một người khác nhắm ngay Bạch Phục Tiên, hai tay diễn hóa dây thuật. Tại trung quanh hắn hiện ra một tôn kỳ lân hư ảnh, kỳ lân chi lực ra thân, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Bạch Phục Thiên lần thứ nhất biến sắc, cực tốc lướt ngang, né qua đối phương đây một kích mạnh nhất. Người kia kỳ lân hư ảnh sát qua, rơi đập tại lượng giới thông đạo bên trong, chỉ nghe được quanh một tiếng tiếng vang, cơ hồ đem toàn bộ lượng giới thông đạo nện đến băng liệt. Tại ngoại giới xem ra, chính là toàn bộ đại thụ đều tại lay động, có một khối lồi ra đến, hiển nhiên tiếp cận khó có thể tưởng tượng trọng kích. Thật mạnh. Đám người lũ lưỡi, mặt lộ vẻ kinh hãi, chiến đấu giữa bọn họ không khỏi quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đều thất thần làm gì? Xuất thủ A. Bạch Phục Thiên hướng về phía hậu phương đám người hô to, hơi nghiêng người đi, lách mình tại Chu Lâm bên cạnh thân, thấp giọng nói, trước liên thủ chém giết bọn hắn, như thế nào? Tốt. Chu Lâm do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Từ chuyện mới vừa rồi bên trên, hắn đối Bạch Phục Thiên ấn tượng hơi có đổi mới, chỉ là có chút sự tình đã làm. Ngược lại thật sự là khó mà nói. Nếu để cho Bạch Phục Thiên biết là mình chiếm Thái Cực Sơn Hà Đỉnh, chỉ sợ trực tiếp chính là sinh tử quyết đấu. Trên người mình có Hậu Thổ Hỗn Độn Đỉnh cùng Sơn Nhạc Chấn Hồn Đỉnh, cửu đỉnh hợp nhất, nhưng phải chí tôn thần khí, mà cửu đỉnh bên trong, Thái Cực Sơn Hà Đỉnh lại cực kỳ trọng yếu, nếu là lại một lần, Chu Lâm hay là có thể như vậy lựa chọn. Đại đạo cơ duyên, dung không được nửa điểm nhân từ nương tay. Đổi thành Bạch Phục Thiên, nếu là hắn biết mình trên người có cái khác hai đỉnh, cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Đại đạo tranh phong, lui một bước đó chính là thân tử đạo tiêu. Chương 729, kịch chiến. Sắt. Đối mặt cường địch như thế, toàn bộ nhân gian giới cường giả rốt cục liên thủ, tiếng giết truyền đến, kia uy thế để cho người ta tê cả da đầu. Ngõ hẹp gặp nhau, không phải ngươi chết chính là ta sống. Thủy băng nguyệt con ngươi phát ra lanh quang, nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp đằng nhập cao thiên, hóa thành vạn đạo giọt mưa hướng lên bắn ra. Mỗi một đạo giọt mưa đều là một thanh kiếm sắc. Kiếm lao nhân kiếm chiêu ai cũng thấy được, người khác nhau có khác biệt lĩnh ngộ, chân chính xuất thân kiếm tông Chu Lâm có thể nhất lĩnh ngộ được thần vận, mà những người khác thì có thu hoạch riêng. Thủy băng nguyệt lĩnh ngộ chính là đem bản nguyên chân thủy hóa thành lợi kiếm rào sát, uy lực không tầm thường. Hô! Một trận cuồng phong gào thét, Thạch Thành thân hình lóe lên, đột nhiên dâm hướng phía sau một người lưng. Thạch tộc nhục thân cường hãn, dưới một kích này đi, có thể nói hung ác cay độc, thật muốn bị dâm thực, tuyệt đối phải cốt cách đứt gãy hạ tràng. Vâng! Vâng! Tứ hoang đông đảo cường giả lần lượt xuất thủ, hình thành vây đánh chi thế, khắp nơi quang mang lấp lánh, thuật pháp chi quang chiếu rọi thông đạo. Chu Lâm cùng Bạch Phục Thiên tạm thời liên thủ, cản lại hai tên thứ cửu thiên cường giả, song phương chiến đến điên cuồng xuất thủ, lấy nhanh đánh nhanh, trong thông đạo chỉ thấy bốn đạo hư ảnh đang lóe lên, một đường đang lâm không trung. Cẩn thận, ngàn vạn đừng cho bọn hắn đào tẩu. Bạch Phục Thiên gầm thét, dứt khoát ngăn tại thông đạo một đầu. Ai cũng minh bạch, một khi thông đạo tin tức tiết lộ về sau hậu quả, chắc chắn nguy hiểm cho toàn bộ nhân gian giới, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Toàn bộ trong thông đạo, tình hình chiến đấu kịch liệt, thứ cửu thiên tiểu đội dù sao chỉ có 6 người, đối mặt hơn nghìn người đại đội ngũ vây quanh cũng là thúc thủ vô sách, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Đàn sói phệ hổ, đây một chi tiểu đội không có chuẩn bị đầy đủ liền tiến đến, bọn hắn hậu quả có thể đoán trước. Đáng chết, đưa tin phủ căn bản không liên lạc được tông môn, liều mạng, bằng không nói không chừng thật muốn chết ở chỗ này. 6 người từng cái nghiến răng nghiến lợi. Ai cản ta thì phải chết. Một người khí tức toàn bộ triển khai, quanh thân nhiệt huyết bốc lên, hắn một bước mở ra, vọt tới Bạch Phục Thiên trước người, đột nhiên một quyền đánh ra, chấn động đến hắn lảo đảo lùi lại, khóe miệng chảy máu. Sau lưng bọn hắn, có vài chục người bị khí thế loại này đánh bay, miệng phun máu tươi, khí tức hoàn toàn không có. Quá cường đại, cách xa như vậy, y nguyên có thể giết người, thực lực của những người này có thể nghĩ. Ta đến. Chu Lâm cùng hắn thác thân mà qua, hai tay nắm quyền, chân long quyền kình bộc phát, chính diện nên chiến. Nhục thân đối chiến, hắn còn chưa hề sợ qua ai. Vâng! Cùng phong hạo đãng, thổi đến góc áo bay phất phới, Chu Lâm hai tay cùng đánh, giống như điên dại, uy thế hùng vĩ vô song. Khí thế kinh khủng nổ tung, đám người không dám tới gần, chấn động đến khí huyết phù phiếm. Bạch Phục Thiên mượn cơ hội chuyển đổi khí cơ, lùn người xuống, đơn roi đột ngột đá tới, đây một chân tốc độ thực sự quá nhanh, hưu thối ngược lại đá, như đuôi bỏ cạp sau trầm, tàn nhẫn, tinh chuẩn, lăng lệ, cứng mãnh. Ẩm! Người kia bị đây như thiểm điện một cước đá trúng. Một cước này là Bạch Phục Thiên ôm hận mà kích, ẩn chứa hắn một thân tinh khí, thần lực mênh mông vô cùng, quả thực là tuyệt sát, chính là một khối thần kim bị đá bên trong đều phải biến hình, huống chi là nhục thân. Lực lượng quá lớn, người kia như bị đại lực đánh trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, miệng bên trong phun ra một ngụm máu, rơi vào trong đám người. Sát a! Đám người cuồng hống, đồng loạt xuất thủ, mảng lớn thuật pháp chi quang rơi xuống, người kia trơ mắt nhìn quang mang ở trên người lấp lánh, nổ lên từng khối huyết thủy. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, bị hoanh thành một đoàn huyết vụ. Các ngươi, không được a. Bạch Phục Thiên mở miệng, mang theo một loại lanh khốc trào phúng ngữ khí, thỏa thích đả kích đối phương, hay là sớm một chút chịu chết đi. Siêu. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới. Đối phương nhân số càng ngày càng ít, ưu thế đã rất rõ ràng, làm phòng bọn hắn chó cùng rất dậu, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội này, đem đối phương tuyệt sát. Trong con ngươi quang mang đại thịnh, Bạch Phục Thiên toàn thân khí tức càng phát ra cường thịnh, mang vô thượng uy áp, ngang nhiên giết tới. Muốn chúng ta chết, không dễ dàng như vậy. Còn lại 5 người mắt lộ ra hung quang, điên cuồng xuất thủ, càng phát ra hung tàn. Đây là chó cùng rất dậu, nguy hiểm vạn phần. Thủy băng nguyệt hóa thành một cây băng tiễn đâm tới, kết quả bị một truy đánh bay. Thạch Thành tấn công mạnh, kết quả bị đẩy lui, liên đối nước cờ 10 người thụ thương, thậm chí trọng thương. Ngay cả Bạch Phục Thiên đều bị chấn đến cánh tay trái chật khớp, bả vai sưng đỏ. Vâng! Chu Lâm càng đánh càng hăng, khí huyết bộc phát, hóa thành một đầu hình người bạo long, điên cuồng tấn công mạnh, phát động lôi đỉnh công kích. Ẩm! Hắn một quyền đánh về phía một người mi tâm, kết quả bị đối phương hai tay giao nhau ngăn cản, ngay sau đó thân thể của hắn xoắn ốc chuyển động, nắm quyền một cánh tay hóa thành thiết truy ngang nhiên nện xuống, nện đến đối phương lui về phía sau mấy bước. Chiếm cứ tiên cơ hắn thừa thế truy kích, tiến lên hai chân liên tục bước ra, như là song giác cắt, không ngừng rào sát. Động tác của hắn quá nhanh, như nước chảy mây trôi, mang theo bạo lực mỹ cảm, giống như một mảnh vô tận huyễn ảnh, liên miên bất tuyệt, xuất thủ như gió. Ba ba bá. Bàn chân như lưới đao, như thiểm điện tiến công, Chu Lâm đè ép đối phương đánh, liên tục xuất chân. Chỉ nghe được phịch một tiếng, người kia bay tứ tung mà lên, bộ ngực trúng một cước, miệng lớn ho ra máu, nơi ngực rõ ràng lom xuống dưới một khối, cốt cách đứt gãy. Lại đến. Chu Lâm kêu to, toàn thân khí huyết sôi trào, hắn giống như là tiến vào trạng thái nào đó bên trong, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, toàn thân xích hà như lửa, nhảy lên một cái, đúng là muốn truy kích đi lên, liên tục tái chiến. Thật hung tàn, không hổ là có thể cùng thiếu chủ đối bính nhân vật. Còn trẻ như vậy, cuồng bạo như vậy, ai có thể ngang hàng. Vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy một màn kia, đám người tê cả da đầu, vì người kia mặc niệm đồng thời cũng đang âm thầm kinh hãi, về sau nhưng tuyệt đối đừng gặp được Chu Lâm làm đối thủ, không phải vậy liền thái thẳm rồi. Xoẹt. Đâm nghiêng bên trong một đạo hỏa quang hiện lên, cản lại hắn. Bạch Sương, nhanh điều tức. Là một toàn thân xích hồng thanh niên, hắn quay đầu căn dặn một tiếng, sau đó trực diện Chu Lâm, ta mãi để Cửu Thiên Thánh Hỏa giáo chương nghị, lưu lại tên của ngươi. Chu Lâm không nói, chỉ là dùng nắm đấm nói chuyện. Đối phương đem hỏa đạo thần thông vận chuyển tới xuất thần nhập hóa tình trạng, ẩn ẩn có hóa thân chân chính Chu Tức xu thế, một chiêu một thức ở giữa cường hoành vô cùng. Chỗ này lưỡng giới thông đạo vốn là Chu Tức trấn thủ, hỏa nguyên tố nồng đậm, ở trong môi trường này, thực lực của hắn tương đương với tăng lên nửa giai. Trương Nghị xuất liên tục nặng tay, bốn phía ánh lửa ngập trời, kia đối thiết trưởng xích hồng như ngọc, cùng Chu Lâm điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát hỏa lưu tàn sát bừa bãi. Hắn tận lực tác động đến chung quanh, dẫn phát trận trận kinh hô. Không tránh kịp người thường thường bản thân bị trọng thương. Bạch Sương lui lại, thần sắc dữ tợn. Hắn miệng lớn thở dốc, sau đó lấy ra một hạt màu đen đan dược một ngụm nuốt vào, trên thân khí huyết sôi trào, thương thế nhanh chóng khôi phục. Đây là các ngươi bức ta đó, ta chính là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm trốn cùng. Mở cho ta. Mở a. Thanh âm trầm thấp truyền đến, hắn một tay điểm tại mi tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán gân xanh nổ lên. Mi tâm thẩm thấu xuất một tia máu tươi. Huyết bên trong chật vật chống ra một cái khe hở, lộ ra một con huyết hồng sắc huyết đồng. Mọi người giữ vững, cấp Bạch Sương tranh thủ một nén nhang thời gian. Trương Nghị biết đây là thần thông gì, mở miệng hô to một tiếng. Sát a! Mấy người triệt để điên cuồng rào sát, làm hướng lên cơ hội đột phá bị phong tỏa về sau, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cơ hội cuối cùng này. Ngàn vạn không cấp người kia phóng thích đồng thuật, nếu không tất cả mọi người muốn chết, tất cả mọi người xuất thủ, nhanh! Bạch Phục Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm thét liên tục. Chương 730, huyết đồng người. Cái gì? Đám người sợ hãi mà kinh, có nghiêm trọng như vậy? Sinh tử đại sự, tuyệt đối không có khả năng nói đùa, mọi người điên cuồng xuất thủ, không muốn mạng công kích, toàn bộ trong thông đạo hóng ánh khắp nơi, tất cả thuật pháp quang mang như là đầy trời mưa bụi kích xạ ra ngoài. Sắp không chịu nổi, sắp bao lâu? Thứ Cửu Thiên còn sót lại bốn người há miệng thổ huyết, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm dần. Bọn hắn liên thủ bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, giờ phút này trận pháp màn sáng bấp bênh, lung lay sắp đổ, lấy chỉ là bốn người đối chiến hơn nghìn người, bọn hắn tiếp cận áp lực quá lớn. Chết đi. Thanh âm khàn khàn vang lên, Bạch Sương toàn thân tiểu tụy, mi tâm huyết đồng bên trong bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, lúc này làm cho cả thông đạo đều đang run sợ, thiên địa bạo hưởng, hư không phảng phất muốn nổ tung. Huyết hồng sắc chùm sáng những nơi đi qua, hết thảy đều bị chôn vùi. Chùm sáng trực tiếp cắt ra trận pháp màn sáng. Rơi vào đống người bên trong, người chúng toàn thân tăng dã, hóa thành một vũng máu. A, tại sao có thể như vậy? Không, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ trong thông đạo như là luyện ngục. Đây là thần thông gì? Cứu ta, cứu ta. Quá kinh khủng, tất cả mọi người bị chấn kinh, mở to con ngươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, sau đó nhanh chóng lui lại. Đại chiến đến giờ khắc này, tình thế phát sinh cải biến. Tên kia tên là Bạch Sương thanh niên mở ra huyết đồng, vận dụng cấm kỵ thần thông, thành công nghịch chuyển thế cục. Bạch Phục Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, không ngừng lùi lại cùng tránh né. Cấm kỵ thần thông, huyết đồng diệt thế, đây là trời cao ban cho hắn vô địch lực lượng, tại thượng cổ trong năm danh xưng huy hoàng vô địch, nghĩ không ra truyền thừa xuống tới. Huyết quang sáng rực, đạo này chùm sáng màu đỏ ngòm giống như là đến từ huyết hải địa ngục lấy mạng dây thừng, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, đem hư không cắt chém cùng vặn vẹo gần như sụp đổ. Khủng bố như vậy lực lượng để cho người ta kinh dị, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào lực lượng a? Chu Lâm kinh hãi, lần thứ nhất kiến thức đến huyết đồng ý lực, tại loại này chùm sáng dưới, có một loại sinh tử tịch diệt ý cảnh, phảng phất bất luận cái gì tồn tại bị đánh trúng đều sẽ quy về tử vong. Hắn cũng có linh văn chi nhãn, thuộc về đồng thuật một loại, nhưng là từ chưa nghĩ tới, sẽ có dạng này một loại đồng thuật, có thể phát ra đáng sợ như vậy chùm sáng, chi phối chiến cuộc phát triển, thật là đáng sợ. Mi tâm bay ra thần quang, đủ để chôn vùi hết thể sự vật, kia là như thế nào một loại đáng sợ chẳng cảnh. Huyết đồng người lần thứ nhất cho thấy thiên phú của hắn thần uy, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Thật rất đáng sợ, như một đạo lưu quang quét ngang, người chúng toàn bộ hóa thành một vũng máu, cuối cùng trừ khử ở vô hình, toàn bộ trở thành cho tàn. Quá kinh khủng. Trốn. Đây là tất cả mọi người nhất trí tiếng lòng, máu này đồng thần quang thiêu cháy tất cả, ngay cả lượng giới thông đạo cũng đỡ không nổi, tại co rút cùng run rẩy, lúc nào cũng có thể phá diệt, bọn hắn có thể làm cái gì? Chỉ có hết tất cả khả năng tránh né cùng trốn chạy. Toàn bộ trong thông đạo, gà bay chó chạy, tiêu thảm người cũng có, bị giẫm đạp người cũng có, thừa cơ ra tay người cũng có. Tại sinh tử trước mặt, nhân sinh trăm tướng, tất cả đều bày ra. Tốt, giết bọn hắn. Bạch Xương, chịu đựng, toàn bộ nhờ ngươi. Trương Nghị siết chặt nằm đấm, lộ ra phân chấn thần sắc. Đại phong hiểm, lớn lợi ích. Phát hiện một đầu lưỡng giới thông đạo, nếu là có thể thành công hạ giới, bất luận là cuối cùng đem thông đạo giao cho tông môn, hay là tự hành hạ giới cướp đoạt tài nguyên, đều là ích lợi thật lớn. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Phúc. Bạch Xương toàn thân run rẩy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc quệ oải, cả người ngã xuống đất. Muốn duy trì nghịch thiên như vậy thần thông, đối thân thể hao tổn cực lớn, hắn giống như là lập tức già nua mấy chục tuổi, khuôn mặt khô bản thảo, hai tóc mai tái nhợt, hai mắt vô thần. Thần thông rút lấy hắn quá nhiều sinh cơ, lại duy trì xuống dưới, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi chống đỡ. Hắn nói xong, dáng chống đỡ lấy ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống. Mi tâm con kia huyết đồng chậm rãi khép kín, thần quang thu lại, quay về mông lung, có một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, như là hỗn độn tràn ngập, chiếm cứ tại giữa mi tâm, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hắn một đôi mắt quỷ dị dị biến, con ngươi biến thành huyết hồng sắc, một cỗ nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm chảy xuôi, như mây mù cốt cốt bốc lên, chậm rãi đem chính hắn bao khỏa ở bên trong. Cái này giống như là một cái hải đăng, toàn bộ trong thông đạo, những cái kia chết đi cường giả thả ra cường hoành huyết khí trong nháy mắt tìm được mục tiêu, như bay nga dập lửa, toàn bộ đều hấp dẫn tới, bị thu nạp đến trong cơ thể của hắn. Khí tức không ngừng lăn lộn ba động, thân thể của hắn nở rộ ngông ngông huyết quang, cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như là hỗn độn sơ khai, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh. Người kia không chịu nổi, tranh thủ thời gian trở về, nhanh chóng giết hắn. Bạch Phục Thiên gầm thét, triệu hoán Đông Hoang cường giả, ngưng tụ thành chủ lực, ý đồ phản sát. Không đợi người tụ tập tới, bọn hắn liền phát hiện một cái đáng sợ hiện thực. Mau nhìn, người kia đang khôi phục. Trời ạ, đây là cái gì nghịch thiên thần thông, vậy mà nhanh như vậy liền có thể khôi phục thương thế, kia thần đồng chi lực cũng quá cường đại, đơn giản vô địch, này làm sao phá? Huyết đồng thần quang quét ngang, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hơn nghìn người Tam Hoang cường giả, tính cả hải tộc, hỏa nha tộc ở bên trong, lại bị càn quét gần nửa, còn lại toàn bộ bị sợ vỡ mật. Cường đại như thế công kích, nếu là đối thi thuật giả tạo thành tổn thương cực lớn đây cũng là thôi, bọn hắn còn có phản công lòng tin, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái gì? Quá kinh người. Người kia toàn thân phát ra hừng hực quang huy, huyết khí bốc lên, đang hấp thu trong thông đạo huyết khí, cấp tốc khôi phục. Thân thể của hắn tại tràn đầy, tiêu tụy khuôn mặt cấp tốc đầy đặn, già nua khuôn mặt trở nên tới nhuần co giãn, tóc trở nên đen nhánh nồng đậm. Càng quan trọng hơn là khí tức của hắn tại tiến một bước tăng cường. Quá nghịch thiên, thương thế của hắn khôi phục, đó là cái gì con ngươi? Lại có bực này thần năng? Ai có thể ngang hàng? Thứ cửu thiên người đều cường đại như vậy sao? Này làm sao đánh thắng được? Loại cảnh tượng này quá mức kinh người, cũng quá mức không thể tưởng tượng, huyết đồng người lực lượng quá mức quỷ dị cùng cường đại, vậy mà trực tiếp chữa trị thương thế. Nghĩ sâu xuống dưới, mỗi người đáy lòng đều tại run rẩy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa người này có thể bất tử bất diệt. Tiếp tục như vậy, ai dám tranh phong? Hắn rõ ràng đã là tiên thiên bất bại a. Trương Nghị ngăn tại huyết đồng người trước người, hét lớn một tiếng, ai muốn tới đây chịu chết. Trước qua ta cái này liên quan. Để ta chặn lại hắn, tất cả mọi người tiến công, trước diện sát huyết đồng người, nếu không, tất cả mọi người muốn chết. Bạch Phục Thiên lách mình đi lên, thôi động lượng thiên xích, ố quang lấp lóe, hạo đãng bắt phương. Vâng. Trương Nghị xuất thủ, đầy trời ánh lửa đụng nhau, không hổ là thứ cửu thiên tuổi trẻ cường giả, hỏa đạo thần thông huyền diệu, vậy mà có thể cùng Lượng Thiên Xích tranh phong. Dù cho là trong truyền thuyết binh khí, cũng phải nhìn là ai tại dùng, mỗi lần đều muốn dựa vào bản thể khôi phục đối địch, đối với Lượng Thiên Xích hao tổn cực lớn. Chu Lâm không hề động, hắn tại cẩn thận quan sát cùng cảm thụ huyết đồng chi lực. Thứ cửu thiên người không có dễ giết như vậy, nơi này linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo rất nhiều, phát triển trình độ vượt qua nhân gian giới quá nhiều, chi tiểu đội này tuyệt đối không phải trong đó người mạnh nhất, lại cho bọn hắn tạo thành cực lớn bối rối. Mặc dù ngay cả tục chém giết mấy người, nhưng là còn lại, mới thật sự là cường giả. Thậm chí, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đối phương hơn phân nửa đang chờ bọn hắn nổi lên, nói không chừng đã bố trí xong cạm bẫy chờ lấy bọn hắn nhảy. Chương 731, đối chiến huyết đồng. Sát ra. Chiếu chiếu bật bật thuật pháp chi quang rơi vào huyết đồng người trên thân, toàn bộ đều bị tầng kia huyết khí cách trở. Ánh sáng màu đỏ ngòm chảy xuôi, đem đối phương bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ nghe được bên trong truyền đến thạch nghị long hổ cùng reo vang thanh âm, khí tức tiến một bước cường đại, xem ra khoảng cách khôi phục cũng không xa. Dạng này khôi phục tốc độ cũng quá nhanh. Đám người động dung, nội tâm chấn kinh, đồng thời có loại cảm giác cấp bách. Nếu để cho hắn triệt để khôi phục lại, một lần nữa huyết đồng thần quang, ai có thể ngăn cản? Chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại nơi này? Thạch Thành trên mặt lộ ra không cam lòng, hắn bị huyết đồng thần quang quét trúng cánh tay trái, may mắn xem thời cơ được nhanh, cấp tốc chặt đứt một tay, lúc này mới bảo vệ tính mệnh, chỉ là thực lực giảm lớn. Thủy Băng Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, tại lần lượt chém giết bên trong, hắn bản nguyên hao tổn kịch liệt, bản thể nhất nguyên trọng thủy bên trong ẩn chứa nguồn nước khí đại lượng tiêu hao. Ai có thể ngờ tới, một lần chu tức bí cảnh tầm bảo vệ mà biến thành lưỡng giới ngươi chết ta sống giao chiến, không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có tử chiến. Hô! Huyết khí tiêu tán, lộ ra trong đó lạnh nhạt gương mặt, bạch xương ánh mắt bình tĩnh, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, vì cái gì không đến đâu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ không biết chiến cơ chớp mắt là qua sao, chờ ta khôi phục, các ngươi liền càng thêm không có cơ hội. Tới đi, tới đây đánh một trận, xuất ra các ngươi thực lực mạnh nhất, qua hôm nay, các ngươi liền không có cơ hội. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nghe giống như đang khích lệ tất cả mọi người tiến đến vây công, nhưng là cho người cảm giác cũng rất quỷ dị. Tiêu Thụy thân thể trở nên phong thần như ngọc, phong thái hơn người, loại kia tự tin biểu lộ cho người ta một loại ung dung không vội cảm giác, phảng phất hết thể đều tại nắm giữ bên trong. Đám người bị hắn hù sợ, tiến thối lưỡng nan. Lên đi, tốn công vô ích. Thối lui đi, căn bản không có đường lui. Bọn hắn có thể tung hoành một phương, hưởng thụ vạn chúng chú mục. Nếu là lui lại, đây sau lưng thế giới, đem triệt để lưu lạc, ai có thể chống đỡ cản. Một đám phế vật. Bạch Xương đứng lên, hai mắt băng lãnh. Cả người trên thân dâng lên một mảnh huyết sắc quang mang, cổ lão ký hiệu tại bên ngoài thân hiện hiện, bay múa, cùng phương thiên địa này cộng minh. Trong hư không rơi xuống dưới từng đợt quang vũ, lượn lờ ở ngoài thân thể hắn, tôn lên hắn càng cao hơn cao tại thượng. Hắn giống như là bị thượng thiên chúc phúc, ra chỉ một tầng thần bí màn sáng. Giờ khắc này, khí tức của hắn càng phát ra kinh khủng cùng doa người. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, loại kia vô hình áp bách để cho người ta không nhịn được run rẩy. Thật là đáng sợ. Lấy lực lượng một người vậy mà hoàn toàn áp chế mấy trăm người khí tức. Không thể đợi thêm nữa, hắn đang xúc thế, một khi khí thế đạt tới đỉnh điểm nhất, chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong. Ta tới trước, đợi lát nữa ngươi giúp ta. Thạch Thành mở miệng, ánh mắt sáng rực, tự thân khí thế không ngừng cất cao, tới đối kháng. Thủy Băng Nguyệt đứng ở sau lưng hắn, trung điệp gật đầu. Sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn không có lựa chọn. Sau lưng Bạch Xương, thứ cửu thiên tiểu đội thành viên ánh mắt rét lạnh, khí tức hùng vĩ. Khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết huyết đồng người cường đại, nhiều người hơn nữa đều là vô dụng. Bọn hắn biết rõ Bạch Xương thân phận, như thế thiên phú triệt để sau khi thức tỉnh, chú định sẽ thành tiếu ngạo một phương đại nhân vật. Chu Lâm ánh mắt yếu ớt, liếc nhìn toàn trường. Bạch Phục Thiên cùng Trương Nghị đang đối chiến, xem ra hẳn là lực lượng ngang nhau. Bạch Xương phía sau ba người còn không có xuất thủ, không cách nào dự báo chiến lực cao thấp, trước mắt huyết đồng người Bạch Xương, nếu là lấy Thủy Băng Nguyệt cùng Thạch Thành thực lực, dù là liên thủ cũng không là đối thủ. Mình nhất định phải xuất thủ. Người còn không xuất thủ sao? Bạch Xương ánh mắt vượt qua đám người, lạc trên người Chu Lâm. Ngươi vừa mới không phải đánh ta đánh cho rất thoải mái sao? Vì cái gì không xuất thủ rồi? Hay là nói ngươi sợ chết, muốn khiến cái này người đi tìm cái chết tiêu hao lực lượng của ta? Khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng trêu tức, ánh mắt dị thường băng lãnh, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, lực lượng của ta vô cùng vô tận, vì cảm tạ ngươi đem ta bước đến một bước này. Ta sẽ hảo hảo bảo chế ngươi. Toàn bộ chiến trường, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên thân hai người. Xem ra mục tiêu của đối phương là hắn A, thế nhưng là hắn có thể đánh được sao? Đám người âm thầm chờ mong. Có thể lực gáp Bạch Phục Thiên, lại tại trước đó đem Bạch Sương đánh thành trọng thương, Chu Lâm thực lực không thể nghi ngờ mạnh. Chỉ là lúc kia đối phương cũng không có mở ra huyết đồng, đám người còn không biết huyết đồng người đáng sợ, hiện tại biết, nội tâm lại thấp thỏm không chừng, không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Siêu. Chu Lâm lách mình, đứng tại thạch thành trước người, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi coi chừng ba người khác, người này giao cho ta. Thạch thành do dự một chút, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận. Bạch Sương sau lưng một người sau khi nghe được, cười nhạo một tiếng, cẩn thận. Cẩn thận là vô dụng, tại huyết đồng người trước mặt, tất cả đều là vô ích. Vậy nhưng chưa hẳn. Ta có thể đánh tổn thương ngươi lần thứ nhất, liền có thể đả thương ngươi lần thứ hai, coi như ngươi là huyết đồng người cũng không được. Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà chắc chắn, tựa hồ tại kể ra một cái đạo lý đơn giản. Chính là mạnh như vậy cứng rắn thái độ, trực tiếp tan rã đối phương khí thế áp bách, để trấn phe mình lòng tin. Thạch Thành cùng Thủy Băng Nguyệt liếc nhau, chậm rãi lui lại, đem chiến trường giao cho hai người. Đồng thời bọn hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Sương phía sau ba người, một khi ba người này có bất kỳ dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Bạch Sương bình thản nói, ngươi quá tự phụ, sát người vật lộn chỉ là yếu nhất một hạng, ta huyết đồng mới chính thức không đâu địch nổi, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Trong lòng mọi người nổi sóng chập trùng, rung động không hiểu, đã vừa mới khắc sâu thể nghiệm được, huyết đồng thần quang vừa ra, quét ngang mấy trăm người, uy thế chi lớn, không thể địch nổi. Chu Lâm lơ đễnh mỉm cười, ngoắc ngoắc tay, thật sao? Vậy liền xuất ra tuyệt chiêu của ngươi đi, mở mắt của ngươi ra hạt châu nhìn kỹ, ta lại như thế nào đánh bại ngươi? Cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Bạch Sương một đôi huyết mâu bên trong quang mang lưu chuyển, bộc phát ra hai vệt thần quang. Thần quang như máu dương sáng chói, làm người ta kinh ngạc run rẩy, toàn bộ hư không đều muốn bốc cháy lên. Tại cả hai ngôn ngữ giao phong bên trong, hắn trung quy là không có vững vàng, bị trêu chọc bốc cháy khí, xuất thủ trước. Chiến. Chu Lâm khẽ quát, dậm chân mà xuất, một đạo quang trụ từ trên người hắn phóng lên tận trời, bên trên kích cửu trọng thiên. Hai người cùng xông về một phía, điên cuồng quyết đấu. Giữa hai bên khí thế so vừa rồi càng tăng lên, càng phát ra cường đại, như hai đầu hình người bạo long trên không trung gặp nhau. Lần này Bạch Sương cũng không có ngay từ đầu liền vận dụng mi tâm đạo thứ ba huyết đồng, mà là mở ra huyết mâu thần thông chi lực, thần quang rào sát. Vâng! Vừa mới tiếp xúc hai người tất cả đều lật ngược ra ngoài, giữa hai bên vận dụng thần lực quá mênh mông, lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang bắt phương, hai người tất cả đều bị chấn động đến khỏe miệng chảy máu, không ngừng rút lui. Sau lưng bọn hắn, đám người lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đây mới là hai người thực lực chân chính sao. Thật là đáng sợ. Chiến đấu dư ba lan đến gần Bạch Phục Thiên cùng Trương Nghị chiến đấu, hai người phi tốc lên không, tại lượng giới thông đạo thượng tầng tiếp tục chém giết. Chu Lâm trên người cổ sáng vì long khí ngưng tụ mà thành, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, gia trì ở trên người hắn, để hắn càng thêm thần uy hạo đãng. Keng. Bạch Sương hai con ngươi phát sáng, phát ra chanh chanh kim loại tiếng va chạm, con ngươi như huyết dương hàng thế, đâm vào đám người hai mắt rơi lệ, không ngừng lùi lại, khó mà cùng hắn nhìn thẳng vào. Cuộc đi săn bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, làm lòng người rét lạnh. Loại vẻ mặt này, loại giọng nói này, người quen biết hắn đều biết, Bạch Sương đây là muốn phát huy. Chương 732, Dương Đông kích Tây. Ai săn giết ai còn không biết đây. Chu Lâm ánh mắt rét lạnh, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, ngưng thần đề phòng. Hắn đã cực kỳ lâu không có thụ thương, đối thủ này mang cho hắn không giống áp lực. Tại đây một giới, rất ít gặp được đầy đủ coi trọng đối thủ. Chắc hẳn thanh niên trước mắt sẽ cho hắn một chút kinh hỉ. Sắt. Trong nháy mắt, hai người bạo khởi, lần nữa cùng xông về một phía, kịch liệt đại chiến. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lẫn nhau giao thoa, tại toàn bộ trong thông đạo xuyên thẳng qua cùng va chạm. Bạch Sương ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nở rộ hai vệt thần quang chói mắt, nhưng mà cũng không có đặc biệt cường đại uy năng, trước đó nghịch thiên cấm kỵ thần thông không có hiện ra, chỗ mi tâm viên thứ ba huyết mâu từ đầu đến cuối không có mở ra. Chu Lâm linh giác kinh người, cẩn thận phòng bị, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong hư không có một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ toàn thân, giống như là không chỗ che thân, bị đối phương ánh mắt bao trùm. Cỗ khí tức kia rất quỷ dị, tựa hồ tại trì trệ hành động của mình, để hắn có một loại như truy vũng lầy cảm giác. Mở. Hai mắt ngưng tụ, Linh Văn Chi nhãn mở ra. Tận mắt nhìn thấy đối phương thi triển cấm kỵ đồng thuật, hắn đối Linh Văn Chi nhãn lĩnh ngộ làm sâu sắc, giờ phút này mở ra về sau. Toàn bộ trong thông đạo bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ cũng khó khăn trốn pháp nhãn. Tại trong tầm mắt, trong hư không xuất hiện từng đầu huyết hồng sắc đường cong, những cái kia đường cong nhận đối phương điều khiển, không ngừng tại mình chung quanh quấn quanh, cơ hồ muốn đem hắn quấn thành một cái kén máu. Đây là đồng thuật một loại diệu dụng, khống chế. Chỉ bằng vào mắt thường căn bản là không có cách phát giác, chờ đến những cái kia quỷ dị huyết tuyến hoàn thành quân quanh, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Muốn cuốn lấy ta? Nam mơ! Phá cho ta! Hắn mở rộng thân thể, hai tay như rồng, hoành đảo chư thiên. Thể nội phát ra tiếng long ngâm, hai tay trên nắm đấm điện mang lượn lờ, đây một đảo, như là thái cổ chân long bay lên không, điện thiểm lôi minh, thiên địa đều tại lay động. Đây là một loại chân long bí pháp tạo dựng dị tượng. Thao thiết chân huyết đem hắn cải tạo thành chân long chi thể, hắn đã hoàn toàn thích hướng loại này cường hãn nhục thân, nhất cử nhất động ở giữa, giống như tiềm long lên không, khí tượng nguy nga. Quấn quanh ở bên ngoài thân những cái kia vô hình huyết sắc sợi tơ bị đều đánh gãy, Chu Lâm lật tay đập ngang, bàn tay ở giữa vô tận áo nghĩa phong thích, đem chân long bí pháp ngàn vạn biến hóa áp xúc tại một kích này bên trong, vô cùng kinh khủng. Xoát, bạch xương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thân hình lóe lên, lướt ngang ra ngoài, áo không dính bụi, phiêu nhiên như tiên. Tránh đi một kích này. Ngươi không được a, tốc độ quá chậm. Hắn đứng ở đằng xa mở miệng, nhẹ nhàng nói. Thật sao? Chu Lâm cười lạnh, chiêu thức cũng không dùng lão, ngược lại đột nhiên ra tốc hướng phía cách đó không xa thứ cửu thiên tiểu đội ba người khác đánh tới. Tốc độ quá nhanh, ai cũng không ngờ rằng, hắn ý không ở trong lời, dương đông kích tây, ngược lại đánh lén những người khác. Ba người kia một mực sau lưng bạch xương, cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra chân thực chiến lực, có bao nhiêu át chủ bài không ai biết được. Một kích này chính là muốn đánh bọn hắn cách trở tay không kịp, đem bọn hắn bức bách ra. Vâng! Ba người biến sắc, vội vàng nên chiến. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, như lôi đình lực lượng bộc phát, lực lượng cùng bạo trực tiếp đem ba người đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ba người này giao cho các ngươi. Chu Lâm quay người, truy hướng Bạch Xương. Động tác mau lẹ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thăm dò xuất ba người thực lực sâu cạn, tăng thêm một kích này cơ hồ đánh lén, đem ba người chấn thương. Đối với Thủy Băng Nguyệt, Thạch Thành bọn người tới nói, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Nếu như ngay cả đây đều không giải quyết được, vậy bọn hắn liền không xứng trở thành một vực cường giả. Sắt. Đám người cuồng hống bên trong nào tới, tình hình chiến đấu lập tức kịch liệt mấy lần, ba người kia rơi vào đám người quần công bên trong, trong nháy mắt rơi vào thế yếu, tả xung hữu đột, nguy hiểm trùng điệp. Vô sỉ. Bạch Xương sắc mặt tâm trầm, đơn giản muốn chọc giận đến thổ huyết. Thân là cường giả, vậy mà không có một chút cường giả tôn nghiêm. Ngược lại đi đánh lén người khác, đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn lại không biết, đây là Chu Lâm cố ý như thế. Chiến cuộc là toàn diện tính, nhìn chung toàn cục, nơi này có thể hóa thành ba mảnh chiến trường, Bạch Phục Thiên đối chiến Trương Nghị, mình đối chiến Bạch Xương, còn lại người quan chiến kỳ thật cũng là một cái chiến trường. Một khi ba người kia lật bại, thậm chí bị đánh giết, đối với còn lại hai nơi chiến trường mà nói, đây chính là lớn nhất khích lệ. Trương Nghị cùng Bạch Xương sẽ có một loại áp lực vô hình, càng ngày càng nôn nóng. Một khi bận bịu bên trong phạm sai lầm, đây chính là phe mình cơ hội. Mà tương phản, phe mình hoàn toàn không có nỗi lo về sau, đây chính là về mặt chiến lược gần hình tăng thêm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bạch Xương đưa tay cắn mở ngón tay, lấy tự thân tinh huyết bôi lên tại chỗ mi tâm, kia một vết nước xuất hiện lần nữa. Chu Lâm thấy thế, như thiểm điện tiến công, song quyền vung mạnh, như mưa to gió lớn tập kích, hắn muốn áp chế đối phương thi thuật, tranh thủ đánh gây bỏ dở. Nơi xa đám người nhìn ngây người. Huyết đồng diệt thế uy lực mạnh, ai có thể ngang hàng. Đây chính là cấm kỵ thần thông, mắt thấy muốn thi triển đi ra, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới. Quyền phong hạo đãng, Bạch Xương phản ứng càng thêm cấp tốc, hắn lung la lung lay, quyền mang từ đầu đến cuối không thể dính thân, đều bị hắn hiểm lại càng hiểm né qua đi. Hai người đồng thời mở ra đồng thuật, nhưng là hiển nhiên, đối phương tại đồng thuật bên trên tu hành so Chu Lâm càng thêm lợi hại, có thể đem hết thể động tác phân giải thành động tác chậm, kia nhanh như thiểm điện nắm đấm tại trong mắt chậm như ốc sên. Hắn có sung túc phản ứng thời gian tránh né. Thật nhanh, đây đều bị né tránh, quá mạnh. Đám người tắt lưới, tốc độ này cũng quá nhanh, chỉ thấy hai đạo ảnh tử đang lóe lên, mà trong thông đạo có một cô vô hình khí tức đang ngưng tụ. Đi nhanh bên trong, Bạch Xương thần sắc không thay đổi, mi tâm kia một vết nứt càng lúc càng lớn, sắp lộ ra ở giữa con kia chân chính huyết đồng. Toàn bộ quá trình rất chậm, thậm chí liên lụy đến sừng đầu ở giữa nổi gân xanh. Vô dụng, huyết đồng diệt thế, không ai có thể ngăn cản. Ngươi liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Thanh âm của hắn lạnh lùng, như cùng đi từ địa ngục nghẹn ngào. Vì tranh thủ càng nhiều thời gian, Bạch Xương thậm chí chủ động vô giết tới, mỗi một kích đều cuồng bạo vô cùng, bá khí vô biên, kia một đôi con ngươi màu đỏ ngòm hoàn toàn thấy rõ mỗi một cái động tác, hoàn toàn không cần lo lắng bị đánh trúng. Chu Lâm lạnh lùng, hướng về phía trước nên kích. Vâng! Lần này, hai người cực tốc giao kích, vô cùng kịch liệt, toàn bộ trong thông đạo phát ra ủ ủ tiếng vang. Thỉnh thoảng nhấc lên trận trận phong bạo quét sạch hư không. Chu Lâm gặp đại phiền toái, đối phương đồng thuật rất cao minh, có thể nhìn thấu biến hóa của hắn, động tác của hắn phảng phất trở nên chậm, tao ngộ chặn đánh, loại này quỷ dị thiên phú để cho người ta bất đắc dĩ. Song phương nhìn như tranh đấu kịch liệt, kỳ thật cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, đối phương luôn có thể xảo diệu tránh đi, hóa giải sát chiêu, mà đối phương tại điểm mấu chốt bên trên lăng lệ xuất thủ đoạt công, trong chốc lát thường thường liền có thể bức lui Chu Lâm, suýt nữa để hắn thiệt thòi lớn. Chu Lâm liếc một cái, đối phương mi tâm cái khe kia càng lúc càng lớn, khoảng cách hoàn toàn bại lộ huyết đồng, cuối cùng thi triển cấm kỵ thần thông thời gian càng lúc càng ngắn tạm. A a a. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến ba tiếng kêu thảm, thủ thương ba người kia cuối cùng thành công bị đánh giết. Chu Lâm, nhất định phải ngăn trở hắn. Không thể để cho hắn thi triển huyết đồng. Phía trên, Bạch Phục Thiên gầm thét, hắn đang điên cuồng đoạt công, muốn tất sát Trương Nghị sau đó hồi viên. Chương 733, Bạch Phục Thiên chân thực thân phận. Chủ yếu là lần thứ nhất huyết đồng diệt thế uy lực quá lớn, một kích mà thôi, cơ hồ đem lần này tiến đến cường giả hủy diệt gần nửa, uy lực kinh thiên động địa, không thể địch nổi. Nếu là một lần nữa, còn có mấy người có thể sống hạ. Ai cũng không biết. Chúng ta tới giúp ngươi. Vừa mới chém giết ba người mọi người tới không kịp gieo họ, lập tức vây quanh, ý đồ vây công. Ẩm. Một người trong đó cưỡng ép đột nhập, kết quả bị Bạch Sương một trưởng đánh trúng, thân thể bay tứ tung ra ngoài, đụng đổ mấy người, lúc này mới ngừng lại thế đi, phun ra một ngụm máu. Nhân số nhiều liền hữu dụng không? Đừng uổng phí tâm cơ. Bạch Sương mang theo lãnh đạm cười, từng bước một ung dung không đổi, hắn một đôi mắt quang mang lấp lánh, mi tâm kia thứ tam trích huyết hồng sắc trong mắt cơ hồ muốn đột xuất đến, càng có vẻ dữ tợn đáng sợ. Mỗi người động tác trong mắt hắn đều là tốc độ như rùa, quá chậm, tùy tiện có thể tránh né. Đây là đồng thuật uy lực, có được không thể tưởng tượng nổi thần năng. Trương Nghị, cẩn thận ứng đối, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Đối thủ của ngươi, nhất định phải bắt sống, ta có lời muốn hỏi hắn. Bạch Phục Thiên thần sắc căm trầm, hắn nhất định là biết chút ít cái gì. Chu Lâm ánh mắt quét qua, như có điều suy nghĩ. Bạch Phục Thiên, Bạch Sương, chẳng lẽ giữa bọn hắn có quan hệ gì? Một cái ở thế tục giới, một cái lại là tại thứ cửu thiên, cũng không khả năng mới đúng. Vâng! Bạch Sương khí tức lần nữa tăng vọt, toàn thân huyết hồng, phát ra nhàn nhạt huyết huy, lộ ra thần bí mà quỷ dị, như một tôn đến từ huyết hải ma chủ. Hắn dậm chân hướng về phía trước, lao xuống tới, mục tiêu chính là Chu Lâm. Hiển nhiên, đây là vận dụng một loại bí thuật, để hắn càng khủng bố hơn, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bàn tay như đao, tản ra nồng đậm huyết viêm, đồng nhiên hướng phía dưới chém xuống. Đây hoàn toàn là muốn gọt sạch Chu Lâm đầu lâu tư thế. Đến bọn hắn tầng thứ này, thân thể thậm chí so binh khí còn mạnh hơn, một chiêu một thức, uy năng vô tận. Chu Lâm ánh mắt chớp động, toàn thân phát ra kim sắc quang mang, bên ngoài thân chân long khí tràn ngập, hóa thành một sợi thần hồng, nào về phía trước, đúng là mảy may không sợ, triển khai tuyệt sát. Nhoáng một cái mà tới, hai người tốc độ đều nhanh đến cực điểm, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những nơi đi qua, trong thông đạo phát ra trận trận âm bạo thanh. Xoẹt. Bạch Sương xuất thủ, bàn tay như thiên đao chém ngang, bộc phát vô lượng huyết quang, hư không vặn mèo, sáng chói chói mắt, bộc phát ra trí cường ba động, huyết quang che mất thiên địa. Chu Lâm sắc mặt trầm ổn, nghiêng người né qua chém về phía đầu lâu đòn đánh mạnh nhất, cánh tay phát sáng hóa thành chân long cánh tay, phịch một tiếng nô ra, lại vượt qua bàn tay biến thành thiên đao, cắt về phía cổ tay của đối phương. Chém giết gần người, hung hiểm vạn phần. Hai người giao thủ, động tác nhanh như thiểm điện, ngắn thời gian bên trong lại phân không ra thắng bại. Bạch Sương ánh mắt sáng rực, hắn phát hiện đối phương cũng có được đồng thuận, đang quyết đấu bên trong ẩn ẩn học tập cùng bắt chước hắn thần kỹ, đây là rất khủng bố sự tình. Trừ phi vận dụng cấm kỵ thần thông huyết đồng diệt thế, nếu không muốn toàn diện nghiền ép, có chút khó khăn. Vâng! Hai người đối hoanh một cái, bóng người tung bay, tất cả đều rút lui ra ngoài, kéo dài khoảng cách. Bạch Sương nhìn chăm chú Chu Lâm, thật lâu không nói gì, đối thủ này hoàn toàn chính xác rất mạnh, thật phải vận dụng cấm kỵ thần thông sao. Trong vòng một ngày thi triển hai lần cấm kỵ thần thông, đối với hắn thân thể tổn thương là mãi mãi, đem tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, hắn một đôi huyết đồng khả năng vì vậy mà yên lặng, đây là hắn không thể tiếp nhận. Nếu là không sử dụng cấm kỵ thần thông, vậy cũng chỉ có thể dùng một loại khắc pháp. Ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có quyết đoán. Thân phận của hắn rất không bình thường, đến từ thứ cửu thiên một đại gia tộc, mặc dù chỉ là chi thứ, thế nhưng là bởi vì thân phụ huyết đồng, cho nên đạt được gia tộc lao tổ chú ý, chuyển xuống rất nhiều bí pháp. Chuyến này cấm địa chuyến đi, tại sinh tử áp bách dưới vậy mà mở ra huyết đồng, lần thứ nhất thi triển ra cấm kỵ thần thông, uy lực lớn đến chính hắn đều phân chấn, chỉ cần có thể còn sống trở về, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Huyết hải thiên địa. Bạch Sương cúi thấp xuống mí mắt, nhẹ giọng tự nói. Một tiếng này phảng phất là đến từ chân trời, dẫn ra giữa thiên địa một loại nào đó thần bí năng lượng, hắn một đôi huyết mâu cốt cốt chảy ra hai đạo máu chảy, cả người như là hoang dã lệ quỷ, nhìn xem hai đến hoảng. Những cái kia huyết dịch một khi chảy ra liền hóa thành huyết vụ tiêu tán, toàn bộ lượng giới thông đạo cũng không giống nhau, cấp tốc bị sương mù màu máu tràn ngập. Đang tràn ngập trong huyết vụ, hiện ra một cái cự đại con ngươi hư ảnh, thâm thúy vô cùng, giống như là khẽ con huyết hải đầu nguồn, không ngừng trào ra ngoài huyết vụ, hình thành một mảnh vụ hải. Bốn phía một mảnh sương mù, tầm mắt bị ngăn trở, hết thảy đều chẳng phải rõ ràng, mang theo mông lung cùng mơ hồ. Vụ hải nuốt hết đám người, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có huyết vụ? Đáng chết, ta thấy không rõ, đây là thần thông gì? Có người đưa tay chộp một cái, thế nhưng là đồng bạn bên cạnh đã sớm không tại vị trí cũ, một chảo này trực tiếp vồ hụt. Đây càng thêm làm lòng người hoảng. Đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Mỗi người đều là cô độc, vậy liền để các ngươi tại cô độc bên trong chết đi. Ung dung thở dài quanh quẩn tại vụ hải trong, mang theo mê hoặc ý vị, như là nữ quỷ thở dài. Chu Lâm không có tranh né, mặc cho vụ hải bao trùm. Mi tâm linh văn chi nhãn buộc phát ra mông mông quan mang, linh thức toàn bộ triển khai, hắn có thể cảm ứng được mảnh này vụ hải quỷ dị, tựa hồ dung hợp thời không, huyết đạo cùng huyễn thuật thần thông, sẽ có hạn thông đạo khu vực biến ảo thành huyết sắc vụ hải, thời không kéo dài đến vô ngần, mỗi người ở giữa khoảng cách hoàn toàn cách trở, hình thành đặc thù huyễn cảnh, để mỗi người đều đắm chìm trong khủng hoảng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vụ hải trong có một đoàn sáng ngời, kia là trước hết nhất kịp phản ứng cường giả tự hành chống lên chân nguyên lồng ánh sáng, ngăn cản sương mù xâm nhập, xem bọn hắn chật vật bộ dáng, khoảng cách trầm luân cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Phía trên chiến đấu hoàn toàn bỏ dở, Bạch Phục Thiên bên ngoài thân quang mang nhất là hừng hực, sớm liền kéo dài khoảng cách, làm tốt phòng bị. Ngay cả Trương Nghị đều trầm luân trong đó, nhắm mắt lại. Thật là lợi hại thần thông. Chu Lâm âm thầm kinh hãi, hắn nhìn thấy mỗi người trầm luân trong đó, bộc lộ ra sâu trong nội tâm đủ loại vặn vẹo tâm tính, đây chính là nhân tính ghê tởm. Siêu. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động hiện lên. Sắt. Bạch xương mặt mũi tràn đầy đều là huyết xuất hiện tại Bạch Phục Thiên trước người, thống hạ sát thủ, hắn xuất thủ cuồng bạo vô cùng, đạp trên huyết vụ mà đi, nghiền ép mà tới. A. Vậy mà không đến sát ta, ngược lại đi sát Bạch Phục Thiên, xem ra giữa bọn hắn thật sự có bí mật. Chu Lâm trong lòng tự nói, làm bộ đang giãy giụa cùng chống cự ảo cảnh xâm nhập. Kỳ thực mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Ngươi họ Bạch, ngươi còn biết huyết đồng, ngươi đến cùng là ai? Bạch Sương lấn người tiến đến, thấp giọng quát. Bạch Phục Thiên thần sắc lạnh lùng, nâng quyền doanh sát, không ngừng biến hóa phương vị, tựa hồ tận lực muốn rời xa nơi này. Hắn nhìn thật sâu một chút thần sắc vặn vẹo Chu Lâm, nói, ta đến từ thượng cổ, phong ấn đến nay, phụ thân của ta là Bạch Phát Thiên Tôn, ngươi nói ta là ai? Cái gì? Bạch Sương toàn thân chấn động, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Ngươi là gia tộc trong truyền thuyết cái kia ẩn nặc thiên tôn chi tử. Phục Thiên thiếu tổ. Chương 734, Tâm Hoài Quỷ Thai. Bạch Phục Thiên gật gật đầu, đưa tay vô mi tâm, một cái huyết sắc chữ viết nhầm phù văn chậm rãi hiện hiện. Đây là chủ gia chữ viết nhầm phù văn, không sai, ngươi thật sự là gia tộc người. Bạch Sương buông lỏng cảnh giác, cái này phù văn không lừa được người, hắn từng nghe gia tộc lão tổ nói qua chữ viết nhầm phù văn lai lịch, liên quan đến thượng cổ một chút bí ẩn. Có thể bị thiên địa thừa nhận đồng thời lấy ra tộc tính danh lạc ấn ở trong thiên địa, đây là Bạch gia kiêu ngạo. Bạch Phục Thiên chậm rãi tới gần, ánh mắt bình thản, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì biết huyết đồng. Ngươi rõ ràng mới vừa vặn giác tình huyết đồng thần thông, còn không cách nào hoàn toàn trường khống, loại này không khác biệt công kích, sẽ cho ta tạo thành phiền toái rất lớn. Một thế này giáng lâm, cướp đoạt sau cùng thành đạo cơ duyên, ta mới có thể đem phụ thân từ bên trong dòng sông thời gian cứu ra, trước lúc này, ta cần ngươi đi theo. Hắn đưa tay vô vô Bạch Sương cứng ngắc bả vai, cái sau rõ ràng thở dài một hơi. Thuộc hạ thề chết cũng đi theo Phục Thiên thiếu tổ. Bạch Sương vô bộ ngực hiệu chung, thần sắc kích động. Trong gia tộc hoàn toàn chính xác có dạng này một thì bí ẩn, nghe đồn năm đó Thiên Tôn Ấu Tử mất tích bí ẩn, nguyên lai là bị phong ấn đi lên. Nói như vậy, thân phận của thanh niên trước mắt cao đến dọa người, có thể đi theo tại dạng này thân người về sau tại Bạch gia chú định đem ánh sáng mang vô hạn. Bây giờ Bạch gia như thế nào? Đưa lưng về phía Bạch Sương, Bạch Phục Thiên giống như vô tình mở miệng, ánh mắt đảo qua toàn trường, xác định tất cả mọi người trầm luân tại huyễn cảnh bên trong, không ai chú ý tới nơi này, đáy mắt của hắn hiện ra một vòng tham lam. Thuộc hạ chỉ là bằng chi, biết không nhiều, bây giờ ta Bạch gia tại Thứ Cửu Thiên là hạng nhất gia tộc, không phải thánh địa, lại hơn hẳn thánh địa, bình thường trong thánh địa người đều phải cho ta nhóm mấy phần mặt mũi. Bạch Sương cúi đầu, rất cung kính trả lời. Bạch Phục Thiên sắc mặt bình thản, đã ngươi đi theo tại ta. Đưa lô thai tới, ta truyền cho ngươi một đạo khẩu quyết, có thể triệt để trưởng khống huyết đồng lực lượng. Thật! Bạch Sương đại hỉ, đứng dậy khom lưng, đưa tới. Hai người cách rất gần, Bạch Phục Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu cái gì, một cái tay khác lại tại phía sau chậm rãi giơ lên, chuẩn bị bạo khởi công kích. Thời khắc cuối cùng, hắn nhịn được, bởi vì còn không có nhất kích tất sát nắm chắc, hai người thực lực gần, đối phương khả năng có át chủ bài tại phòng bị, một khi thất thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, đây chính là huyết đồng A, dạng này dụ hoặc làm sao ngăn cản. Cơ hồ tại trong nháy mắt, hắn hay là quyết định ra tay. Ngay tại bàn tay hắn nâng lên sát na, Bạch Xương bỗng nhiên một cái bước xa bước ra, trực tiếp thoát ra bên ngoài hơn 10 trượng, ánh mắt sâu kín nhìn xem Bạch Phục Thiên. Ngươi làm cái gì? Bạch Phục Thiên rất bình tĩnh, cấp tốc đưa tay vác tại sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Hừ, ta làm cái gì? Không phải hẳn là hỏi ngươi muốn làm gì sao? Bạch Xương cười lạnh, ngươi cho rằng ta thật không biết ngươi ý nghĩ. Ta có ý nghĩ gì? Thân phận của ta là ở chỗ này, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Bạch Phục Thiên chậm rãi tới gần, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sắc cơ. Vừa mới một chút do dự lại dẫn đến bỏ qua tốt nhất đánh giết cơ hội, cái này khiến hắn ảo não không thôi. Thân phận của ngươi khả năng không có giả, nhưng là ngươi sẽ không biết, hiện tại Bạch Gia đã sớm không phải trước kia Bạch Gia. Mấy vạn năm trước, Thiên Tôn sau khi chết, Bạch Gia tao ngộ một trận đại kiếp, Thiên Tôn nhất mạch kia sớm đã chết cả rồi. Gia tộc sớm có nghe đồn nói Thiên Tôn ấu tử bị phong ấn ẩn tàng, đeo trên người lấy Thiên Tôn truyền xuống bí bảo. Vài vạn năm đến, tất cả Bạch Gia nhân đều đang tìm ngươi, nguyên lai ngươi giấu ở ngày đầu tiên. Nguyên lai còn có dạng này cố sự, thật sự là đặc sắc. Nơi xa, trên mặt vặn vẹo Chu Lâm cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, nguyên lai giữa bọn hắn còn có quan hệ như vậy, thái khúc chết. Hai cái tâm hoài quỷ thai người cùng tiến tới, cùng là Bạch Gia huyết mạch, Bạch Phục Thiên muốn sát Bạch Xương, mà Bạch Xương vậy mà lá mặt lá trái, thẳng đến cuối cùng mới thoát thân ra. Bạch Phục Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhưng là đáy mắt sát y đã không che giấu được. Ngươi là lúc nào biết đến? Sát khí vô hình đang ngưng tụ, như là đã triệt để không để mặt mũi, Bạch Xương cũng liền không cố kỵ gì, mục quang lánh lệ mà nói, từ ngươi bộc lộ ra lượng thiên xích thời điểm ta liền biết. Thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, có ngươi truyền thụ cho bí quyết, cấm kỵ của ta thần thông liền có thể vô hạn lần sử dụng. Thật sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, cái kia đạo khẩu quyết là giả sao? Bạch Phục Thiên thần sắc băng lãnh, nơi này chỉ có hai chúng ta, ra tay đi. Đã từng thuộc về ta, ta nhất định phải tự tay cầm về. Những cái kia phản đồ, đều đáng chết. Vâng. Hắn huy quyền, cực điểm nhục thân chi lực, hóa thành một đạo bạch quang xung kích quá khứ. Cái gì? Giả. Bạch Xương sắc mặt rất khó coi, mình khổ tâm chờ đợi khẩu quyết vậy mà cũng là giả, thật sự là giỏi tính toán. Cầm xuống ngươi, ta cũng không tin ngươi không phun ra thật khẩu quyết, chết. Hai người xung kích, lẫn nhau dẫn động sát chiêu, bộc phát ra hào quang đẹp mắt. Thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tại đầu này quỷ dị trong thông đạo, hai người chém giết thể hiện xuất mùi vị khác biệt tới. Chu Lâm thờ ơ lạnh nhạt, hắn thấy được Bạch Xương đồng thuật, cũng nhìn thấy Bạch Phục Thiên thi triển bí thuật, hai người đều là tâm tư thâm trầm người, trước đó ẩn giấu đi rất nhiều Bạch gia bí thuật căn bản không có thi triển đi ra. Giờ phút này sinh tử tuyệt sát, đủ loại bí thuật thi triển ra, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Hào quang đẹp mắt bên trong, hư không bị đánh nát, hóa thành mấy chục trên trăm đạo hư không mảnh vỡ xoắn ốc bay múa. Kia là phù văn cùng đạo tắc diễn hóa. Ồ, giờ khắc này, Chu Lâm kinh ngạc nhìn thấy, những cái kia mảnh vỡ bay múa lần nữa gây dựng lại, hóa thành một chút huyết sắc lợi kiếm lẫn nhau công phạt. Đây là hư không hóa vật, ngưng kết đạo binh. Thật là lợi hại, quả nhiên là truyền thừa xa xưa đại gia tộc, nội tình làm cho người sợ hãi thán phục. Ánh mắt hắn tỏa sáng, thật sự là thêm kiến thức. Siêu. Hai người một sai liền phân ra, Bạch Xương lui lại, khí huyết phù phiếm, từng ngụm thở dốc. Không hổ là thiếu tổ, thông hiểu rất nhiều cường đại bí thuật, nhưng là những này còn xa xa không đủ. Hắn bấm niệm pháp quyết, quát chói thai một tiếng, huyết đạo vạn quỷ. Gần nhất Trương Nghị bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đỏ bừng, hướng phía Bạch Phục Thiên đánh tới. Tại chỗ xa hơn, càng ngày càng nhiều thân ảnh mở ra huyết hồng hai mắt, hướng phía đạo thân ảnh kia bắn ra. Chu Lâm cảm giác được một cỗ quỷ dị năng lượng xâm lấn thân thể của mình, những cái kia trong huyết vụ tựa hồ có loại thần bí năng lượng, để hắn cảm xúc ngang ngược. Trong lòng sát ý tăng nhiều, hắn cố ý tùy ý loại kia sát ý khu xử thân thể của mình hướng phía chiến đoàn tới gần. Có nhiều người như vậy ngăn cản, hẳn là có thể tranh thủ đến trong đoạn thời gian. Bạch Xương cắn răng một cái, mi tâm con kia huyết đồng bắt đầu tản mát ra quỷ dị quan mang. Liền xem như liều mạng trọng thương cũng muốn lần nữa thi triển cấm kỵ thần thông, lần này nhất định phải đem Bạch Phục Thiên lấy xuống. Chiếu chiếu bật bật thân ảnh đang lắc lư, trong thông đạo khí tức quỷ dị càng phát ra mãnh liệt. Bạch Xương toàn lực thôi động huyết đồng, hai hàng huyết lệ thuận khỏe mắt chảy xuống. Hai lần thi triển huyết đồng đối với hắn gánh vác quá lớn, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Huyết đồng. Diệt. Ngay tại cái kia đạo huyết sắc thần quang sắp kích phát thời khắc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng Bạch Sương, một tay như đao đột nhiên từ phía sau lưng cắm vào. Phốc phốc. Máu tươi bay tứ tung, cưỡng ép đánh gãy hắn thi thuật. Bạch Sương chật vật quay đầu, nhìn thấy cái kia đạo lạnh lùng gương mặt, gạt ra mấy chữ, ngươi làm sao? Chương 735, Phật đạo chi tranh. Ta làm sao lại xuất hiện ở đây đúng hay không? Bạch Phục Thiên tiến đến bên thai của hắn, nhẹ giọng mở miệng, ta một mực chờ đợi ngươi a. Một tay như đao tại Bạch Sương thể nội liều mạng quái, triệt để phá diệt sinh cơ, Bạch Phục Thiên thần sắc lạnh lùng, không có người so ta càng rõ ràng hơn huyết đồng nhược điểm, lần thứ nhất do dự, lần này ta không biết do dự. Đột nhiên rút tay ra cánh tay, giữa ngón tay mang theo đỏ thắm vết máu, Bạch Sương nằm trên mặt đất, co quắp triệt để chết đi, Bạch Phục Thiên trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị, tựa hồ tại nhớ lại tựa hồ là cái khác cái gì khác cảm xúc. Huyết đồng a. Đưa tay chụp vào Bạch Sương mi tâm, đem mi tâm viên kia huyết đồng hoàn toàn hái xuống tới. Nghĩ không ra tại những tiện nhân kia thể nội lại còn sẽ phản tổ xuất hiện phụ thân mới có huyết đồng, những cái kia con riêng dựa vào cái gì có được phụ thân cường đại như vậy huyết mạch thần thông. Chỉ có ta mới xứng có được. Hắn nhìn chăm chú đây mai mang huyết con người, giống như điên cuồng, phát ra gào trầm thấp. Chu Lâm trốn ở trong đám người, tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn cảm nhận được hư không gợn sóng ba động, vị này Bạch gia thiếu tổ thật phi phàm, có được rất nhiều thần diệu thần thông. Tại bị đám người vây công lúc, lại còn có thừa lực trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp xuất hiện sau lưng Bạch Sương, phát động giữ dằn một kích. Một kích này, hắn hẳn là ấp ủ rất lâu. Chỉ là, đây cũng quá tàn nhẫn. Vậy mà tước đoạt đối phương huyết đồng. Hắn muốn làm gì? Huyết đồng là thiên tôn huyết mạch thần thông. Chu Lâm lần nữa kinh ngạc, trong lúc này ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết nội tình. Sau đó một màn, cực kỳ huyết tinh, Bạch Phục Thiên một tay vạch một cái, đem mình mi tâm mở ra một đạo lỗ hổng, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hắn cưỡng ép đem viên kia mang huyết huyết đồng nhét vào trong mi tâm, sau đó nhắm mắt ngồi xuống. Hắn là muốn đem huyết đồng dung nhập thể nội. Là, bọn hắn huyết mạch một thể, không biết sinh ra xung đột. Nếu để cho hắn triệt để dung hợp huyết đồng, cấm kỵ thần thông vừa ra, ai là địch thủ? Nơi này tất cả mọi người sẽ bị giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người biết bí mật này. Nhất định phải xuất thủ. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, thân hình bùng lên, lao thẳng tới quá khứ. Mắt thấy là phải một kích thành công, đúng lúc này, hư không dung chuyển, kích phát một mảnh gợn sóng. Ông! Bạch Phục Thiên bên ngoài thân hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, như là chuông thần bao phủ hư không. Đây bạo lực một kích bị lồng ánh sáng ngăn trở, phát ra tiếng chuông du dương. Đương. Lồng ánh sáng núp ních, tạo nên một mảnh gọn sóng, màn sáng hoàn toàn là từ phù hiệu màu đỏ ngòm tạo thành, có được không thể tưởng tượng nổi thần năng, vậy mà hoàn toàn chặn lại Chu Lâm một kích. Bạch Phục Thiên mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhau Chu Lâm, ta biết ngươi vẫn ở, bất quá rất nhanh, ngươi liền phải chết. Ta còn có 10 cái hô hấp thời gian liền có thể dung hợp hoàn thành, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại làm cho người không hiểu đau lòng. 10 cái hô hấp thời gian sao? Giết ngươi, đầy đủ. Chu Lâm trong lòng sát cơ đại thịnh, khí tức tăng vọt, sách quyền điên cuồng xuất thủ. Phanh phanh phanh. Lồng ánh sáng gợn sóng trận trận, hóa thành tiếng chuông như nộ hải cuồng đảo, kinh khủng chấn động, từng vòng gợn sóng dập dờn ra ngoài, chấn động đến trong thông đạo chết đi thi thể liên tiếp sụp đổ, những cái kia chưa từng chết đi cường giả đồng dạng bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Bạch Sương sau khi chết, bên ngoài thân huyết vụ đã mất đi mục tiêu. Dần dần tiêu tán, đám người tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Quá cường đại, quá kinh khủng. Giờ khắc này Chu Lâm như là hình người bạo long, cực điểm tăng lên mình chiến lực. Phúc! Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian liền triệt để đánh xuyên màn sáng, hai tay một sai, liên tiếp thi triển nặng tay, chụp về phía Bạch Phục Thiên. Bạch Phục Thiên hãi nhiên, cái này cần là cường đại cỡ nào nhục thần, vậy mà tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong liền công phá mình Phật Quang thủ hộ. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn cũng tại giấu rốt? Sắc mặt hắn xanh xám, càng phát ra chắc chắn trong lòng suy đoán, người này chú định sẽ thành đại địch của mình, nhất định phải giết chết. Siêu. Phản ứng của hắn cũng không chậm, hai chân chừng một cái, cả người như rắn trườn cấp tốc lui lại, đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, vừa mới vỡ vụn màn sáng nổi lên hiện ra đại lượng phạn văn, chiếu chiếu bật bật. Những này phạn văn ngọ nghệ hóa thành một quyển áo cà sa màu vàng nóng, phía trên Phật quang vạn trượng, mang theo linh tính hướng phía Chu Lâm quần quần cuốn tới, muốn đem hắn phong ấn tại bên trong. Bên hai kinh văn âm thanh đại chấn, như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Phật môn thần thông, phá cho ta. Chu Lâm biến sắc, hai tay như chân long nhảy xuống biển, dùng sức đem cả xa chấn khai. Trong hư không, kinh văn như nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt, Phật sướng không ngừng, những cái kia phạn văn từ cả xa bên trên rụng xuống, hóa thành kim sắc phục ma chú ấn, không ngừng oanh kích. Chú ấn hưng hực, kim sắc Phật quang che mất thiên địa, đem hắn triệt để bao phủ, bọc thành một cái kim sắc kén tằm, như là vĩnh hằng thần lô, muốn chấn sát hòa luyện hóa hắn. Còn có năm hơi, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Cách đó không xa, Bạch Phục Thiên tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, toàn lực dung hợp huyết mâu. Lòng bàn tay của hắn nắm nuốt một viên Phật ấn, chính là đây mai Phật ấn kích phát Phật môn thần thông, triệt để bó buộc cùng chấn áp Chu Lâm. Một trận chiến này, hắn đã thắng, Phật môn lấy kim cương phục ma nghe tiếng, như là đã chấn áp, hắn không có khả năng chạy thoát được tới. Thần lô bên trong, Phật quang cương ép chấn áp. Phật môn một bông hoa một thế giới, nho nhỏ thần lô bên trong vậy mà ẩn chứa lớn lao không gian, mênh mông vô biên, vô cùng vô tận Phật quang chiếu rọi xuống đến, tựa hồ muốn hắn bao phủ. Chu Lâm thân ở trong đó, như truy vô biên thâm nguyên, hắn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thao thiết pháp, thôn thiên thần quyết diễn hóa vòng xoáy màu đen thôn nạp Phật quang. Ý nghĩ của hắn là muốn đem đây Phật quang triệt để thôn phệ. Ông, khí tức nhập thể, phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, thể nội một kiện đạo bảo tự bay đi, nở rộ ánh sáng vô lượng. Thanh mịt mở quang mang nở rộ, triệt để khu trục Phật môn khí tức, tại sau lưng của hắn, trong hư không ngưng tụ ra một tôn nhắm mắt đạo tôn thân ảnh, đạo thân ảnh kia cao tới vạn trượng, ngồi xếp bằng, trong miệng phát ra tiếng tụng kinh, thanh quang phổ chiếu bát phương. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Cửu tự chân ngôn vần quanh, từng cái màu xanh ký tự từ đạo bảo ở giữa bay ra, chiếm cứ hư không, cùng Phật quang tranh nhau phát sáng. Đây là một trận Phật đạo chi tranh. Nhắm mắt đạo tôn hư ảnh phảng phất mở ra một tia, ánh mắt nhìn về phía vô tận thời gian chỗ sâu, thanh âm ùng ùng vang lên. Phá diệt. Soạt. Như cửu thiên tiên lôi hạ xuống, tia chớp màu xanh tàn sát bừa bãi, khuấy động xuất khiếp người năng lượng, chỉ nghe được oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ bầu trời bị đánh mở. Quá mạnh. Chu Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, đạo tôn cửu tự chân ngôn uy lực tuyệt luân, vậy mà trực tiếp phá vỡ bầu trời. Đạo tôn hư ảnh tán đi, đạo bào hóa thành một đạo lưu quang trốn vào thể nội, chân hắn đạp cửu tự chân ngôn phá không mà ra. Bạch Phục Thiên trong tay Phật ấn từ giữa đó phá vỡ một vết nước, cuối cùng triệt để hóa thành bột mịn. Làm sao có thể? Hắn quá sợ hãi, mới hai cái hô hấp mà thôi, tiểu tử này vậy mà thoát khốn mà xuất. Lập tức hắn tỉnh táo lại, cười lạnh nói, coi như ra thì đã có sao. Chỉ có ba hơi, người giết thế nào ta? Khí tức của hắn càng phát ra bành trướng, huyết đồng tại tiến một bước dung hợp, mi tâm của hắn bên trên khí tức mượt mà, chỉ còn lại một điểm cuối cùng chướng ngại. Hết thảy đều tại ta nắm giữ bên trong, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cấm kỵ thần thông vừa ra, ngươi vẫn là phải chết. Bạch Phục Thiên tâm tình thoải mái, hăng hái, phong ấn vạn năm, một thế này xuất thế, không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ngươi cao hứng quá sớm. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ba hơi sao? Đầy đủ. Cựu tự chân ngôn định trụ hư không, thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện sau lưng Bạch Phục Thiên, đơn chỉ một điểm, sinh tử hồn ấn. 1, 2, 3. Ba hơi vừa qua khỏi, Bạch Phục Thiên mi tâm huyết đồng cùng hắn dung hợp hoàn tất, huyết đồng bên trong quỷ dị hắc mang hiện lên, thần trí của hắn triệt để trầm luân. Chương 736, Thiên quân thứ cửu thiên. Ngươi không biết ta thích nhất sự tình chính là cất giữ thiên tài sao? Chu Lâm nhẹ nhàng quay người, phiêu nhiên đi xa. Bạch Phục Thiên tại dung hợp huyết đồng trong chốc lát, thần sắc biến ảo, hắn cho là hắn thắng, tối hậu quan đầu lại sắp thành lại bại, chính mình cũng không có vì hồn nô, hai mắt mê mang, đứng xuôi tay. Siêu siêu siêu. Gió nhẹ hiện lên, bốn phía vẫn còn trong sương mù cường giả từng cái như bị sét đánh, tiếp theo hai mắt hiện lên hắc mang, triệt để châm luân. Thân ảnh quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng của hắn liền bị gieo xuống sinh tử hồn ấn. Toàn bộ xong. Mắt nhìn lấy toàn bộ lưỡng giới thông đạo, Chu Lâm thở dài một hơi. Bí mật này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, vậy cũng chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều biến thành hồn nô. Có thể đi đến nơi này, đều là tứ hoang cường giả, là các tộc tuyệt thế thiên kiêu, gieo xuống hồn ấn ngược lại là không có bôi nhọ hồn ấn, còn có lợi cho triệt để trưởng khống tứ hoang các tộc. Nhất là, bọn hắn tất cả đều bị huyết vụ khống chế, cơ hội như vậy quá hiếm có, chẳng khác gì là tại huyễn cảnh bên trong liền bị khống chế, lập tức nhiều mấy trăm tên thủ hạ. Nhìn xem mấy trăm tên cường giả đồng loạt xoay người không người, đứng xuôi tay dáng vẻ, Chu Lâm nội tâm có chút tiểu bành trướng, tiểu gia ta đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Hắn cho tới bây giờ không có duy nhất một lần trưởng khống qua nhiều cường giả như vậy, mà lại mỗi một cái đều không yếu, đủ để quét ngang một phương, nhiều cường giả như vậy làm trung thực tiểu đệ, cái loại cảm giác này, rất đại lão. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, nhiều người như vậy nên như thế phân phối, đó là cái vấn đề lớn. Một mạch trả về, tự nhiên là đơn giản, còn có thể chậm rãi thẩm thấu các tộc, thế nhưng là đã đả thông thứ cửu thiên thông đạo, còn có hay không lựa chọn tốt hơn? Đương nhiên là có. Vì cái gì không đi thứ cửu thiên tu luyện? Được chứng kiến thứ cửu thiên linh khí mức độ đậm đặc, tại dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện nhất định là tiến triển cực nhanh. Tựa như ngươi có tư cách đi quốc đô tu hành, vậy tại sao còn muốn uốn tại một cái nho nhỏ cằn cỗi thần tuyển trấn? Người thường đi chỗ cao, thời gian rất gấp bách. Tại thứ trong 9 ngày, tuy tiện một chi tiểu đội liền có 102 nhân gian giới thực lực, muốn nói không tâm động khẳng định là giả, thế nhưng là, hắn cũng lo lắng nhân gian giới an nguy. Đệ Tam Thiên, thứ cửu thiên lượng giới thông đạo lần lượt xuất hiện, theo thiên địa khôi phục, càng ngày càng nhiều lượng giới thông đạo sẽ xuất hiện, đây là không thể nghi ngờ. Đây là cơ hội, cũng là nguy cơ. Một cái xử lý không tốt, nói không chừng liền sẽ mang đến tai nạn, trong khoảnh khắc đem nhân gian giới hủy diệt. Mở ra vạn giới đồ tàn phiến cần chân long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn thần thú chân huyết, trước mắt đạt được chân long huyết, Chu Tước huyết, hắn còn muốn lấy tiếp tục đi tìm hai loại khác chân huyết, nói không chừng liền giấu ở cái khác bí cảnh bên trong, nếu là đi thứ cửu thiên, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ những cơ duyên này. Ngư cùng bàn chân gấu, cả hai không thể đều chiếm được. Thật muốn từ bỏ một bên sao? Chu Lâm có chút đắng buồn bực, hắn tại cân nhắc lợi hại, lúc này bất kỳ một cái nào quyết sách khả năng đều đem dẫn phát nhân gian giới đại động đãng, hắn không thể không thận trọng. Đây còn muốn nghĩ, tiểu tử, ngươi nếu là đem Sơn Hà đỉnh cho ta mượn sử dụng, ta cam đoan ngươi ngư cùng bản chân gấu đều có thể đều chiếm được. Ôi, ôi, không nên đánh. Đây không công bằng, hai người các ngươi đánh một mình ta. Tại thức hải không gian bên trong, hậu thổ hỗn độn đỉnh cùng ngũ nhạc chấn hồn đỉnh đồng thời phát sáng, chấn áp tế đàn, đánh cho cái đó hoa hoa gọi. Không công bằng. Chờ Sơn Hà đỉnh khôi phục, đến lúc đó ngươi thảm hại hơn, còn muốn Sơn Hà đỉnh. Đánh không chết ngươi. Trong thức hải, vô số thanh âm ông ông tại nổ vang, Chu Lâm có chút bực bội, đủ rồi, chớ ồn ào, đến cùng có biện pháp nào. Mau nói. Hai đỉnh trầm mặc. Tế đàn lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, ha ha, không dám đuổi đi, gọi các ngươi đã ý. Hừ hừ. Mắt nhìn thấy Chu Lâm chau mày, tế đàn run lên, gần như nịnh nọt mà nói, ta lập tức nói, đừng ngươi quên ta là ai à, ta thế nhưng là tế đàn à, tính cả cửu trọng thiên giới tế đàn. Có thể tùy thời thông hướng cửu trọng thiên giới bất luận cái gì một giới, chỉ cần mang ta lên, chỗ nào đều có thể đi, nghĩ trở về tùy thời đều có thể trở về. Ngũ nhạc chấn hồn đỉnh lạnh lùng nói, chính là tế phẩm quá mắc. Chu Lâm âm thầm gật đầu, rất tán thành. Lần trước vì truyền tống về nhân gian giới, hao hết gia tài mới thu hoạch được một lần danh ngạch, đây nếu là tùy ý truyền tống, đến có bao nhiêu tế phẩm cho nó thôn. Tế đàn ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải đắm chìm vài vạn năm, bản thể năng lượng đều nhanh hao hết sao? Tự nhiên là phải ăn nhiều một điểm, yên tâm, lần sau tuyệt đối không nhiều như vậy, chỉ cần mang ta lên, nhất định phải mang ta lên A. Đến cuối cùng, đã mang theo vài phần hèn mọn khẩn cầu. Vô luận là tế đàn hay là hai đỉnh, đều là trí bảo, mà giờ khắc này lại như thế hèn mọn, tất có nguyên nhân. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, quắc, thành thật khai báo, ngươi lại có âm mưu gì? Tế đàn trầm mặc liễu, có chút do dự, không có trả lời. Hậu thổ hỗn độn đỉnh bên trong vang lên trầm muộn thanh âm, ta tới nói đi. Cựu đỉnh chấn thủ cựu giới, thuộc về một giới tế linh, tế đàn có thể truyền tống cựu giới, cuối cùng vẫn muốn cùng cựu đỉnh hợp nhất, mới có thể tạo thành món kia chí tôn thần khí. Cái đó đi theo ngươi, vốn là muốn thu hoạch được trên người ngươi khí vận thuộc về. Chấn hồn đỉnh là ngày thứ nhất tế linh, đáng tiếc năm đó trận kia thần chiến bị đánh tàn phế, đến nay còn chưa khôi phục, ta là ngày hôm sau tế linh, bị thương càng nặng. Kia Sơn Hà đỉnh là thứ cựu thiên tế linh, chỉ là không biết vì sao bị đưa vào ngày đầu tiên. Ngũ nhạc chấn hồn đỉnh bên trên khí tức ba động kịch liệt, tựa hồ hồi tưởng lại một chút không tốt hình tượng. Hậu thổ hỗn độn đỉnh tiếp tục nói ra, bây giờ thứ cửu thiên mới là cường đại nhất một giới, Thái cực Sơn Hà đỉnh thân là đây một giới tế linh, hưởng thụ khí vận gia thân, bây giờ cái đó còn tại lượng giới thông đạo, chỉ cần vừa tiến vào thứ cửu giới, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới khí vận chảy ngược, đến lúc đó có thể thu hoạch được chỗ cực tốt. Cái đó lao lao thật thật nói, chẳng những là cái đó, chúng ta đồng dạng có thể thu hoạch được chỗ cực tốt. Về sau đi hướng cái khác mấy giới cũng giống như vậy. Chu Lâm ánh mắt chấn động, còn có dạng này cố sự. Thật là như vậy sao? Trong thức hải, tế đàn chậm rãi gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Phục Thiên, gia hỏa này là từ năm đó trận kia thần chiến bên trong phong ấn đến nay mới xuất thế, mang theo Thái Cực Sơn Hà đỉnh cùng lượng tiên xích, chỉ sợ là muốn tranh đoạt lớn nhất cơ duyên đi. Bố cục thật sự là thâm trầm a, mấy vạn năm trước liền bắt đầu bố cục sự tình hôm nay, ánh mắt không thể bảo là không xa. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Chỉ là hơi nghĩ một lát, trong lòng của hắn có quyết đoán, Trương Nghị, Bạch Phục Thiên, Thủy Băng Nguyệt, Đông Hoang tất cả mọi người đi lên. Ba ba bá. Đám người tiến lên, người đếm qua trăm, đều là thuần một sắc võ thánh cảnh cường giả, khí tức cường đại. Đem tất cả bảo vật đều lấy ra. Ra lệnh một tiếng, đám người không có chút nào phản kháng. Rầm rầm. Mảng lớn bảo vật giải ở trong đường hầm, nhất thời phục trang đẹp đẽ tràn ngập hư không. Chu Lâm cấp tốc xuất thủ, đem bảo vật riêng phần mình phân đống, xóa đi trong đó có thể đại biểu thân phận bảo vật, để mắt lấy đi một hai dạng, cái khác toàn bộ phân phát trở về. Đi, ta đưa các ngươi đi Thứ Cửu Thiên. Siêu siêu siêu siêu. Đám người đằng không mà lên, từ lưỡng giới thông đạo bên trong đăng lâm Thứ Cửu Thiên. Kỷ luật nghiêm minh, hành động như gió, đây chính là hồn nô ưu thế, không biết sinh ra bất kỳ phản kháng. Thứ trong 9 ngày, linh khí nồng đậm đến cực hạn, vùng cấm địa này ít ai lui tới, cửa vào bị Chu Lâm trước đó thiết trí viễn trình truyền tống trận, có thể viễn trình ngẫu nhiên truyền tống. Vốn là vì phòng bị chi tiểu đội kia ngoài ý muốn trốn về, bây giờ lại có thể lặng yên không một tiếng động đem những quân cờ này chuyển vận ra ngoài. Chương 737, xét đánh hồng lang. Thứ Cửu Thiên bao la vô cùng, một tiểu đội biến mất cũng sẽ không gây nên bao lớn gọn sóng, tựa như Bạch Phục Thiên bọn hắn tiềm nhập cũng sẽ không gây nên người nào chú ý. Đây đều là một chút việc nhỏ. Vô số việc nhỏ chồng chất thường thường sẽ ủ thành tai họa khổng lồ, Bạch Phục Thiên thân phận chắc hẳn sẽ để cho Bạch gia kinh hỉ, bởi vậy mà dẫn phát chấn động to lớn, triệt để đảo loạn phong vân. Đưa mắt nhìn những quân cờ này biến mất tại trong trận pháp, Chu Lâm xuất thủ, lại lần nữa ra cố trận pháp, để trong này càng thêm ẩn nấp cũng càng thêm an toàn. Đồng thời tiếp dẫn Thứ Cửu Thiên linh khí thông qua lượng giới thông đạo rót xuống, gia tốc thiên địa khôi phục. Đi thôi. Hắn phất ống tay áo một cái, trong thông đạo lập tức gió nổi mây phun, hư không bắt đầu chấn động, một cỗ trận pháp chi quang trực tiếp bao khỏa đám người, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp ra đại thụ không gian, đi tới Chu Tước bí cảnh bên trong. Toàn bộ đại thụ trong không gian đồng dạng bố trí đại lượng trận pháp, có thể thấy được Chu Lâm là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả mọi người. Chỉ là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, những người này cuối cùng trở thành hắn hồn nô. Ai có thể nghĩ tới? Một lần Chu Tước bí cảnh mở ra vậy mà dẫn phát chuyện lớn như vậy cho nên, suýt nữa dẫn phát lượng giới nguy cơ. Nhìn, Nam Hoàng gia. Một mực tại phi thuyền đang nóng nảy chờ Nam Hoàng quốc mọi người thấy một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, đạo thân ảnh kia là như thế sáng chói, dù là trong đám người y nguyên không cách nào che giấu phong mang của hắn. Siêu. Chu Lâm hạ xuống trên phi thuyền, nói, trực tiếp đi chiến trường. Một mực tính tọa Trung Thiên Minh nhìn thật sâu một chút nơi xa, hai tay nhấn một cái. Toàn bộ phi thuyền run rẩy một tiếng, lấy một loại cực tốc hướng phía lối ra bay đi. Giờ phút này, tại khoảng cách Hải Dương bên ngoài mấy vạn dặm Đông Hoang cảnh nội, Nam Hoang quốc đại quân đã tới gần Bạch Đế thành bên ngoài. Thừa dịp lần này Chu Tước bí cảnh mở ra, tứ hoang cảnh nội chống rông cơ hội, Nam Hoang quốc bắt đầu chinh chiến. Trận đầu mục tiêu trực chỉ Đông Hoang Bạch Đế thành. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì Bạch Đế thành từng phái ra số lớn hải tộc tập kích Côn Ngô thành, tạo thành Côn Ta thành bách tính số lớn chết đi, đây là quốc thủ. Tất báo. Hạo kiếp sắp đến, một cái hỗn loạn hậu phương chắc chắn liên lụy đại cục, khi lấy được Chu Lâm chỉ thị về sau, Chu Quốc cao tầng dựa vào Long Lâm các cường đại tổ chức tình báo, chế định sách lược tác chiến. Tập hợp 5 nước chi lực, lấy Nam Hoang quốc chỉnh thể danh nghĩa xuất kích, mà lại sư xuất nổi danh, số lớn võ đạo cường giả giấu ở trong đại quân, trực tiếp trùng kích quốc cảnh, một đường thế như trẻ tre. Lập tức liền muốn tấn công vào đi, rốt cục có thể báo thù rửa hận. Những này hất lên ra người yêu. Vậy mà cấu kết hải tộc, giết hại bách tính, nên giết. Nam Hoang quốc đại quân phát ra phẫn nộ gào thét, nhảy lên mà xuất, hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm phóng tới Bạch Đế thành. Đúng lúc này, hư không đột nhiên ảm đạm, vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng mà đến, ngưng tụ thành một mảnh đen nghịt ngập đầu mây đen xuất hiện tại Nam Hoang quốc đám người đỉnh đầu. Đây là có chuyện gì? Làm sao trời tối? Đám người một trận rối loạn, công kích tiết tấu bỗng nhiên bị đánh loạn. Đột nhiên một con to lớn thú chảo từ ô vân trung nô ra, trực tiếp một khi xé rách hư không, yếu ớt không gian như là giấy cửa sổ, căn bản ngăn cản không nổi kia kinh thiên động địa một chảo. Nam Hoang quốc đại quân ngẩng đầu, trông thấy cự chảo phá không xé ra hư không, từ sâu trong hư không hiện ra trăm ngàn đạo năng lượng trường hạ. Đây là cái gì lực lượng? Không tốt, có người tập kích. Đám người kêu to, kia sôi chảo mãnh liệt năng lượng như cựu thiên tinh quang chút xuống tới, tạo thành cường đại xung kích. Ầm ầm. Phía trước đại địa cũng nứt ra, thân ở trong đó Nam Hoang quốc chiến sĩ thứ nhất thời gian thụ trọng thương, hậu phương dẫn phát càng lớn rối loạn cùng dị động. Đám người toàn thân rét run, thật là đáng sợ, bực này công kích, ai có thể chống đỡ cản. Đây là thiên uy A. Thủ đoạn như thế, đơn giản không thể tưởng tượng, vậy mà một chảo xé rách hư không. Thật là lôi đình vạn quân, không người có thể ngăn. Đây bỗng nhiên xuất hiện cự chảo lấy lực lượng cường đại cùng thủ đoạn, lấy vô cùng cuồng bá tư thế. Cùng giã thô bạo sẽ rách hết thể ngăn cản tại trước mặt hắn chướng ngại. quá mạnh, như thế công kích, hẳn là thần cảnh lực lượng đi, vừa đối mặt liền đánh giết mấy trăm chiến sĩ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Thật là lợi hại, liền xem như võ thánh đối mặt lực lượng như vậy cũng sẽ trong nháy mắt bị diệt vong, loại lực lượng kia, thật là đáng sợ, ta toàn thân đều tại run rẩy, thế thì còn đánh như thế nào? Nam Hoang Quốc cường giả từng cái sắc mặt trắng bệnh, đối mặt như thế công kích, bọn hắn vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Tương phản, tại Bạch Đế Thành bên trong, đông đảo Đông Hoang cường giả từng cái thần sắc phấn chấn, ta Đông Hoang cường giả không dứt, Nam Hoang tiểu nhi cũng dám xâm lấn. Gọi các ngươi có đến mà không có về. Một móng vuốt liền mấy trăm, vị này cường giả yêu tộc chỉ cần lại nhiều đến mấy móng vuốt, Nam Hoang liền muốn không người nào, ha ha ha. Bọn hắn triệt để yên lòng, chuyện trò vui vẻ. Giữa hai bên phát giác quá lớn, không khác lấy trứng chọi đá. Cự trảo kia tựa như một tôn to lớn thiết truy, từ trên cao hạ xuống, đánh tới hướng một viên trứng gà, không hề nghi ngờ, là toàn bộ trứng gà nổ tung, không ra hình dạng gì, thịt nát xương tan. Cứ như vậy giết đám người này, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi, chờ bọn hắn chết hết, chúng ta liền phản công, đi xâm chiếm Nam Hoang, chiếm hữu thổ địa của bọn hắn, giết chết bọn hắn nam nhân, đem bọn hắn nữ nhân tất cả đều cướp giật trở về làm hầu gái, ha ha ha. Những cái kia Bạch Đế Thành yêu tộc từng cái thần sắc điên cuồng, ma quyền sát trưởng. Cha, ta không chịu nổi, để cho ta ra ngoài. Lăng Thiên nhịn không được, muốn lao ra, lại bị hắn lao tử một khi ôm trở về. Lao tử còn sống đó đến phiên người xuất thủ. Một thần sắc ngạo nghễ lao giả dậm chân mà xuất, chỉ một ngón tay, mây đen ở trong nhất thời chiếu chiếu bật bật lôi đỉnh, nghiệt xúc. Cũng dám cắn rỡ. Diệt. Lăng Khiếu Trần loạn phát bay múa, phiêu nhiên xuất trần. Vâng. Vạn đạo lôi quang nổ tung, trực tiếp đón nhận trong hư không kia trăm ngàn đạo năng lượng công kích, mênh mông đám mây trực tiếp bị dìm ngập, tại lôi quang cùng năng lượng kỳ dị ở giữa giao thoa hoành kích. Một khắc này, như là thiên địa băng diệt, dẫn phát hủy diệt tính dị tượng, con kia to lớn móng vuốt trực tiếp nổ tung. Đám người sắc mặt hãi nhiên, lão đạo này là ai, vậy mà đáng sợ như thế, một tay vậy mà liền diệt cự trảo. Là ngươi, Thiên Lôi Tử, ngươi đường đường một tông chi chủ, vậy mà không để ý đến thân phận hạ giới đến rồi. Nơi xa truyền đến kinh sợ thanh âm, bốn phía thiên địa nguyên khí kịch liệt rung động, tựa hồ có một đầu thái cổ manh thú đang thức tỉnh. Ta tưởng là ai, là ngươi cái này tiểu hường lang, đầu kia lão thiên lang đều đã chết, ngươi còn dám tới. Lăng Khiếu Trần đứng ngạo nghễ hư không, lù lù bất động, mặc cho sóng gió thổi đến tóc bay múa. Trên bầu trời một đầu to lớn thiên lang hư ảnh hiện hiện, chính là từ ngày hôm sau hàng lâm xuống Hồng Thái Lang. Cái gì? Lao tổ chết rồi. Ta không tin. Hồng Thái Lang ánh mắt lấp lóe. Thật vất vả hạ rời đến, nghĩ không ra gặp Thiên Lôi trưởng thượng tổ, thật sự là suối quẩy. Tin hay không tùy ngươi, bất quá ngươi dám ngăn trở lão đạo con đường, vẫn là phải đưa ngươi đi vãng sinh. Hắn nhàn nhạt trái ngược tay, một mảng lớn Thiên Lôi xuất hiện trên không trung, cùng bạo năng lượng quét sạch, trực tiếp bao trùm Hồng Thái Lang, đưa nàng nổ hải cốt không còn. Chương 738, Tạ Phủ. Thật là lợi hại. Nam Hoang chúng mạnh từng cái trận to trong mắt, miệng há lao đại, kinh lạc cảm rơi đầy đất. Cái này nhìn như không đáng tin cậy lão đạo vậy mà thực lực cường đại như thế. Vừa rồi cự trảo công kích sát na, đám người có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nghĩ không ra người này vừa ra tay, vạn lôi tề xuất, không cần tốn nhiều sức liền đem công kích hóa giải rơi, mà lại trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. Thật là đáng sợ, loại kia lôi đạo thần thông, như là diệt thế lôi kiếp, để cho người ta kinh dị. Bạch Đế Thành bên trong, tiếng cười im bặt mà dừng, những cái kia hóa hình yêu tộc từng cái thần sắc sợ hãi nhìn lên trên trời lôi vân. Run rẩy mà nói, chết rồi. Cái kia đại yêu vậy mà chết rồi. Lăng Khiếu Trần ánh mắt quét qua, hướng phía hư không nơi nào đó, lạnh nhạt mở miệng, đã đều tới, làm gì lén lén lút lút nút trong bóng tối. Đều đi ra đi. Cái gì? Có người nhòm ngó trong bóng tối. Đám người giật mình, chỉ thấy hư không đẩy ra từng vòng gợn sóng, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bạch Đế Thành bên ngoài. Nhiều cường giả như vậy. Những thân ảnh kia từng cái khí tức cường đại, Lý Thành Hóa trốn ở trong đám người. Nhìn xem trên biển mây muôn hình muôn vẻ cao thủ, cơ hồ là toàn bộ đại lục, Đông Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang ở trong nhân vật có mặt mũi tất cả đều xuất hiện. Các đại thế gia cao thủ, trong tông môn lão tổ tất cả đều tề tụ ở đây, bọn hắn tuyệt không phải vì xem kịch, mà là muốn ngăn cản Nam Hoang tiến công. Long Lâm các trải rộng đại lục, đối với các nơi cường giả tư liệu đã sớm sưu tập đầy đủ, hắn đối với cái này nhất thanh nhị sở. Tận mắt thấy nhiều cường giả như vậy tề tụ, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Lần này chinh chiến muốn kết thúc sao? Nhiều cường giả như vậy liên thủ đối kháng, thực lực chênh lệch cách xa, Nam Hoang năm nước cường giả căn bản không phải đối thủ, nhất là hiện tại quốc quân không tại, nên như thế nào quyết sách? Bạch Đế Thành bên trong, vừa mới còn đắm chìm trong to lớn trong khủng hoảng đông hoang chúng mạnh tận mắt nhìn thấy một hàng kia lơ lửng ở giữa không trung kinh khủng thân ảnh, lại cảm thấy sống lại. Nguyên lai cái khác mấy hoang đều tới, ha ha ha, tam hoang liên thủ, chỉ là một cái nam hoang, làm sao có thể là đối thủ. Một trận chiến này chú định đem triệt để hủy diệt nam hoang. Có người cười to, quét qua đổi phế tư thế, sẵn sàng ra trận, thậm chí muốn ra khỏi thành nên chiến. Tiền bối là ai? Vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Tứ hoang chi điệu từ xưa cũng có, chỉ là nam hoang nơi chật hẹp nhỏ bé lại ý đồ công chiếm đông hoang, đây làm trái thiên đạo, tại lý không hợp. Một cái tiểu tiểu Chu quốc, lòng tham không đáy, cũng nghĩ thôn thiên. Đây là tuyệt không cho phép. Tiền bối hay là đem Chu Lâm giao ra, việc này cùng tiền bối không quan hệ. Đám người chen chúc bên trong, một lao giả mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Lao đạo sĩ này khí tức rõ ràng càng thêm cương đại, cái này khiến bọn hắn phi thường kiên kỵ. Chu Lâm ở đâu lão đạo ta không biết, bất quá ngươi muốn nói làm trái thiên đạo, lão đạo thật đúng là không tin, chẳng lẽ các ngươi liền có thể đại biểu thiên đạo rồi. Buồn cười. Được làm vua thua làm giặc, cứ việc phóng ngựa tới. Lăng Khiếu Trần thần sắc lạnh nhạt, chân đạp hư không, như thần lâm trần. Thân là đệ tam thiên thiên lôi tông tông chủ, cái gì lớn phong đại sóng chưa thấy qua, loại này tiểu trường hợp, căn bản không sợ. Song phương giằng co, bầu không khí một lần ngưng trệ. Một đám phế vật. Đối diện tam hoang cường giả rối loạn tương bừng, đám người tự hành tách ra, đứng hàng hai bên, một thần sắc kiêu căng thanh niên từ đó dậm chân mà xuất, người mặc kim bào, tôn quý mà hoa mỹ, như là cao cao tại thượng thần tử. Ở sau lưng của hắn, quang mang đang cuộn trào, lúc nào cũng có thể dẫn phát thiên băng địa liệt dị tượng. Một đám tam hoang cường giả bị chửi, vậy mà cam tâm tình nguyện, ngược lại cúi thấp đầu, như là hèn mọn nô buộc. Lăng Khiếu Trần, các ngươi là gan không nhỏ, dám tự hành phong ấn lại giới thông đạo. Phong tỏa ngày đầu tiên khôi phục tin tức, ngươi cho rằng không lên báo, chúng ta cũng không biết sao. Một câu nói kia xuất, Lăng Khiếu Trần thần sắc đại biến, có thể biết như thế bí ẩn, tất nhiên là thượng giới cự đầu, chẳng lẽ ngày thứ tư cũng đã thẩm thấu tới nơi này sao? Nghe đồn thiên địa khôi phục về sau, nơi này có thành tựu đạo thời cơ, đây cũng là bọn hắn bi quá hóa liều nguyên nhân. Chỉ là bây giờ đệ tam thiên, thập đại tông môn lão tổ tại lượng giới thông đạo bên trong bị chém cái thất linh bát lạc. Hắn chẳng khác gì là hoàn toàn thay đổi trận doanh, còn lại mấy cái căn bản không dám hạ giới, là ai tiết lộ tin tức? Ngươi là ai? Lăng Khiếu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm tên thanh niên kia, hoa mỹ kim bảo bên trên khảm khắc lấy khác biệt kim văn, kia là một kiện đại biểu thân phận pháp bảo. Hình dáng kia thức. Hắn đột nhiên biến sắc, nghĩ tới điều gì? Xem ra ngươi đã đoán được, ta mãi để 4 ngày phệ thiên thần vương tọa hạ thất vương tử tạ phụ, có ta ở đây, ngươi không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió tới. Thanh niên cười lạnh. Tự giới thiệu. Bên cạnh hắn, một loại tam hoang cường giả vậy mà thở mạnh cũng không dám, có thể thấy được uy thế chi đại. Nghe đồn thiên địa khôi phục, có một tuyến cơ duyên. Ta tới, phiến thiên địa này tất cả cơ duyên đều là ta, ai cũng đoạt không đi. Tạ phù thanh âm không mang theo nửa điểm tình cảm, ngươi có thể lựa chọn thần phục, hoặc là chết. Kia cái gì Chu Lâm ở đâu? Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liên tiếp kỳ ngộ, cấp tốc quật khởi, tất nhiên là thân có đại khí vận, loại người này nhất định phải chết. Cuồng vọng. Lý Kỳ, Dương Hạ lên một lượt trước, quát lớn, chửi bới quốc quân, đây là đại tội, cùng chúng ta quốc quân đối nghịch, ngươi muốn chết sao? Bọn hắn đều là kiếm tông đệ tử, từng bước một mạnh đại thành dài vì có thể độc bá nhất phương cường giả, nhiều lần tận mắt nhìn thấy quốc quân vô địch như thế, trong mắt bọn hắn, quốc quân chính là thiên, là không thể địch nổi. Bây giờ có người dám chửi bới quốc quân, kia là tuyệt đối không thể tha thứ. Hai cái thứ không biết chết sống. Tạ phù thần sắc lạnh lùng. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đắc tội chính là cái gì tồn tại cường đại, đã các ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Hắn vung tay lên. Ầm ầm. Một cỗ giống như núi khí tức cường đại, hướng phía hai người nghiền ép lên đi. Lăng Khiếu Trần muốn xuất thủ, lại cảm giác được ánh mắt của đối phương nhìn chòng chọc vào hắn, để hắn không thể động đậy. Lý Kỳ, Dương Hạ sắc mặt hai người cuồng biến, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên phồng lên muốn chống cự. Vô dụng, sâu kiến mà thôi, chú định sẽ bị nghiền ép, sụp đổ. Hoàn toàn biến mất. Nhìn xem sắc mặt hai người đỏ bừng, Tạ Phù mặt không biểu tình. Cố khí tức kia cường đại như thế, chính là thánh cảnh cường giả đều không thể ngăn cản, hai người này chú định sắp chết ở chỗ này. Đây là giết gà dọa khỉ, triệt để chấn nhiếp đám người. Cho nên ra tay phá lệ tàn nhẫn, đồng thời nhìn chằm chằm Lăng Khiếu Trần, để hắn căn bản là không có cách cứu viện. Cứu người? Ai dám động đến? Nam Hoang đám người muốn động thủ, lại phát hiện đối diện Tam Hoang cường giả đã sớm dục dịch ngóc đầu dậy. Tất cả đều để mắt tới phe mình, một khi động thủ sẽ dẫn phát náo động lớn, toàn diện khai chiến. Mắt thấy hai người muốn bị sống sờ sờ nghiền nát, đúng lúc này, hư không một trận núp ních, xuất hiện một vòng vòng xoáy màu đen, đen ngòm lóe ra u mang. tất cả khí tức đều bị vòng xoáy thôn phệ. Lý Kỳ, Dương Hạ thoát thân ra, rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm thở. Vừa mới thật là tại trước quỷ môn quan đi một chuyến, chậm thêm bên trên một lát, bọn hắn không chịu nổi, chắc chắn nhục thân bật nát, hóa thành huyết vụ tràn ngập. Chương 739, độc chiến tam hoang, thượng. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo thân ảnh từ vòng xoáy bên trong phun ra, đứng ngạo nghễ hư không. Một người cầm đầu đứng ở nơi đó, vòng xoáy màu đen hóa thành một vòng màu đen liệt nói từ trên đỉnh đầu hắn từ từ bay lên, quang mang chiếu rọi vạn cổ. Quốc quân. Quốc quân trở về. Nam hoang đám người đầu tiên là giật mình, tiếp theo đại hỉ, núi thở nhảy cẫng, si khí tăng nhiều, nồng đậm khí tức nối thành một mảnh, vậy mà mảy may không mạnh bằng tam hoang người yếu. Lăng Khiếu Trần âm thầm gật đầu, một người vậy mà có thể có được thần kỳ như vậy lực lượng, hoàn toàn thay đổi sĩ khí, hắn lực hiệu triệu có thể thấy được lồn đốm. Lý Kỳ, Dương Hạ lao đi khỏe miệng máu tươi, đứng lên, ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là đồng loạt lùi lại, tránh nhập trong đám người, cùng tất cả mọi người khí tức dung hợp lại cùng nhau. Lý Thành Hóa khỏe mắt có chút ướt át, vừa mới một khắc này, thật coi là muốn thất bại, còn tốt, hắn tới. Hắn tới, hết thể liền đem khác biệt. Đây là vô số lần đến nay tích lũy tín nhiệm. Hắn chính là Nam Hoàng Chu Lâm. Một cái tiểu quốc quốc quân lại có thể chiếm đoạt chung quanh bốn phía, độc bá Nam Hoàng, trở thành Nam Hoàng Trung Chủ, người này hẳn là có chút bản sự, mọi người cẩn thận. Sợ cái gì, có Thất Vương Tử tại, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, đừng quên, Thất Vương Tử thế nhưng là thần tiên trên trời a, chỉ là một giới phàm tục quân chủ, làm sao có thể là Thất Vương Tử đối thủ. Đúng vậy a, Thất Vương Tử đáng sợ. Há lại một cái nhân gian quốc quân có thể địch nổi. Hắn chết chắc, nói không chừng cũng chính là một quyền sự tình. Tam hoàng cường giả thần sắc không đồng nhất, ai cũng không tin Chu Lâm có thể địch nổi Thất Vương Tử Tạ Phù, có người làm chỗ dựa, giúp khí của bọn họ tăng lên rất nhiều, không lọt vào mắt Nam hoàng cường giả nhìn hằm hằm. Người chính là Chu Lâm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu đây. Tạ Phù cười lạnh, muốn giết gà dọa khỉ ý đồ hoàn toàn thất bại, tinh thần đối phương như hồng, trên dưới một lòng. Muốn cầm xuống nhánh đại quân này, chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn đại giới. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Chu Lâm con mắt nhắm lại, khỏe mắt lóe ra hàn quang. Từ Chu Tước bí cảnh bên trong ra, gắng sức đuổi theo một đường xuyên thẳng qua hư không, cuối cùng đuổi kịp, kết quả kém chút liền mắt thấy Lý Kỳ, Dương Hạ chết đi. Đây chính là ban đầu ở Kiếm Tông cùng nhau đi tới sư huynh đệ, trong lòng của hắn đã sớm nhẫn nhịn một cố khí. Tạ Phú nghe vậy giận dữ, sắc mặt trướng thành màu gan heo. Ánh mắt trong nháy mắt âm trầm đến đáng sợ, ta mãi đệ bốn ngày phệ thiên thần vương tọa hạ Thất Vương Tử, ngươi một cái hạ giới sâu kiến, cũng dám càng hẳn rỡ. Thất Vương Tử bất giận, như thế cuồng đồ nơi nào sẽ biết Thất Vương Tử uy nghiêm. Liên từ ta Bắc Hoang núi Tuyết Tông lãnh phong để giáo huấn hắn làm người như thế nào. Một người trung niên nam tử bước ra, khí tức cường đại, ánh mắt lấp lóe. Tốt, hắn liền giao cho ngươi. Tạ Phù tự kiềm chế thân phận, cưỡng ép đè xuống trong lòng một cỗ nộ khí, lui lại một bước. Lãnh Phong hắc hắc cười quái dị dậm chân tiến lên, dù bận vẫn ung dung mà nói, tiểu tử, dám đắc tội Thất Vương Tử, thật không biết ngươi là nơi nào tới hùng tâm báo tử đảm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đồng nhiên thấp giọng truyền âm nói, nghe nói ngươi luyện thể thần thông đến, nếu là ngươi hôm nay giao ra thần thông khẩu quyết, ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi tại Thất Vương Tử trước mặt nói tốt vài câu, lưu ngươi một mạng, như thế nào? Ngày xưa từ Thiên Long bí cảnh bên trong ra, một đường chu sát đệ tam thiên thiên tiêu, ghé qua Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng. Tại Bạch Đế thành trước trạm ảnh hổ, tại Bắc Hoang băng nguyên phía trên sắt băng long, lại tại Tây Hoang trong hoang mạc quanh bạo kim cương tông cường giả, kinh người như thế chiến tích, uy chấn một giới. Sau đó Tam Hoang chấn động, các đại gia tộc toàn lực tìm hiểu Chu Lâm tình báo, đã sớm biết được hắn nhục thân kinh người, nhất định là có luyện thể bảo quyết. Bây giờ Thất Vương Tử trước người, hắn xuất thủ trước ngăn lại, vì chính là bí quá hóa liều, âm thầm bức bách, bộ lấy luyện thể bảo quyết. Ngươi nói xong rồi. Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng, trên mặt hiện hiện một tia khinh miệt. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lãnh Phong thẹn quá hóa giận, hét lớn, ngươi muốn chết. Nhanh chóng cất bước hướng về phía trước, hai tay một túm, đầu ngón tay phun ra mấy đạo hàn khí, trong hư không đột nhiên tuôn ra mấy cây to lớn của nước, những này trong cột nước xen lẫn từng cây đen nhánh bén nhọn băng mâu mãnh liệt bắn mà xuất, hóa thành đầy trời bóng mâu phô thiên cái địa bắn về phía giữa không trung đạo thân ảnh kia. Xuy suy, bén nhọn băng mâu ẩn chứa cực kỳ lăng lệ lực lượng, mũi thương bên trên che kín màu xanh biếc, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Một khi trả phá làn ra, hậu quả khó mà lường được. Chu Lâm thân hình thoát một cái, tránh đi băng mâu, đột nhiên xuất hiện tại Lãnh Phong trước mặt, đưa tay một khi bóp lấy cổ của hắn, đem hắn sinh sinh nhấc lên. Ngươi! Lãnh Phong thần sắc đại biến, bị bóp cổ, một thân lực lượng hoàn toàn biến mất, căn bản bất lực phản kháng. Hắn căn bản không có nghĩ đến thiếu niên ở trước mắt vậy mà đáng sợ như thế, khoát tay liền bị chế phục. Ta nói qua, ngươi có thể đi chết rồi. Chu Lâm căn bản không có cho hắn cầu xin tha thứ thời gian, dùng sức bóp, liền nghe đến thổi phù một tiếng, vị này núi tuyết tông thái thượng trưởng lao thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ tràn ngập, tôn lên hắn như là ma thần tại thế, huyết tinh, tàn khốc, bá khí vô song. Hoàn toàn thần phục tại ta, nếu không, ta không ngại toàn bộ đổ diệt các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì? Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tạ Phù cảm thấy buồn cười, khoe miệng nhấc lên một vòng rét lạnh, như là nhìn như kẻ điên, đừng tưởng rằng giết một con kiến hôi, liền có thể cao cao tại thượng, ngươi thì tính là cái gì? Hắn đây là đem trước đó câu nói kia lại trả lại. Vậy các ngươi đều có thể chết đi, làm tổn thương ta huynh đệ, các ngươi nhất định phải chết. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, cùng lên đi. Ta muốn đem các ngươi hết thảy đều mai táng ở chỗ này. Hắn thân thể chấn động, phía sau kia một vòng mặt trời chói chang màu đen lơ lửng mà lên, hóa thành một mảng lớn to lớn lỗ đen che đậy thiên khung, triệt để bao phủ nơi này. Gió nổi lên, càng ngày càng cường đại phong lưu nắm kéo tất cả mọi thứ bay vút lên trời, bay về phía chỗ kia đen nhánh lỗ thủng. Ôm hết của mục, mảng lớn đá núi đều không chịu nổi loại kia hấp lực, phá không mà đi. Đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác lập thân không ở? Có một loại linh hồn đều muốn bị thôn phệ cảm giác. Ta cũng vậy, ta chân nguyên bắt đầu không nhận ức chế muốn dẫn ra ngoài, đây là cái quỷ gì? Pháp trận sao? Trong hư không, cuồng phong gào thét, bóng người lay động, những này tam hoang cường giả từng cái hét dầm lên, lộ ra biểu tình kinh hãi. Tạ Phù nhíu mày, hư lạnh nói, đều thất thần làm gì? Để các ngươi bên trên, các ngươi liền lên a. Sắt. Sắt khí ngút trời, tam hoang cường giả giống như là hoàn toàn giật mình tỉnh lại, điên cuồng xuất thủ. Đại lượng chân nguyên phun ra ngoài, dẫn phát dị tượng xuất hiện. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn kinh dị. Tất cả công kích đều bị khí lưu thôn phệ cũng mang vào vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy màu đen tựa như là cái ai đến cũng không có cự tuyệt bụng bự, có được không thể tưởng tượng nổi thần năng. Chỉ cần bọn hắn vận dụng một tia chân nguyên liền sẽ bị hút đi, chiêu thức uy lực giảm nhiều. Thân ở trong đó bọn hắn thậm chí không cách nào phá mở hư không bỏ chạy. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, phá cho ta a! Bọn hắn càng là điên cuồng, đưa tới dị tượng liền càng phát ra sôi trào mãnh liệt, đám người thậm chí thấy được một đầu to lớn thú ảnh tại hư không xoay quanh, phun ra nuốt vào ở giữa đại lượng chân nguyên bị thôn phệ xuống dưới. Chương 740, độc chiến tam hoang, hạ. Đáng chết, làm sao lại cường đại như vậy? Đám người hãi hùng khiếp vía, lạnh mình như nha, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, vượt xa khỏi võ thánh cảnh cường giả nhận biết phạm chủ. Quốc quân! Quốc quân! Nam hoàng đám người phát ra cuồng nhiệt gào thét, quốc quân hay là cái kia quốc quân, hắn vừa ra tay, ai có thể ngang hàng. Thất vương tử, nhanh ra tay đi, mau cứu mọi người sắp không kiên trì nổi. Có người mở miệng khẩn cầu, ngay tại vừa mới, có người không cẩn thận lập thân không ở, trực tiếp phi thăng đi lên, rơi vào vòng xoáy màu đen bên trong, triệt để hóa thành một vũng máu, thần hồn câu diệt. Cái kia vòng xoáy màu đen không biết là tài liệu gì chế thành, thôn vệ chi lực quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Tạ Phù thần sắc căm trầm, mắt thấy Chu Lâm, hừ lạnh nói, chỉ là thôn phệ pháp trận, ta cũng biết. Ta tại ngươi thôn phệ vòng xoáy bên trong cảm nhận được long khí, vừa vặn để ngươi kiến thức một chút phệ thiên thần vương tuyệt kỹ thành danh long thần phệ thiên kinh. Hắn bóp ra một cái kỳ quái quyền ấn, bên ngoài thân vô số quang mang lấp lánh, hóa thành một đầu ngân long xoay quanh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngang nhiên phóng tới vòng xoáy, Tạ Phù bên ngoài thân ngân long thét dài, như bạch vân lăn lộn, che đậy bầu trời, hai mắt của hắn như thiểm điện đâm rách trường không. Hai tay của hắn như lôi đỉnh tức giận, xé rách hắc khí, chân khí của hắn như lưu tinh truy địa, đánh xuyên vòng xoáy bó buộc. Không ai có thể không cách nào hình dung vị này thất vương tử thời khắc này khí thế, vậy mà cường đại đến một người khiêu chiến hắc ám vòng xoáy trình độ. Hắc khí tại sôi trào, màu bạc long thần hư ảnh đang nhấp nháy, trong thoáng chốc, đám người tựa hồ nhìn thấy một đen một trắng hai đầu chân long đang chém giết. Quá mạnh, không hổ là thất vương tử. Đám người cảm thấy an tâm một chút, nhao nhao tán thưởng. Có thất vương tử nhất định có thể không có chuyện gì. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Quá mạnh. Liền xem như Nam Hoang quốc bên này cường giả cũng không thể không tán thưởng, không hổ là thất vương tử, thực lực phi phàm, vậy mà có thể chém giết đến loại trình độ này. Chu Lâm, chờ thôn phệ đầu này hắc long, ta nhất định phải diệt ngươi Nam Hoang. Tạ Phù toàn thân khí tức bành trướng, quần áo trên người đều vỡ vụn, bên ngoài thân ngân long hư ảnh càng thêm ảm đạm, hắn điên cuồng ra quyền. Muốn ngăn cản loại kia thôn phệ chi lực, triệt để đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Khoảng cách gần giao chiến, hắn biết đây là một đầu chân long, xa so với hắn cái gọi là long thần càng thêm cường đại, một khi triệt để thôn phệ, chắc chắn trợ lực hắn đăng lâm cảnh giới càng cao hơn. Chờ ngươi thắng rồi nói sau. Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng, không chút phật lòng. Cho ta thôn. Tạ Phù gào thét, bên ngoài thân ngân long đồng dạng điên cuồng mở ra miệng rồng thôn phệ những hắc khí kia, sắc mặt của hắn tái nhợt, càng ngày càng có không chịu đựng nổi dấu hiệu. Có vẻ giống như thất vương tử. Có chút không địch lại hả? Phía dưới tam hoang cường giả trong lòng run sợ nhìn chằm chằm đỉnh đầu tranh đấu, tâm thần chập chờn, lo lắng bất an, ngẫu nhiên liếc một chút xa xa đạo thân ảnh kia, như là thấy được ma quỷ. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta lên đi, trợ thất vương tử một chút sức lực. Có người giống to, việc quan hệ sinh tử, bọn hắn không thể do dự. Sắt. Võ thánh cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ, vừa ra tay chính là sắt chiêu. Có người từ trong hư vô triệu hồi ra một mảnh chiếu chiếu bật bật điện quang, cùng thiên lôi tông cửu thiên thần lôi có dị khúc đồng công chi diệu, điện quang bên trong ngưng tụ ra long hổ chân hình lôi đỉnh, ngưng kết thành kinh khủng sát thế, sát khí thôn thiên, cùng nhào tới. Có người nhục thân vô địch, bắt ấn quyết, cùng bạo chi lực đơn giản muốn cắt đứt thiên hà, cùng hắc khí dây dưa, giết nhau. Có người thi triển thuật pháp, triệu hồi ra kinh khủng yêu thú tác chiến. Có thất vương tử tại kiềm chế, chân nguyên tốc độ cắn nuốt không có nhanh như vậy. Bọn hắn còn có một cơ hội, nhưng là cho người cảm giác, tựa như là Chu Lâm lấy lực lượng một người độc chiến tam hoang tất cả cường giả, hơn nữa còn là không dùng toàn lực cái chủng loại kia, thì giác lực trùng kích quá mạnh. Thật mạnh mẽ. Quốc quân chính là quốc quân, quá mạnh. Nam hoang cường giả ánh mắt cùng nhiệt, siết chặt nắm đấm, hận không thể đi lên tự mình chém giết. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo công kích rơi vào vòng xoáy màu đen bên trên, khí lưu màu đen như là như sóng biển lan lộn, thiên không chiến trường bên trên hỗn loạn tương bừng. Chinh chiến bắt phương, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Thiên địa khôi phục, đây một giới sẽ thành bánh trái thơm ngon, dẫn tới cái khác tám giới tranh đoạt. Nếu là đây một giới sinh linh cũng không thể trên dưới một lòng, không thể bệnh thành một sợi dây thừng, nhất trí đối ngoại, kia bị những cường giả khác thu mua cùng công phá cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn. Nhất là, hắn còn muốn đi thẩm thấu thế giới khác, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, những này thai hoàng ẩm, nhất định phải diệt trừ. Trước mắt tam hoang cường giả đều là xương bá một phương đại nhân vật, nếu là không thể triệt để hàng phục, một khi hắn rời đi nơi này, vô cùng có khả năng dẫn phát đám người trả thù. Cho đến lúc đó, muốn đối mặt tam hoang liên thủ, nam hoang năm nước như thế nào ngăn cản. Cho nên, hắn nhất định phải một trận chiến lập uy, triệt để áp đảo đám người, tốt nhất là thu sạch vì hồn nô, để bọn hắn vĩnh sinh không còn dám lên trả thù suy nghĩ. Chu Lâm Tiểu Nhi, từ thượng cổ đến nay, tứ hoang cùng tồn tại, chính là đã từng vô thượng cự đầu. Cũng không dám nói muốn tất cả tông môn thần phục, ngươi có tài đức gì, muốn chúng ta thần phục? Nam mơ đi. Cuồng đồ, sát ta. Sát sát sát, giết hắn, đồ diệt nam hoang tất cả mọi người, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta, phá cho ta. Tại vòng xoáy màu đen bao trùm chi địa, triệt để cuồng bạo, lấy chân long khí thúc dục thao thiết pháp có loại muốn khuynh hướng hư hỏng, Chu Lâm lách mình đi vào, chập ngón tay như kiếm, nghiền ép lên đi. Ẩm. Liền thấy trong hư không vang lên trận trận lốp bốp điện quang âm thanh. Kiếm chỉ sẽ qua, hoàn toàn đã vượt ra thời gian cùng không gian, có gai phá thương khung kiếm ý phá không mà ra. Người kia điên cuồng phóng thích lôi điện chi lực, sau một khắc liền bị Chu Lâm tới gần, cũng chỉ một kiếm xuyên thủng hắn nhục thân, đem hắn đâm chết. Ngươi còn dám tiến đến, chết đi cho ta. Quyền mang tại trong mắt càng lúc càng lớn, một người lách mình tiến đến, đánh ra cuộc đời đắc ý nhất một quyền, cơ hồ là đem hết toàn lực, thiêu đốt mình tất cả tiềm năng. Bằng một quyền này, hắn đủ để nghiền ép võ thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng sau một khắc, trên mặt người kia tiếu dung im bặt mà dừng. Chu Lâm không tránh không né, lật tay vừa nhấc, một bàn tay trực tiếp vỗ xuống đi. Trước mắt không hiểu hiện ra một loại dị tượng, tựa hồ thiên địa sơ khai, có liệt dương dâng lên, một đầu màu đen chân long trên không trung gào thét. Sau một khắc, người kia trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vạn thú băng đẳng, Chu Lâm diễn hóa cửu thiên thần lôi, đầy trời thiểm điện hóa thành một mảnh lưới điện, mang theo bất hủ ý cảnh, đem tất cả yêu thú túi ở trong đó. Lốt bút. Điện quang lấp lánh chỗ, tất cả chân nguyên diện hóa yêu thú toàn bộ hóa thành khói xanh, ở giữa sạch sành xanh trống không. Đều cho ta vây quanh hắn, đứng trận, thế linh bảo. Tạ Phù kêu to, nhanh chóng xuất ra mấy món bảo vật tế ra, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Chu Lâm, ánh mắt toán độc, lần này, ngươi nhất định phải chết, ta muốn để ngươi có đến mà không có về. Ông! Một tầng vàng nóng ánh màng ánh sáng trống rông xuất hiện, tam hoang cường giả trốn ở màng ánh sáng bên trong, cấp tốc đem chân nguyên quán chú đi vào, kim quang đại phóng. Chặn lại vòng xoáy màu đen thôn phệ. Đám người đem Chu Lâm bao bọc vây quanh, ánh mắt rét lạnh. Chu Lâm, sát ta sư huynh, ngươi đang chết, cho ta nằm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, một người cuồng hống lao đến. Chương 741, pháp bảo tề xuất. Tốc độ rất nhanh. Một thân ảnh từ bên ngoài hơn 10 trượng nhảy lên một cái, giống giận phóng tới Chu Lâm, trong tay tế ra một mặt thần lôi lệnh, khí tức kinh khủng hạo đãng, tựa như thiên địa lôi kiếp, bệ nghệ hết thể tà ma. Hai tay bấm quyết, một đạo mang theo khí tức hủy diệt thiểm điện thần mâu từ thần lôi khiến bên trên ngưng tụ ra. Suy suy suy. Thiểm điện thần mâu bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất lôi đế thần binh, mang theo khí tức kinh khủng, giống như một mâu nhưng xuyên thủng cửu thiên. Chạm. Người kia cầm trong tay thần mâu, gào thét mà tới. Giang giác. Kinh lôi nổ vang, thiểm điện thần mâu xẹt qua trường không, mang theo liên tiếp thiểm điện quang mang, như là sáng chói kim hồng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, bổ về phía Chu Lâm. Uy thế kinh người, khủng bố như thế một kích, chính là thần cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, như bị đánh trúng, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Một bên có nhân nhẫn gật đầu không ngừng, thần tiêu môn lôi đạo quả thần thông nhưng cường hãn, Trương Tân Phong đây là thật sự nổi giận, Lâm sư huynh là thần tiêu môn truyền nghề trưởng lão, hắn chết, thần tiêu môn chỉ sợ đều muốn thất truyền không ít tuyệt nghệ, khó trách hắn tức giận như vậy. Nơi xa, Lăng Khiếu Trần lộ ra vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, không hổ là năm đó ngày đầu tiên, cho dù là bây giờ cẩn cối lạc hậu, y nguyên lưu lại một chút kinh thiên truyền thừa, dạng này lôi đạo thần thông đã không thua với Thiên Lôi Tông Cửu Thiên Thần Lôi. Đối mặt như thế cuồng bá một kích, Chu Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh trực diện thần mâu. Cuồng phong thổi đến hắn góc áo bay phất phới, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông phép thuật, ngay cả hộ thể thần quang đều không có. Đây là tại muốn chết. Như thế một kích, có thể đả thương võ thần, hắn một cái chỉ là thánh cảnh, cũng dám khinh thường. Tam hoang chúng cường giả nghi hoặc sau khi, nhao nhao cười lạnh. Chết. Khoảng cách gần như thế, một kích này nhất định có thể giết chết đối phương. Người kia mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt chấn động mãnh liệt, lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Thiểm điện thần mâu đánh xuống, chỉ gặp Chu Lâm nhẹ nhàng vươn tay, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Dự liệu bạo hưởng chưa từng xuất hiện, cũng không có triệt để bổ ra đối phương, uy thế kinh thiên thiểm điện thần mâu rơi xuống trên người đối phương, chợt hóa thành ngón tay mềm, dịu dàng ngoan ngoãn bay đến Chu Lâm trong tay, tựa như đã sớm thuần phục sủng vật. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đám người kinh bạo một chỗ ánh mắt. Trước mắt một màn này thật bất khả tư nghị, hắn là như thế nào làm được? Chẳng những là tam hoang cường giả, liền ngay cả nam hoang cường giả cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, coi như bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, kia thiểm điện thần mâu tại sao lại bị đoạt đi? Đáng chết, ngươi làm cái gì? Trương Tân Phong kinh sợ, một sát na kia ở giữa có chút thất thần, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Thần lôi khiến là thần tiêu môn chí cường linh bảo, trấn áp tông môn khí vận, có được hủy thiên diệt địa năng lượng, chấn nhiếp một vực cường giả. Trăm ngàn năm qua, cái đó tổng cộng xuất hiện qua 9 lần, mỗi một lần xuất hiện đều dẫn phát kinh khủng dị tượng, thần quang trô hướng chỗ, không người có thể đào thoát bị thần lôi thẩm phán hậu quả. Nhiều lần bị đánh giết cường giả bên trong, không thiếu thánh cảnh cường giả, vào niên đại đó thánh cảnh nên như thế nào cường đại, y nguyên khó thoát thần lôi khiến thiểm điện thần mâu. Như hôm nay địa khôi phục, linh bảo uy năng càng thêm cường đại, làm sao nhằm vào một cái chỉ là thánh cảnh mà thôi, vậy mà lại mất đi hiệu lực. Hắn không nghĩ ra, càng thêm không tin. Lại đến. Nhìn xem Chu Lâm kia cười nhạt biểu lộ, càng phát ra nổi trận lôi đình, hắn giống giận, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Đôm đốt đôm đốt. Lại có hai đạo màu vàng thiểm điện từ thần lôi khiến bên trong sông ra. Lần này Trương Tân Phong phát hung ác, chân nguyên điên cuồng quán chú đi vào, kích phát ra hai đạo màu vàng thiểm điện so trước đó uy lực càng lăng lệ ba phần, thiểm điện phía trên thả ra lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thủng hư không. Một khi rơi vào trên thân người, uy năng nhất định kinh khủng. Đi. Hắn hơi vung tay, hai đạo màu vàng thiểm điện hóa thành thiểm điện trường thương kích xạ mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Siêu siêu. Chu Lâm hai tay một chảo, kia hai đạo uy năng vô tận thiểm điện thần thương rơi vào trong tay, uy thế giết hết, thật giống như chuột gặp mèo, sợ hãi rụt rè, không dám chút nào triển lộ phong mang. Đây là thần tiêu thần lôi sao? Đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn tận mắt Chu Lâm đem cái kia kim sắc thiểm điện vò thành một cục. Trong lòng bàn tay ném đến ném đi, cái loại cảm giác này thật quái dị, thế này sao lại là cái gì thần lôi, đơn giản so sùng vật miêu còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Không, không có khả năng, làm sao có thể là như thế này. Trương Tân Phong cả người đều không đúng, hai tay run rẩy muốn lại lần nữa kích phát thần lôi lệnh, một màn trước mắt để hắn cơ hồ sụp đổ. Lấy ra đi. Chu Lâm vây tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện. Trương Tân Phong hãi nhiên phát hiện, hắn thần lôi lệnh, không. Là thần tiêu môn tế luyện mấy ngàn năm tông môn chí bảo phảng phất không bị khống chế, sợ run, muốn tuột tay phá không mà đi, bay về phía đối phương. Đây quả thực đem hắn dọa đến tam hồn xuất thể, thất phách hồn phi, hắn hoàn toàn không lo được, cắn răng liều mạng nắn pháp quyết, điều khiển linh bảo, nhưng thần lôi khiến vẫn như cũ kiên định không thay đổi muốn bay về phía Chu Lâm, loại kia bức thiết lực lượng quá cường đại, hắn đơn giản muốn bó buộc không ở. Ha ha. Chu Lâm khỏe miệng mang theo mê chi mỉm cười, càng phát ra làm cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc. Hắn tu thành ngự khí quyết, lúc trước thu lấy trí bảo chấn hồn đỉnh lúc, tuyệt tình ma thần từng nói, ngự khí quyết có thể ngự thiên hạ và khí, người này ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn tùy ý xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt đối phương trí bảo. Còn không qua đây. Chu Lâm quát nhẹ, cho người cảm giác thật giống như đế vương tại phân phó thần tử, làm cho người không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, liền nghe đến vèo một cái, thần lôi khiến kịch liệt dãy rủa, trực tiếp tránh thoát Trương Tân Phong bó buộc, như nhũ yến đầu hoài, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Ta thần lôi lệnh, trở về, trở về. Trương Tân Phong khóc không ra nước mắt, cả người đều trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Loại tình huống này hoàn toàn là bất ngờ. Chu Lâm tiếp nhận thần lôi lệnh, nhẹ nhàng lung lay, sau đó tùy ý đưa tay vạch một cái, lấy Thiên Lôi Tông chính tông bí pháp Cửu Thiên Thần Lôi bí thuật thôi động. Oeng! Thần lôi khiến buộc phát ra ánh sáng chói mắt, xa so với Trương Tân Phong thôi động lúc còn óng ánh hơn mấy lần, kinh khủng điện quang xuất hiện. Không tốt, Trương môn chủ nguy hiểm, đồng loạt ra tay. Tam hoàng cường giả đều nhìn ra không đúng, lấy Trương Tân Phong thất hồn lạc phách bộ dáng, căn bản là không có cách ngăn cản đây kinh khủng lôi quang. Vướng! Một người khoác cả sa lão thiền sư chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Ầm ầm. Một cỗ khí thế kinh khủng từ đây khô gầy lão tăng trên thân dâng lên, khí tức sự mênh mông, tựa như Phật Đà hàng thế. Một tôn to lớn kim tượng Phật thân từ trên người hắn kích phát ra đến, hai mắt buông xuống, cầm trong tay kim cương ấn, không giận mà uy. Vàng óng ánh Phật quang dập dờn bát phương, ngồi Phật thân thể càng ngày càng to lớn, tại Phật thân bốn phía hiện ra 18 hàng ma pháp khí hư ảnh, trong đó có một kiện pháp bảo bộ dáng phi thường chân thực. A Di Đà Phật. Lão tăng ngồi tại Phật quang bên trong, chắp tay trước ngực, ánh mắt hiền lành và bình tĩnh, ngã Phật từ bi, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, thí chủ tốt hơn theo lão nạp về lôi âm tự đi, ngày ngày thụ thần trung mộ cổ, tỉnh táo tuệ căn. Chương 742, đại cục đã định. Thật có lỗi, lão hòa thượng, ta tu chính là nói, cùng ngươi Phật môn cũng không quan hệ. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay thần lôi lệnh, ngưng luyện ra một mảng lớn lôi quang bay ra. Hắn đối Phật môn nhưng không có ấn tượng tốt, trước đó tại cùng Bạch Phục Thiên tranh phong bên trong, suýt nữa bị hắn một kiện Phật môn pháp bảo chấn sát, còn tốt tối hậu quan đầu cửu tự chân ngôn kiến công, phá vỡ phong ấn bình chướng. Đã thí chủ minh ngoan bất linh, kia lão nạp đành phải vận dụng phục ma thủ đoạn, A Di Đà Phật. Lao tăng bấm ngón tay phục ma ấn, Phật tượng kim thân thượng hiện ra một kiện phục ma pháp khí, kia là một kiện đồng thao trông, toàn thân bao phủ tại Phật quang bên trong, nên phong cấp tốc biến lớn, quay tròn lơ lửng lên đỉnh đầu. Chính là lôi âm tự chấn tự Phật bảo, lớn phạm trông. Ông, pháp bảo này một tế xuất, giữa thiên địa lập tức Phật quang vạn trượng, vòng xoáy màu đen phong đóng chi địa phản âm vang vọng. Lão nạp pháp hiệu Long Tượng, Phật có phổ độ chúng sinh đại nguyện, đã thí chủ không muốn quy y ngã Phật, kia lão nạp cũng chỉ có thể vận dụng phục ma thủ đoạn, A Di Đà Phật. Long Tượng lão thiền sư lấy tay làm truy, sao động lớn phạm trung, lập tức mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm nhộn nhạo lên, hướng về Chu Lâm đánh tới. Sắc mặt của hắn khổ buồn, như là trách trời thương dân đại nguyện Phật Đà, tay trái bóp phục ma ấn, tay phải làm hàng ma sử. Dung chuyển lớn phạm trung, từng tiếng thúc nhân mạng. Vòng xoáy màu đen thả ra khí lưu màu đen bị từng khúc nổ bể ra đến, bị thôn phệ đi lên cổ mục, cự thạch hoàn toàn bị chấn làm một mịn. Nơi xa, vô số người che lỗ thai, sắc mặt thống khổ, bị chấn động đến mắt huyên đủ thai, miệng phun máu tươi. Loại kia sóng âm mang theo thế không thể đỡ lực lượng tác động đến lái đi, trên trời dưới đất, Phật âm hạo đãng, như là Phật tổ chuyển pháp, rung động thế nhân. Phật âm phi thường cường hãn, hóa thành từng vòng kim sắc gợn sóng. Trực tiếp tan rã thần lôi khiến kích phát thiểm điện lôi quang. Hai thân ảnh chợt lóe lên, mang theo thần tiêu môn môn chủ Trương Tân Phong cấp tốc đi xa. Một chiêu vô công, Chu Lâm cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại Phật quang bên trong, lẳng lặng chờ đợi. Góc áo của hắn bị Phật âm chấn động đến không ngừng rung động, trong tay thần lôi khiến đồng dạng tại giành dụ lực lượng. Thật không có quan hệ sao? Quốc quân có thể bị nguy hiểm hay không? Nơi xa, Nam Hoang trong lòng mọi người bất an, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem quốc quân thân hãm nhà tù? Kia muốn bọn hắn làm gì? Trung Thiên Minh đưa tay ngăn lại, nói, đây là chính Chu Lâm ý tứ, cùng ở chỗ này khổ đợi, không bằng trước vòng qua nơi này, đi hủy diệt Bạch Đế Thành. Vùng đất này bị Chu Lâm lấy bí pháp khống chế, không thể đi vào, nếu là có người đi tới, chúng ta tuyệt không khách khí. Lý Thành Hóa tâm lo Chu Lâm an nguy, nói, lang tiền bối cùng mấy vị vương gia lưu tại nơi này, những người khác theo ta đi, hủy diệt Bạch Đế Thành. Hủy diệt Bạch Đế Thành. Nam Hoang chúng cường giả sĩ khí như hồng. Vòng qua trước mắt phiến khu vực này, thẳng hướng Bạch Đế Thành. Phía ngoài động tác đã sớm đưa tới Tam Hoang cường giả chú ý. Không thể chờ, cùng một chỗ vây công. Vung xuống Trương Tân Phong về sau, hai thân ảnh quay người đánh tới, khí tức kinh khủng đồng thời dâng lên, rung chuyển trời đất. Đỉnh đầu bọn họ riêng phần mình treo lấy một kiện linh bảo rủ xuống đạo đạo tử diễm cùng Bạch Hồng, đem hai người tôn lên như là tiên đế lâm trần. Ta cũng tới. Giết hắn. Càng ngày càng nhiều cường giả tế ra trấn giáo pháp bảo, đánh tới. Trong hư không kinh lôi nổ vang, tử diễm hoành không, bạch mang ngập trời, phản âm trận trận, trọn vẹn vượt qua hơn 10 vị võ thánh cảnh cường giả liên thủ phát động đòn đánh mạnh nhất. Đông. Long tượng thiền sư cánh tay như sử, chấn động lớn phạm trùng, chính diện trực kích Chu Lâm, hạo đãng kim sắc sóng âm, giống như đại dương hạo đãng, rung chuyển trời đất. Sóng âm những nơi đi qua, các loại Phật sướng liên tục, chư thiên Phật đà hư ảnh trên không trung bày ra Phật đà đại trận, phảng phất muốn luyện hóa tôn này tuyệt thế đại ma đầu. Tại Phật quang bên trong sen kẽ tiến một thân ảnh, trên thân quấn quanh lấy năm đầu kim long dương nhanh múa vuốt, trên thân vảy rồng rõ ràng rành mạch. Người kia chỉ một ngón tay, kim long thét dài, Phật quang sôi trào, long khí cùng Phật quang xen lẫn, giữa trời hóa thành một cái cự đại thiên võng, nở rộ đạo tắc thần liên, khóa hướng Chu Lâm. Ở ngoại vi, còn có mấy người thôi động liên thủ một kiện trí bảo, nở rộ ngàn vạn hôn nguyên thần quang. Mỗi một đạo thần quang đều từ vô tận pháp lực ngưng tụ mà thành, có thể chạm kim đoạn thiết. Chạm. Một người trong đó bấm niệm pháp quyết một dẫn, vô số hôn nguyên thần quang ngưng tụ thành một thanh trắng lóa hôn nguyên thần kiếm, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hóa thành một đạo nối liền trời đất bạch hồng chém giết tới. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, các loại pháp bảo quang mang nở rộ, Chu Lâm trong nháy mắt lâm vào nguy cơ ở trong. Tạ Phu đứng ở trong đám người, quát lớn, Chu Lâm, lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Trốn? Vì sao phải trốn? Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ta đã cho các ngươi cơ hội, thần phục hoặc là chết. Đã các ngươi lựa chọn chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phá cho ta. Tay phải hắn cầm thần lôi lệnh, tay trái nắm thành quyền, đồng nhiên hướng hư không một truy. Như thần nhân nện trống, mặc ngươi thiên võng, thần kiếm, Phật âm, ta lấy một truy phá đi. Một quyền này, lấy thiên địa làm mặt trống, lấy tự thân vì rồi trống, lay động đất trời. Vâng. Im ắng tiếng vang ầm vang nổ tung, một cỗ không màu vô tướng lực lượng tràn ra, trong suốt ba động hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Trong nháy mắt cùng lớn phạm trùng kim sắc sóng âm đụng vào nhau. Đại âm hy thanh. Một khắc này, thiên địa nghẹn ngào. Sau đó, chính là kịch liệt đến xe rách. Bành bành bành. Hư không nổ tung, nguyên khí sôi trào, hai cỗ ba động khủng bố va chạm nhau, bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Long tượng thiền sư đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy mình như là đứng tại một mảnh mênh mông biển cả một bên, vạn trượng hải khiếu nhào tới trước mặt, cùng thiên địa đại thế so sánh, tự thân sao mà nhỏ bé. Phản âm hoàn toàn bị đánh gãy, trong tay lớn phạm trung chấn động kịch liệt, như muốn rời khỏi tay, hắn giếng cổ không gợn sóng mặt già bên trên khổ buồn chi sắc càng dày đặc, miệng tụng Phật hiệu, liên tục lùi về phía sau, khỏe miệng chảy ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Long tượng thiền sư danh xưng có long tượng chi lực, lúc này bị thiên địa đại thế bức lui, mỗi một chân đạp trong hư không đều bị giẫm ra một cái cự đại dấu chân. Liên tiếp lui thất bộ, lúc này mới tan mất loại kia khí thế kinh khủng, ngừng lại thân hình. Long tượng thiền sư mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn lại bị cưỡng ép từ Phật trạng thái bên trong đánh lui ra, loại lực lượng này quá kinh khủng. Lấy thần nhân chi tư, một quyền đánh lui long tượng thiền sư, Chu Lâm tay phải con ngón búng ra, đem thần lôi khiến xem như ám khí kích xạ ra ngoài. Siêu. Thần lôi khiến hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, trực tiếp đem ngưng tụ mà thành hôn nguyên thần kiếm đánh nát. Sau đó, kim long gào thét mà đến, long khí cùng Phật quang sen lẫn mà thành thiên vòng quay đầu rơi xuống, đem Chu Lâm quấn quanh ở trong đó. Đạo tác thần liên phát sáng, như là sáng chói thần kim, căn bản tránh thoát không được. Bắt lấy. Lần này, ngươi trốn không thoát. Có người cười to, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, chỉ cần bị bắt lại, tiếp xuống, ngươi làm sao tránh thoát. Đại cục đã định. Thật sao? Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, hai tay bắt lấy thần liên, chân long khí tức chấn động, hai cánh tay tựa như là thái cổ chân long căn xé. Rầm rầm. Thiên vong bị sinh sinh xé mở một cái động lớn, bị hắn tiện tay vứt bỏ. Chỉ là kim long thân, nơi đó có thể ngăn cản. T. Đám người hít sâu một hơi, đây cũng quá bạo lực, vậy mà tay không xé rách thiên võng. Chương 743, tay không đánh nổ. Tất cả cường giả ánh mắt ngưng trọng. Nghe danh không bằng gặp mặt, Chu Lâm kinh khủng, còn muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tứ cường giả liên thủ, cầm trong tay tông môn trọng bảo xuất thủ, thực lực như vậy, đủ để quét ngang một giới, nhưng mà lại bị hắn sinh sinh đánh lui, thực lực như thế, có thể xưng đáng sợ. Hắn lấy một địch bốn, lực kháng bốn đại thánh cảnh cường giả, chiến thắng, khả năng như thế, đơn giản nghe rợn cả người. Lấy lực lượng một người lực gáp tam hoang liên thủ, chiến lực như vậy, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mấu chốt là, hắn còn trẻ như vậy, liền có thực lực như thế, nếu là bỏ mặc xuống dưới, ai có thể áp chế? Nhất định phải diệt trừ. Như là đã là địch, vậy liền không có chuyện gì để nói, Tạ Phu đứng trước mặt người khác, ánh mắt âm trầm, Chu Lâm, ta thừa nhận trước đó xem thường ngươi, bất quá, tiếp xuống sẽ không có dễ dàng như vậy, ngươi nhất định phải chết. Cái khác các tộc cường giả ánh mắt bất thiện, từng bước ép sát. Chu Lâm bệ nghệ chúng mạnh, mảy may không sợ, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Tạ Phu, một tay một chỉ, nói, cái gì phệ thiên thần vương tọa hạ đệ tử, cầu thí. Có bản lĩnh đến chiến, ta sống xé ngươi. Người này là ngày thứ tư thiên tiêu, không biết như thế nào tránh đi đệ tam thiên thành công hạ giới, bây giờ nắm trong tay Đông Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng tam hoàng chi địa, là hắn dưới mắt đại địch, như nghị triệt để chỉnh hợp đây một giới lực lượng, người này nhất định phải giết chết. Ngươi tìm chết. Tạ Phu đỏ bừng cả khuôn mặt, sư tôn ta chi danh, há lại ngươi bực này sâu kiến có thể đề cập. Vâng. Một cỗ khí thế kinh khủng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn giống như là một đoàn đốt cháy hừng hực hỏa diễm, khí tức tràn ngập, cường đại mà kinh khủng. Siêu. Hắn trực tiếp từ trong đám người xông ra, tốc độ quá nhanh, như là thiên mã hoành không, lăng không hư độ, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lâm trước mắt, xuất thủ chính là một quyền. Hắn nhanh, Chu Lâm càng nhanh. Thành công chọc giận đối thủ về sau, hắn hai chân ngay cả đạp, đem phượng tường thuật cùng chỉ xích thiên nhai bí thuật phát huy đến cực hạn, ở giữa không dung phát ở giữa lăng không bay lên, một tay đẩy ra đối phương nằm đấm, sau đó lên gối. Liền nghe đến phịch một tiếng, đầu gối rắn rắn chắc chắc đâm vào Tạ Phù trên mặt. Đau quá. Trong nháy mắt đó, Tạ Phù mặt mày méo mó, thân hình rút lui, thân thể thừa nhận thống khổ to lớn, mặt đều nhanh muốn bị đụng bình. Thực sự quá nhanh. Giao thủ giữa hai người trong khoảng điện quang hỏa thạch, liền thấy Thất Vương Tử bay rất ra ngoài. Thất Vương Tử bại. Cái này sao có thể? Đám người không thể nào hiểu được, không thể tin tưởng. Đây chính là thượng giới thiên chi kiêu tử, người trong chốn thần tiên, đối mặt kia kinh khủng thôn vệ vòng xoáy rơi vào hạ phong thì cũng thôi đi, bây giờ lấy trận bản định trụ hư không, một đối một giao chiến, làm sao có thể vẫn thua? Chu Lâm, ngươi nạp mạng đi. Tạ Phù giống to, hắn thật sự là tức xỉu, thân là thần vương đệ tử, khi nào nhận qua loại này đối đãi? Tới, trả ngươi. Chu Lâm vẫn như cũ lạnh lùng, dứt khoát. Vâng. Sau một khắc, hai người đồng thời bạo phát. Trước đó một khắc này đều là tiền hí cùng thăm dò, hiện tại mới thật sự là quyết đấu. Nhanh như điện chớp, như là lôi đình nổ tung, hai tia chớp tại trong phạm vi nhỏ cấp tốc chớp động, lẫn nhau truy kích, cường hãn mà mãnh liệt va chạm hướng cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Bên hai truyền đến đinh thai nhức góc đụng nhau âm thanh, như là thiên băng địa liệt, hư không nổ tung, nguyên khí cuốn ngược, giữa hai bên xung kích thái tấn mãnh, thái bá đạo. Bầu trời xuất hiện kinh khủng dị tượng, tinh thần hủy diệt, đại địa luôn xuống, nộ hải cuồng đảo. Dẫn cháy kinh thiên hải khiếu đập lên trời, trên mặt đất nham tương tàn sát bừa bãi, lẫn nhau đối xông. Hai người này quyết đấu quá mãnh liệt, phát ra quang mang chiếu sáng phiến chiến trường này, năng lượng trùm sáng quần quận mà lên, giống như là địa ngục liệt diễm vọt lên, tàn sát bừa bãi nhân gian. Đây mới là Thất Vương Tử thực lực chân chính sao? Thật mạnh. Kia Chu Lâm ngoại trừ cái kia quỷ dị vòng xoáy thôn vệ thần thông bên ngoài, vậy mà chỉ bằng vào nhục thân liền có thể cùng Thất Vương Tử chém giết, không hổ là có thể lực gáp tứ cường giả tồn tại. Đám người thấy hoa mắt thần mê, nhao nhao lui lại, đem phiến chiến trường này nhường lại, rất sợ bị dư ba tác động đến. Đồng thời, bọn hắn cũng âm thầm chờ mong, không biết đến tột cùng là ai thắng ai thua. Siêu siêu. Hai tia chớp đang dây dưa, đang nhanh chóng ra quyền, các loại kỳ ảo xuất hiện, ở chỗ này hiện ra. Tạ Phù gầm thét, cùng Chu Lâm kịch liệt va chạm, bộc phát ánh sáng chói mắt, năng lượng chút xuống, phóng thích đáng sợ ba động, để người vây xem nhao nhao động dung. Sau đó hai người cấp tốc tách ra. Riêng phần mình điều tức. Cái gì ngày thứ tư Thất Vương Tử, không gì hơn cái này, lại đến. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, miệng lớn thở dốc, khí cơ chuyển đổi ở giữa, toàn thân toát ra từng đoàn xương trắng, hô hấp ở giữa phát ra tiếng long ngâm. Giang giác. Tạ Phù đồng dạng bất phàm, tại mũi miệng của hắn ở giữa phun ra xuất thiểm điện cùng lôi quang, theo hô hấp đang phập phồng, chung quanh hắn điện thiểm lôi minh, đại dương mênh mông chập trùng, sóng lớn vô bờ, các loại dị tượng xuất hiện. Điều tức mà thôi. Vậy mà làm ra dạng này chấn động lớn, để rất nhiều người hít một hơi lanh khí, loại thực lực này làm người ta kinh ngạc. Sắt. Sau một khắc, hai người đồng thời điều tức hoàn tất, đồng thời động thủ. Dầm dầm dầm. Có thể số lượng lớn bạo tạc, đơn giản mà trực tiếp, cùng bạo mà huyết tinh. Vùng đất này bởi vì hai người quyết đấu hình thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng, giống như một vùng biển sao đang thiêu đốt. Ánh lửa thiêu đốt, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, nham tương cuồn cuộn, đều là các loại dọa người cảnh tượng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, đám người bị loại này quyết đấu đỉnh cao nhìn ngây người. Ầm. Chu Lâm một cước đơn roi quét ngang, đá vào Tạ Phù trên đầu. Ghê tởm. Tạ Phù gầm thét, gào thét chấn thiên. Hình dạng của hắn thái thảm rồi, đầu rơi máu chảy, miệng đầy là huyết, lảo đảo rút lui. Thân là Phệ Thiên Thần Vương tọa hạ đệ tử, lại bị một cái hạ giới sâu kiến liên tục trọng kích, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cấp tốc xuất thủ phản kích, thân hình như thiểm điện, khí tức lại lần nữa cất cao. Ngay tại lúc này, hắn còn có thể tiếp tục cất cao khí thế, có thể thấy được tiềm lực của hắn cực lớn, nhưng mà Chu Lâm đã sớm mò thấy hắn xáo lộ, ngay trước mặt mọi người, hoành không mà lên, cực tốc xuất kích, lại xuất hai quyền đem hắn đánh bay. Hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Sở dĩ kiên trì độc chiến Tam Hoang cường giả, hắn chính là muốn mượn nhờ những cường giả này đến ma luyện vũ kỹ của mình, bây giờ đã mò thấy đối phương võ học, không có gì có thể học, là thời điểm kết thúc. Chu Lâm quyền ấn biến đổi, toàn thân cốt cách đôm đốp rung động, trong chớp mắt cả người con người lên, giống như một đầu chân long đang xúc thế, tùy thời chuẩn bị điện xạ ra ngoài, khí thế dọa người. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngâm, cung thân thể bắn nhanh ra như điện, như là một đầu hắc long ngẩng đầu, phóng thích hắc ám cùng khí tức kinh khủng. Hắn đem chân long chi huyết thôi phát đến cực hạn, diễn hóa xuất thao thiết chân hình, uy năng bạo tăng. Oanh! Hư không tại một kích này bên trong bị hoanh bạo, triệt để sụp đổ. Một kích này lực lượng thật là đáng sợ, trùm sáng bốc hơi, vượt ra khỏi trận pháp cực hạn, bao trùm ở đỉnh đầu mọi người to lớn trận pháp bị xé nứt mở, vòng xoáy màu đen thôn phệ chi lực quán chú tiến đến. Các loại ngay tại lúc này, trước đó bị Tạ Phù lấy trận pháp bao trùm đối kháng hắc ám vòng xoáy chi lực thôn phệ, Chu Lâm đặt mình vào trong đó, tựa như là ở vào đối phương sân nhà bên trong. Hiện tại, mới chính thức đổi thành mình sân nhà. Chết! Chu Lâm ngẩng đầu, bên ngoài thân ô quang tăng vọt, khí lưu màu đen cảm ứng được khí tức của hắn, càng phát ra cuồng bạo. Hắn chợt lóe lên, trực tiếp dung nhập hư không, xuất hiện tại Tạ Phù phía sau, liên hoàn quyền pháp đánh ra, sinh sinh đem vị này ngày thứ tư thất vương tử đánh nổ. Thuận tay chụp tới, đem chữ vật giới chỉ nắm trong tay, thân thể lần nữa dung nhập hư không. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hắn có thể dung nhập hư không? Đám người luống cuống tay chân, nhao nhao kích phát trọng bảo chi lực đối kháng thôn vệ chi lực. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy làm cho người rung động một màn, Chu Lâm thế mà tay không đánh nổ Tạ Phù. Chương 744, Liên Trảm. Thất vương tử. Chết rồi. Cái này sao có thể? Đám người kinh dị, đây chính là thượng giới giống như thần thiên tiêu, nhiều thủ đoạn, thiên tư chắc tuyệt, một thân thực lực khinh thường quần hùng, hắn làm sao lại chết? Giờ đến phiên các ngươi. Đám người còn không có từ kinh dị bên trong thanh tỉnh, Chu Lâm bỗng nhiên quay người, trong con mắt, một mảnh lạnh lùng. Hắn đưa tay chộp một cái, vòng xoáy màu đen nội khí hơi thở bành trướng, dựng dụng ra một cái cự đại hắc sắc hình cầu, bị hắn bỗng nhiên đánh ra. Ầm ầm. Hắc sắc hình cầu nổ tung, hóa thành từng đạo hỗn độn khí trụ, phá toái hư không, hướng phía đám người kích xạ mà đi. Không có trận pháp che lấp, tại vòng xoáy màu đen sân nhà bên trong, hắn uy thế cường đại đâu chỉ mấy lần. Bành. Long tượng thiền sư đứng núi chịu sào, sắc mặt đại biến, cuống quýt chắp tay trước ngực. Kích phát lớn phạm trung dập dờn xuất từng vòng Phật quang ý đồ ngăn cản. A Di Đà. Phúc. Hỗn độn khí trụ đụng vào lớn phạm trung bên trên, bộc phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt, hạo đãng hỗn độn chi lực xé rách hư không, đem phương viên vài dặm bên trong hết thể hữu hình vật chất tất cả đều chôn vùi. Vị này Lôi Âm tự chủ trì, uy chấn Tây Hoang tại thế Phật Đà một ngụm kim huyết phun ra, thân hình kích chấn, đến cuối cùng, dứt khoát cự động lớn phạm trung đặt ở trước người chống cự. Nhưng mà chung quy là phí công. Danh xưng bất tử kim cương Phật trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, ẩn chứa vô thượng Phật quang cả sa bị hỗn độn khí lưu xé rách thành trang phục căn mày, Phật quang tận tiết, lớn phạm trung càng là phát ra một tiếng gào thét, bị lăng không đụng bay ra ngoài 7-8 dặm, cái này đến từ chân Phật ban thưởng Phật khí bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở, hiển nhiên là đã phế đi. Cái gì? Long tượng thiền sư bại. Đám người kinh hãi, sắc mặt kỳ biến. Tây Hoang bên trong nhục thân mạnh nhất Long tượng thiền sư, vậy mà một kích liền bị trọng thương. Ngay cả Phật môn trọng bảo đều tổn thương. A Di Đà Phật, thí chủ ma, lão nạp không thu được, hôm nay tự nguyện vĩnh truy vô biên địa ngục, lấy thân tử ma. Vị này Lôi Âm tự chủ trì trên mặt vô hỉ vô bi, chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi tại trong hư không, chung quanh Phật quang vạn trượng, những cái kia Phật quang cuối cùng hóa thành quang vũ lơ lửng mà đi. Một tôn Phật Đà hư ảnh trong hư không dần dần tiêu tán. Chủ trì viên tịch. Lôi Âm tự có cường giả phát ra tiếng khóc. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen thôn vệ chi lực đột nhiên trì trệ, khí lưu màu đen bị chôn vùi, hóa thành từng đạo tinh thuần linh khí tiêu tán. Chu Lâm nhướng mày, vị này tại thế Phật Đà quả nhiên có đại nguyện lực, vậy mà cản trở thao thiết thôn phệ. Hắn có thể cảm giác được đối phương tinh khí thần tựa hồ hoàn toàn dung nhập trong đó, để hắn thôn phệ chi lực mang theo một tia Phật tính. Loại này Phật tính tại sát sinh thời điểm sẽ cản trở, tại trạm yêu trừ ma thời điểm, không biết sẽ có hay không có thần hiệu. Thôn phệ chi lực giảm bớt. Tam hoàng cường giả con ngươi hơi co lại, rất nhanh liền phát hiện sự thật này. Long tượng thiền sư đại đức đại nguyện, hy sinh chính mình, thành tựu mọi người, hiện tại không có thôn phệ chi lực, mọi người cùng nhau liên thủ, đem người này triệt để chém giết, vì long tượng thiền sư báo thủ. Chu Lâm, ta hôn nguyên môn ở đây, không phải do ngươi cản rỡ. Một người mặt lộ vẻ bi thương, ánh mắt tĩnh mịch, sát ý sôi trào, xuất thủ trước. Kiếm khí lên, hóa thành một đạo dài trăm trượng sáng chói kiếm mang, giống như thiên ngoại thần kiếm chém tới, phóng thích hỗn độn kiếm ý, xa xa bổ về phía Chu Lâm. Kiếm mang chưa đến, kia cắt đứt trường không sắc bén kiếm khí đã để người toàn thân rét lạnh. Là Hôn Nguyên môn trưởng giáo Hôn Nguyên tử xuất thủ. Trong lòng mọi người run lên, uy thế như thế có thể đánh giết hắn sao? Lại là các ngươi. Minh ngoan bất linh, chết đi cho ta. Nắm quyền, thân giống như lưu ly, hai tay như là thần kim chế tạo thần binh, chân long khí lở lở, đưa tay hướng hư không một đập. Một quyền đem kiếm khí đập nát, ầm vang rung động. Chu Lâm tức giận, mấy người kia lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ, đây là quyết tâm muốn giết hắn à, như thế, vậy liền giết. Phúc! Pháp bảo cùng mình tâm huyết tương liên. Một quyền này làm vỡ nát kiếm khí, Hôn Nguyên tử tâm thần chấn động, phun ra một ngụm máu, thân hình nhanh lùi lại, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Chạy đi đâu? Chu Lâm thân hình bùng lên, hai tay quái, như chân long xuất hải, cuồng bạo hoành kích, những cái kia kiếm khí ở trước mặt hắn như thổ kê chó kiểng, nhao nhao bật nát. Hôn Nguyên tử sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, trong tay một thanh Hỗn Nguyên trên thân kiếm quang mang ảm đạm. Người này không hổ là Tây Hoang kiếm phái đệ nhất nhân, dù là khí huyết tăng dã, vẫn như cũ chiến lực cường hãn, cầm trong tay Hỗn Nguyên kiếm cùng chân long quyền kình hung hăng giao phong. Rầm rầm rầm. Ba động khủng bố không thể so với Long Tượng Thiền Sư yếu. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Chu Lâm, nhục thân vô địch, một thân chân long lực cường đại vô song, nhiều lần như vậy lực lượng rèn luyện, hắn đã hoàn toàn có thể khống chế loại lực lượng này, nhục thân chí cường, có thể so với thần binh hình người. Tại đây tay không có thể xé rách hư không chí cường nhục thân trước mặt, coi như hắn kiếm thuật siêu cường cũng ngăn không được. Giang giác. Thổ huyết kích phát trăm trượng kiếm mang bị Chu Lâm từ đó một quyền nện đứt, Hôn Nguyên tử mặt như giấy vàng, liền lùi lại 18 bộ, lúc này mới tan mất trên người chân long lực khí. Hắn mỗi lùi một bước, trên thân liền nổ tung một đạo quyền kình, 18 bộ về sau, khoảng chừng 18 đạo quyền kình nổ tung, trên thân một thân thanh ý kiếm bảo, lúc này đã chật vật không chịu nổi, như là tên ăn mày phủ. Một quyền đánh nổ tạ phù, một quyền lại bại Long Tượng Thiền Sư, bây giờ ngay cả Hôn Nguyên tử cũng bại. Chu Lâm hiển hách hung uy, rung động đám người. Ta rất hiếu kỳ, vì sao các ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần muốn sát ta? Nếu như là ngày thứ tư tạ phù tại giật dây, bây giờ hắn đã chết, vì sao các ngươi còn muốn xuất thủ? Hắn không có tiến một bước ép sát, mà là mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nam Hoang Quốc xuất binh tiến đánh Đông Hoang không giả, chưa chắc không có liên thủ các cường giả, cộng đồng tiến thôi ý đồ, cũng không phải là một vị cưỡng ép công chiếm, mà lại đối phổ thông thành trì trăm họ thu không có chút nào phạm, kết quả tin tức vừa ra. Tam hoang cường giả vậy mà cùng nhau mà đến, động tác này cũng quá lớn, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ha ha ha, mở cung không quay đầu lại tiễn. Hôn Nguyên tử lấy tay cầm kiếm, cưỡng ép chống đỡ lấy đứng lên, thất tha thất thể, khỏe miệng tràn đầy vết máu, ánh mắt tăng dã, Nam hoang tiểu quốc, lòng lang dạ thú, ý đồ chiếm đoạt tứ hoang, việc này, há có thể dung nhẫn. Ta Hôn Nguyên tử có thể chết, thế nhưng là tam hoang đại địa cường giả là không giết xong, ngươi nghị thống trị tứ hoang, mơ tưởng. Chu Lâm ánh mắt quét qua, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tam hoang đám người không nói gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh, sát khí ngút trời. Ta hiểu được, sự thật sẽ chứng minh hết thảy, đã các ngươi muốn đối địch với ta, vậy liền hết thảy chôn xuống đi. Ánh mắt đột nhiên ở giữa sắc bén, Chu Lâm phong mang tất lộ, như một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, muốn chạm diệt hết thảy địch. Hắn không có khả năng đi nói cho tất cả mọi người, như hôm nay địa khôi phục, ngoại giới còn có 8 cái đại thế giới tại nhìn chằm chằm. Còn có ác ma thế lực nhòm ngó trong bóng tối, tất cả đều tập trung vào nơi này, thân là đây một giới sinh linh hẳn là đoàn kết lại. Coi như nói cho, bọn hắn cũng không biết nghe, muốn đem ý nghĩ của mình cất vào người khác đầu, vốn chính là chuyện khó khăn nhất. Có lẽ có người đã sớm biết, thậm chí đã đầu nhập vào thế lực này, lúc này mới ra châm ngòi thổi gió, chế tạo phiền phức. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, cái khác 8 cái thế giới cường giả sẽ không chờ hắn thời gian. Đã không phục, vậy không bằng giải quyết dứt khoát. Đem đau đầu toàn bộ chém dụng. 12. Có thể đuổi tới hiện tại, hẳn là về sau đều sẽ ở lại đây đi. Ta cờ cờ quần 298502684, thích có thể cộng lại. Chương 745, nhất chiến kinh thiên hạ. Rầm rầm rầm. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Chu Lâm khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, hắn không ngừng ra quyền, mục tiêu là chôn xuống tất cả địch nhân. Chân long khí tức ngưng tụ thành một đoàn to lớn hắc sắc chân long hình, chân long gào thét, khí tức nghiền ép thiên địa. Rốt cục, có người không chịu nổi. A. Tại Chu Lâm đánh ra thứ 7 quyền lúc, vốn là bản thân bị trọng thương Hỗn Nguyên Tử phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, thân thể không chịu nổi đè ép, thất khiếu chảy máu mà chết. Như là đã là địch, chúng ta còn có đường lùi sao? Không có, chỉ có chiến, chiến đến cuối cùng. Sắt. Những người khác điên cuồng xuất thủ, ánh mắt kiên quyết, đủ loại pháp quyết như là thác nước bay ra, tách ra vô tận quang mang. Từ bọn hắn xuất thủ một khắc này bắt đầu, kết cục liền đã chú định, ai cũng không có đường lui. Ầm ầm. Chiến đấu bộc phát, thanh thế trước này chưa từng có. Tam hoang cường giả lần này chăm chú tụ cùng một chỗ, mỗi lần xuất thủ, trước sau nhất trí trong hành động, lẫn nhau phối hợp, đây mới thực là bệnh thành một sợi dây thường muốn đối phó Chu Lâm. Dù là bản thân bị trọng thương, bọn hắn lập tức bắt đầu thay phiên, dùng linh dược, áp chế thương thế, sau đó lấy xa luân chiến từng lớp nghiền ép lên tới. Tất cả mọi người biết, đây là liên quan đến vận mệnh một trận chiến. Thắng thì sống, thua thì chết, tàn khốc vô cùng. Nơi xa, Bạch Đế Thành công thành đã tiến vào gay cấn, Nam Hoang Quốc cường giả thế như mãnh hổ, điên cuồng tấn công. Bạch Đế Thành thủ thành người liên tục bại lui. Vì tranh đoạt Chu Tước bí cảnh, Đông Hoang quá rất mạnh người đi theo Bạch Phục Thiên Viễn phó Nam Hải, Đông Hoang chư quốc cảnh nội cấp cao chiến lược chống rỗng, giờ phút này Bạch Đế Thành bên trong, nhân số giải rác, ứng đối cuồng như mãnh hổ Nam Hoang quân đội, giờ phút này lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể thành phá. Sắt. Quốc quân lấy lực lượng một người quân lấy Đông Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang cường giả, cơ hội tốt như vậy, một khắc đồng hồ bên trong, nhất định phải cầm xuống Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành dưới, Dương Hạ gầm thét, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Quần quận như dòng lũ đám người thành công phá vỡ mà vào thành nội, tòa này Đông Hoang ngàn năm không phá tường thành lần thứ nhất bị người thông suốt mở tiền lệ. Chúng ta đi qua đi. Tình hình chiến đấu cực độ kịch liệt, Lăng Khiếu Trần phụ tử, Trung Thiên Minh mắt thấy đã tiến vào hỗn chiến trạng thái, rất sợ Chu Lâm một người ám bị độc thủ, trực tiếp đột nhập đi vào. Ầm ầm. Cửu Thiên Chi Thượng, Lôi Minh đại tác, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Lăng Khiếu Trần lấy Thiên Lôi Tông bí pháp quần công, trong nháy mắt tê dại phần lớn người. Chu Lâm vẫn như cũ huy quyền. Thứ 11 quyền, thứ 12 quyền, thứ thập tam quyền. Quyền giá rất ổn, quyền thế như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, mỗi một quyền oanh ra, tất có một vị lao tổ cấp cường giả thổ huyết rút lui. Bọn hắn mặc dù đều tại võ thánh cảnh bên trên, thực lực cường đại, nhưng là luận nhục thân chi lực, căn bản gánh không được Chu Lâm bực này dùng chuyển trời đất chân long quyền kình. Lăng Khiếu Trần ba người đột nhập, như là rót vào một cỗ tân sinh lực lượng, làm rối loạn song phương lực lượng so sánh. Cao thủ quyết đấu, lập tức phân cao thấp, Lăng Khiếu Trần một cái toàn phạm vi lôi đình oanh tạc, trực tiếp tê dại một mảng lớn, Chu Lâm một quyền xuất, liền nghe đến bịch một tiếng, một người lăng không nổ tung lên, trực tiếp bị tạc thành một đoàn huyết vụ. Lại một vị lao tổ cấp cường giả bỏ mình. Lãnh Phong, Tạ Phủ, Long Tượng Tiền Sư, Hôn Nguyên Tử, đều là nhân vật thành danh, hiện tại tất cả đều vẫn lạc. Ngắn ngủi mấy canh giờ, liên tiếp vẫn lạc mấy người, đông đảo cường giả triệt để điên cuồng, bọn hắn liều mạng khống chế pháp bảo, thôi động bảo vật bên trong cuối cùng một tia lực lượng, hướng Chu Lâm đánh tới. Cùng lên đi. Chu Lâm khí thế tăng nhiều, song quyền vẫn như cũ, mặc cho vô số cường giả liên thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, mà hắn lật tay ở giữa, hơi không cẩn thận liền sẽ bị oanh bạo. Lại qua ba chiêu, một quyền lần nữa oanh sát một người. 5 cái, 6 cái, 8 cái, 11 cái. Mắt thấy nhân số càng ngày càng ít, vẫn lạc người càng đến càng nhiều, hắn tựa như là một cái ma quỷ, không người là đối thủ. Đám người càng đánh càng tuyệt vọng. Nhất là Trương Tân Phong, thất thần lúc được cứu về, an trí ở phía sau, thế nhưng là cùng hắn nổi danh Long Tượng Thiền Sư cùng Hôn Nguyên Tử đều đã chiến tử, hắn lặng yên cầm thần lôi lệnh, thế nhưng là căn bản không dám lên trước. Chết rồi, đều đã chết. Chu Lâm, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Tân Phong con ngươi quỷ dị màu đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, đống nhiên nắm lên thần lôi khiến đâm vào mình lồng ngực, máu tươi bay tứ tung, hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cuồng hống. Thần lôi khiến ông ông tác hưởng, từng đạo huyết mang từ trên người hắn toát ra, toàn bộ quán chú đến thần lôi khiến bên trong. Mỗi một đạo huyết mang đều là hắn khổ tu mấy trăm năm ngưng kết thành tinh huyết, ẩn chứa thiên lôi chi lực, bây giờ đang bị thần lôi khiến điên cuồng rút ra. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc từ đen thành trắng, da thịt cấp tốc giàn mua, tất cả sinh cơ tính cả thần hồn hắn đều từ bỏ, triệt để hiến tế, tất cả đều quán chú đến thần lôi khiến bên trong đi. rầm rầm rầm. Thần lôi khiến khí tức lấy một loại cuồng bạo tốc độ cấp tốc kéo lên, càng ngày càng mạnh, mạnh đến ngay cả Lăng Khiếu Trần đều ghé mắt. Không được. Đây là lấy thân tế khí, nghĩ không ra hạ giới còn có dạng này cấm kỵ bí pháp. Lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá đến tỉnh lại khí linh, để linh bảo hoàn toàn giác tỉnh, phát huy ra siêu việt võ thánh cảnh lực lượng, Chu Lâm, cẩn thận. Hắn cấp tốc truyền âm. Linh bảo có linh trí, cho nên gọi linh bảo. Cũng không phải là mỗi một món pháp bảo khí linh cũng giống như đại hoang kiếm như thế có thể tùy ý triệu hoán đi ra, phần lớn linh bảo khí linh đều là đang ngủ say, muốn tỉnh lại khí linh cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là, khí linh một khi bị tỉnh lại, ngắn thời gian bên trong có thể để linh bảo uy năng kịch liệt kéo lên, thậm chí có thể vượt qua người nắm giữ một cái đại cảnh giới lực lượng, đây mới là linh bảo chân chính chỗ kinh khủng. Một khi phóng xuất ra, đó chính là khó có thể tưởng tượng kinh khủng khí tượng. Trương Tân Phong ánh mắt đều đã mơ hồ, như là dần dần già đi già trên 80 tuổi lão giả, mắt mở. Một thân sinh mệnh khí tức tàn lụi tới cực điểm, lúc nào cũng có thể chết đi. Chỉ có đang nghĩ đến diệt sát Chu Lâm lúc, trong ánh mắt của hắn mới có thể hiện lên một tia sáng. Ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vâng. Thần lôi khiến hấp thu đại lượng tinh huyết, sinh cơ mạnh mẽ, triệt để thức tỉnh, một cỗ dung chuyển trời đất khí tức trong nháy mắt giáng lâm vùng đất này, phương viên bách lý, tất cả nguyên khí tại kia trong chốc lát, phảng phất đông kết. Tất cả mọi người một câu không thể nói, một động tác không thể làm, thậm chí ngay cả con mắt đều không cách nào nháy. Đây là pháp tắc chi cảnh. Một cái khí linh khôi phục vậy mà tạo thành pháp tắc dung chuyển dị tượng, có thể xưng đáng sợ. Bạch. Thần lôi khiến pha không mà tới, như là một cây thần thương đâm về Chu Lâm. Làm xong đây hết thảy, Trương Tân Phong thân thể rơi xuống dưới, hắn đã chết đi, khí tức hoàn toàn không có, còn lại liền giao cho khí linh. Dài đến 300 trượng cực hạn thương mang, chính là đây thiên đô có thể đâm rách, trong hư không chỉ còn lại một đạo trường hồng. Cầu vồng kia là như thế chi sáng chói, hư không tại trước mặt nó, cũng vì đó vỡ vụn. Kim sắc quang mang dâng lên, đỉnh đầu hiện ra một tôn kim sắc chấn hồn đỉnh, chấn hồn đỉnh nhẹ nhàng chấn động, Chu Lâm thoát khỏi quy tắc bó buộc, đối mặt tất cả đều ngưng kết địch nhân, hắn khẽ nói một câu, cũng tốt, tỉnh ta vận dụng quy tắc. Dưới chân hắn đập mạnh, vòng xoáy màu đen chi lực cường đại mấy chục lần, tất cả bị động lại thân ảnh tất cả đều nổ tung, hóa thành phong bạo quét sạch. Sáng chói thương mang đồng dạng ra tốc mấy chục lần, trong chớp mắt liền đến trước mắt, ngay ở một khắc đó, hắn đột nhiên biến mất. Thần lôi khiến mang theo vô song uy thế vọt thẳng nhập vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Vòng xoáy màu đen đột nhiên nổ tung, Chu Lâm thất tha thất thểu lui lại mấy bước, sau đó cấp tốc khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Không chung chỉ còn lại Lăng Khiếu Trần phụ tử cùng Trung Thiên Minh bọn người, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Hắn vậy mà thật làm được, lấy lực lượng một người độc chiến tam hoang cường giả, toàn bộ chém giết. Như thế chiến tích, nghe rợn cả người. Như vậy một trận chiến, đủ để kinh thiên hạ. Chương 746, xung kích vũ thần cảnh. Hư không bên trong, Chu Lâm ngồi xếp bằng, thân thể thẳng tắp, như là bất hủ chân thần, quan sát thiên địa. Đỉnh đầu một tòa kim đỉnh treo cao, rủ xuống vạn thiên kim quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Trên người hắn tràn đầy vết thương, hiện đầy vết máu, có mình, cũng có địch nhân, đây đều là bất hủ tấm bia to, ghi chép hắn chiến công hiển hách. Thất vương tử chết rồi. Lôi âm tự chủ trì Long Tượng Thiền Sư chết rồi. Hôn nguyên tử cũng đã chết. Tất cả đối bọn hắn có mang thật sâu ác ý cường giả toàn bộ bị đánh giết tại vòng xoáy màu đen bên trong, bọn hắn chết đi tinh hoa toàn bộ đều bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần cung cấp hắn thực dụng. Hắn tựa như là một đầu vĩnh viễn không biết mệt mỏi hình người bạo long, có được sức mạnh vô cùng vô tận, tiếp tục cường độ cao chiến đấu, một trận chiến đóng đô thắng cục. Hết thể đều kết thúc. Nhiều như vậy tam hoang cường giả chết đi, chắc chắn dẫn phát kinh thiên động địa hải khiếu, đối toàn bộ đại lục thế lực cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cấp cao chiến lược thiếu thốn đem dẫn đến thế lực ở giữa một lần nữa tẩy bài, trước đó trong chu tước bí cảnh thu phục rất nhiều hồn nô trở lại hồi tông môn, gia tộc, quốc gia về sau, địa vị của bọn hắn thế tất sẽ kịch liệt tăng lên, thậm chí chiếm cứ cao vị, có được quyết định tông môn đi hướng lực lượng. Đến lúc đó, Long Lâm các nghiệp vụ nhất định có thể cấp tốc bành trướng, đây chính là một cái nhuận vật mảnh im ắng quá trình. Bạch đế thành phá, Đông Hoang chư quốc chẳng khác gì là kéo một đầu cuối cùng tấm màn che, trắng bóng thân thể trở lấy bị sủng hạnh. Nam Hoang quốc đại quân quét ngang, đánh đâu thắng đó, triệt để chinh phục Đông Hoang, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Hoa Dương trong động phủ, Chu Lâm tu dưỡng mấy ngày về sau, bắt đầu bế quan. Soạt, một đống lớn chữ vật giới chỉ bày ra ra. Chém giết nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, thu hoạch bảo vật quá nhiều rồi, cần kiểm kê. Cái này không sai, có thể lưu lại. Còn lại những này giữ lại cấp Lý Thành Hóa đi phân phối. A, đây là vật gì? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào một khối nhỏ màu đen mảnh vụn bên trên, bản năng bắt lại muốn nhìn một chút, kết quả ôm đồm cái không. Siêu. Khối kia màu đen mảnh vỡ hóa thành một đạo sáng chói ố quang mãnh liệt trùng kích ra, thế mà muốn phá không bay đi. Giang giác. Lần này buộc phát cực kỳ đột ngột, lực đạo hung mãnh, đơn giản làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Hoa Dương trong động phủ vô số quang mang lấp lánh, hư không chấn động, bởi vì vật nhỏ này vậy mà dẫn phát một trận to lớn phong bạo, đây lúc trước là tuyệt đối chưa từng có. Muốn chạy? Nam mơ. Liền xem như đồ đần đều biết thứ này không giống bình thường, Chu Lâm phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, ngay tại ô quang từ đầu ngón tay dò dỉ ra đi sát na, hai tay của hắn vô mạnh, hóa thành đầy trời trảo ảnh, che khuất bầu trời, đem toàn bộ càn khôn đều đặt vào bàn tay bên trong. Hư không áp xúc, khối kia mảnh vỡ trong lòng bàn tay càn khôn bên trong kịch liệt rung động, tựa hồ không cam lòng nhận bó buộc, tùy thời chuẩn bị phá không mà đi. Đây là vạn giới đồ tàn thiến. Nghĩ không ra đây tạ phù trên thân lại có một khối. Chu Lâm gắt gao bắt lấy khối kia mảnh vỡ, rốt cục nhận ra tới. Bởi vì hắn trên thân cũng có một khối. Là từ Thiên Long bí cảnh bên trong đoạt được, Lão Thiên Long chết đi trước từng lưu lại bảo tàng, trong đó có cái này hắc sắc mảnh vỡ, nghe nói là ẩn chứa siêu thoát bí mật, đáng tiếc thẳng đến Lão Thiên Long lao chết, cũng không có phát hiện huyền bí trong đó. Hắn đem một khối khác hắc sắc mảnh vỡ cũng lấy ra, hai khối hắc sắc mảnh vỡ song song đặt chung một chỗ, khối kia ý đồ tránh thoát mảnh vỡ an tĩnh lại, hai khối mảnh vỡ ở giữa tựa hồ có một loại nào đó thần bí lực hấp dẫn. Chỉ là, hắn cũng nhìn không ra mánh khóe. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thu thập hảo bạch hổ cùng huyền vũ chân huyết, lấy bốn loại chân huyết tế luyện mới có thể có ve sầu. Vung tay lên, rất nhiều pháp bảo phân loại bay lên, thu nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Hắn liên tiếp chém giết hơn 10 vị võ thánh cảnh cường giả, mỗi người đều có chữ vật giới chỉ, tùy thân binh khí, tinh thạch, kỳ chân dị bảo cộng lại, đơn giản không thua gì một tòa cự đại bảo tàng. Nhưng bảo tàng này rơi vào trong tay của hắn, đều không cần đến, của hắn tầm mắt cao, bình thường bảo vật căn bản trướng mắt. Bây giờ Nam Hoang quốc bách phế đại hưng, Long Lâm các vận chuyển vẫn như cũ cần hải lượng tài chính, những này bình thường đều là giao cho Lý Thành Hóa đi vận hành. Tối thiểu, gia gia, phụ thân, mẫu thân, ông ngoại bọn hắn đều có thể đạt được hải lượng tài nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến võ thánh cảnh đỉnh phong không là vấn đề. Quốc giáo bên trong sư huynh đệ, phẩm hạnh đáng tin cũng có thể thu hoạch được tài nguyên, đột phá bình cảnh, trưởng thành là Nam Hoang quốc một phương đại tướng. Đánh xuống Đông Hoang về sau, chỉ diệt đầu đảng tội ác. Phần lớn tông môn, thế gia cùng phổ thông bách tính, Nam Hoang quốc đại quân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhưng là, lãnh thổ lớn như thế dù sao vẫn cần một chút người chủ sự, quốc giáo đệ tử hay là đáng tin cậy một chút. Bất quá đây đều là Lý Thành Hóa đi quan tâm. Nam nước bây giờ đã chỉnh hợp thành Nam Hoang quốc, nội bộ mâu thuẫn tại từ từ tiêu hóa, bây giờ lại đánh xuống Đông Hoang cựu quốc, lúc đầu Chu quốc nhân khẩu càng thêm phân tán, nếu như ta vừa đi, nếu là có người đến xâm lấn, vậy liền nguy hiểm. Mặc dù không có manh mối, nhưng là huyết ma thế lực là đã sớm nhắm ngay nơi này, nhất định phải phòng bị. Bây giờ ta tại tứ hoang chi địa đều bày ra quân cờ, thật muốn có ngoại địch xâm lấn, chỉ cần trèo trống trong đoạn thời gian, ta cũng có thể trở về. Chu Lâm âm thầm suy nghĩ, sớm có đối sách, nên tu hành. Thở dài một hơi, đem tất cả suy nghĩ đều bài trừ bên ngoài cơ thể, vật hai ta không, cả người tiến vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới. Thôn phệ chi lực, tề tụ ta thân. Dưới chân. Vòng xoáy màu đen lại xuất hiện, vô cùng vô tận hắc sắc chân nguyên nổi lên, tất cả đều là trước đó thôn phệ vô số cường giả chân nguyên biến thành. Những này hỗn loạn mà phức tạp chân nguyên tiến vào thể nội, hắn bắt đầu xung kích vũ thần cảnh bình cảnh. Vũ thần cảnh, tiến giai thánh cảnh đỉnh phong về sau, kinh lịch luân phiên đại chiến, thành tựu chân long chi thể, hắn tại cảnh giới này thể ngộ rất nhiều, cũng nổi lên thật lâu, lúc này mới nhất cử xung kích cảnh giới này. Cái gì gọi là vũ thần cảnh? Đối với phàm nhân mà nói, thần cảnh chính là không gì làm không được, có thể điều động thiên địa quy tắc làm việc cho ta. Bất quá hắn tu hành đại diễn thần quyết, nguyên thần đã sớm đạt đến tầng thứ 5 quy tắc chi cảnh, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, hắn xa so với cùng giai muốn càng trưởng thành sớm hơn tất. Chân nguyên như biển. Những cái kia giống biển cả mênh mông chân nguyên toàn bộ tràn vào thể nội, dần dần chuyển hóa làm chân long chi lực, cùng lúc đó, hắn tại thân cận thiên địa pháp tắc, hoàn toàn say mê tại tự thân cùng thiên đạo giao hòa cảm giác ở trong. Thiên địa vô ngần, vạn vật thần kỳ, pháp tắc bên trong ẩn chứa rất nhiều thần diệu, tịch này có thể thể ngộ giữa thiên địa các loại năng lượng bản chất. Năng lượng bản chất là từ đủ loại hạt nhỏ tạo thành. Hắn thậm chí đem ý thức của mình tiềm nhập những hạt nhỏ kia bên trong quan sát, thể ngộ. Đem mỗi một cái hạt nhỏ đều coi là một cái đơn độc tồn tại, hắn cảm giác mình phảng phất đã hóa rồng, những hạt nhỏ kia đã hình thành hình rồng, mỗi một cái đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, có được chính mình độc lập ý thức, bất kỳ cái gì một viên hạt nhỏ đơn độc ra, tựa hồ cũng có thể tự hành sinh trưởng. Trong truyền thuyết tích huyết trùng sinh, chính là giảng thuật cảnh giới này. Hắn tại tu luyện quá trình bên trong, tiến vào một loại bất tử bất diệt tình trạng, hắn có thể cảm giác được vũ thần cảnh bình cảnh là ở chỗ này, tựa như một tầng giấy cửa sổ, tùy thời có thể lấy đột phá. Ngay tại hắn say mê trong tu luyện lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong hư vô chém tới. Chương 747, ngoài ý muốn ám sát. Xuy. Đạo kiếm quang này xuất hiện như thế đột ngột, ẩn chứa trong đó một cỗ vô cùng huyết tinh, vô cùng huyền ảo ý cảnh, lặng yên không tiếng động ám sát mà tới. Tại cuối cùng một sát na bộc phát, sát thế thông thiên, cắt chém thiên địa, một kiếm chặt đứt Chu Lâm cùng thiên đạo ở giữa cảm ngộ. Ầm ầm. Thiên địa sụp đổ, vừa mới có thể đụng chạm đến tầng kia vũ thần cảnh bình cảnh, nguyên bản so giấy cửa sổ còn mỏng, tùy thời có thể lấy đột phá, lại tại tối hậu quan đầu bị cưỡng ép đánh gãy. Cảnh giới sụp đổ, hắn tựa như là từ cao cao tại thượng trên vách núi rơi xuống, ngắn thời gian bên trong rốt cuộc khó mà với tới cao như vậy độ, chớ nói chi là tiến vào kỳ diệu như vậy cảnh giới. Loại kia buồn bực cảm giác, đơn giản muốn mạng người. Là ai? Chu Lâm gầm thét, đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt một đạo kiếm quang chạm phá hư không, sáng chói chói mắt, tại trong mắt càng lúc càng lớn. Đây là kiếm thế, không phải kiếm chiêu. Kiếm ý tập sát ở giữa, kiếm chiêu sau đó cuồn cuộn mà đến, ánh mắt chiếu tới chỗ, thiên địa vô nhan sắc, toàn bộ chỉ còn lại cái kia đạo càng lúc càng lớn kiếm quang, như muốn đem hắn linh hồn đều hút vào đi vào. Nhanh, quá nhanh, so lôi điện nhanh hơn mấy lần. Kiếm quang vô thanh vô tức, hư không tại trước mặt nó liền như là đầu hũ yêu ớt, không tốn sức chút nào mở ra, hướng thẳng đến mình chém giết mà tới. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới tại Hoa Dương trong động phủ thế mà còn có người đến đánh lén, đây quả thực không thể tưởng tượng. Một nháy mắt, Chu Lâm lâm vào nguy hiểm ở trong. Một kiếm này hoàn toàn khóa chặt hắn, chung quanh, bất kỳ cái gì lẩn trốn phương hướng đều bị phong tỏa, cơ hồ là không cách nào tiến hành na di cùng nhảy vọt, mà lại kiếm quang phía trên ẩn chứa to lớn thôn phệ chi lực. Một mực hấp dẫn lấy linh hồn của hắn, để hắn căn bản là không có cách đào thoát. Trước mắt một cái lô đen càng lúc càng lớn, kia là trong kiếm quang ẩn chứa nguyên khí tạo thành thôn vệ chi nhãn. Không trốn mất. Trong lòng của hắn chỉ có đây một cái ý niệm trong đầu. Một kiếm này thật đáng sợ, quỷ dị mà sắc bén, Chu thần sát Phật, thiên địa một kiếm, tránh cũng không thể tránh. Chân long lĩnh vực. Chu Lâm không cần suy nghĩ, hoàn toàn là theo bản năng kích phát tự thân lĩnh vực, một tầng sóng gợn vô hình khuyết trưng ra. Bên ngoài thân long khí sôi trào, màu đen vảy rồng nổi lên, bao trùm tại bên ngoài thân. Xuy. Một kiếm kia đánh vào chân long trong lĩnh vực, không ngừng xâm nhập, bên ngoài thân kịch chấn, long khí sôi trào, vảy rồng rung động, vừa mới cảm ngộ cũng không phải là vô hiệu, tự thân long khí sức chống cự tăng nhiều, kiếm khí đột nhập tiến đến, không ngừng diệt sát, về sau lại không ngừng trọng sinh. Sinh tử chuyển diệt, giờ khắc này, hắn thể ngộ cực kỳ khắc sâu. Càng là xâm nhập, kiếm khí lực lượng càng yếu. Giữa hai bên tại đấu sức, chân long lĩnh vực mặc dù bị kiếm khí mở ra, nhưng là cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, khôi phục cùng phá diệt, liền xem ai càng có thể kiên trì. Thái kinh hiểm, một khắc này, suýt nữa bị đắc thủ, may mắn bảo vệ tốt. Linh văn trí nhãn, mở. Lặng yên thở dài một hơi, Chu Lâm hai tay vỗ, chân nguyên kích phát, hai tròng mắt linh văn trí nhãn mở ra, trong động phủ hết thể rõ ràng rành mạch. Tại linh văn trí nhãn lục soát dưới, trong khoảnh khắc liền phát hiện một đạo cường đại ảnh tử trong hư không không ngừng nhảy vọt. Tìm được. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, cực tốc khóa chặt. Tốc độ của đối phương rất nhanh, vậy mà có thể qua lại hư không, tại không gian chỗ sâu du tẩu, lấp lóe. Mà lại, thực lực đối phương cực kỳ cường đại, ít nhất đều là võ thánh cảnh, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương loại kia làm cho người sợ hãi khí tức cùng làm cho người buồn nôn huyết sắc ba động. Là huyết ma thế lực. Cơ hồ là một nháy mắt, hắn liền đã xác định thân phận của đối phương. Loại khí tức kia quá quen thuộc. Lần này huyết ma vậy mà phái ra võ thánh cảnh cường giả đối với hắn tiến hành ám sát, may mắn bị chân long lĩnh vực ngăn cản được, không có đắc thủ. Từ hắn thượng giới về sau, huyết ma thế lực thật giống như yên lặng, hoàn toàn biến mất tại Chu Lâm trong tầm mắt, đây cũng không phải là thật biến mất, mà là tại âm thầm dành dụm lực lượng, chuẩn bị triệt để trả thù cùng bộc phát. Hiện tại, bọn hắn nhắm vào mình ám sát, chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy mình thực lực đầy đủ rồi. Chạy đi đâu? Chu Lâm giận dữ, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn, mảng lớn không gian mảnh vỡ hóa thành cho bụi, vô số không gian phong bạo khắp nơi khuấy động, chân long quyền kình kéo dài vô tận, đuổi theo cái kia đạo ảnh tử đánh tới. Hư không xuyên thẳng qua, đây đã đi xa cách xa vạn dặm, đã sớm thoát ly Hoa Dương động phủ không gian phạm chủ, Chu Lâm liên tục xuất thủ, một mình bước vào trong hư không, chân nguyên truy kích quá khứ, đánh trúng vào cái kia đạo ảnh tử. Cái bóng kia cũng thật sự là lợi hại, bị đánh trúng về sau chỉ là hơi hơi rung động, lật tay liên tục chém ra vài kiếm. Tốc độ của hắn quá nhanh, khắp nơi du tẩu, lưu lại liên tiếp hư ảnh. Mỗi một lần lấp lóe, trực tiếp xuyên thẳng qua rất nhiều thời không, quả thực là đem không gian pháp tắc khống chế đến đỉnh phong, thi triển ra không kém chút nào, tuyệt không thể tả. Chu Lâm xông vào trong hư không, ở sau lưng một đường truy kích, kiên nhẫn. Tận mắt nhìn thấy loại tình huống này, hắn đều không thể không cảm thán, đây tuyệt đối là hắn đã thấy trưởng khống thời không pháp tắc người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Vậy mà phái ra dạng này cường giả ám sát, nếu không phải chân long lĩnh vực cực mạnh, lần này hắn liền chết. Đây hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Hoa Dương động phủ thuộc về tư nhân động phủ, ấn nói thời không bên trong không nên lưu lại tọa độ cùng vết tích mới đúng, bất luận kẻ nào muốn đi vào người khác tư nhân động phủ tuyệt đối không có khả năng, hết lần này tới lần khác đối phương liền làm được, thành công đột nhập tiến đến, phát động tuyệt sát một kích, suýt nữa đã thủ. Trừ phi, Chu Lâm nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng hiện lên một tia bất an. Trừ phi có người sớm thiết trí tọa độ, lúc này mới có thể để cho người ta mượn nhờ tọa độ đột nhập tiến đến, cho người ta không tưởng tượng được đánh lén. Hoa Dương trong động phủ chỉ có Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông dài thời gian tồn tại qua, hai cái này đều là huyết ma ý đồ giáng lâm đây một giới bồi dưỡng huyết ma khu xác, bị Chu Lâm ngoại ý muốn thu hoạch được về sau ấp cùng bồi dưỡng được đến, có được tự chủ ý thức, cùng chân nhân không có khác nhau. Từ đệ Tam Thiên trở về sau, hai người này giống như đều biến mất, thật lâu chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn? Chu Lâm trong lòng càng lo lắng, gắt gao khóa chặt phía trước cái kia đạo ảnh tử theo đuổi không bỏ. Chỉ cần đuổi kịp hắn, hết thể câu đố tự sẽ để lộ. Lưu lại cho ta đi. Hai tay một sai, chân long quyền kình lại lần nữa bộc phát, song quyền tại chấn động ở giữa đánh ra đến từng đầu chân long giống như phù văn. Mỗi một đầu phù văn tựa hồ cũng mang theo ý thức tự chủ, đang điên cuồng du tẩu cùng phụ kín, cơ hồ là diễn hóa xuất vạn long truy đuổi cảnh tượng. Vâng! Vạn long phong tỏa thiên địa, tất cả hư không đều bị cắt đứt, cái kia đạo ảnh tử đâm đầu vào đi, lập tức đâm đến đầu rơi máu chảy, rút lui trở về. Nói, huyết ma khu xác ở đâu? Chu Lâm thừa cơ rút ngắn khoảng cách, ra sức một quyền bổ vào. A! Cái kia đạo ảnh tử hét thảm một tiếng, tùy thân kiếm quang sụp đổ, toàn bộ ảnh tử bị một quyền đánh trúng, liên tục thổ huyết. Hắn quay người phi tốc đi xa, kích phát tự thân tiềm lực, thiêu đốt tinh huyết vọt thẳng phá vạn long phong tỏa, lấy một loại căn bản không thuộc về nhân gian tốc độ, rời khỏi nơi này. Chu Lâm, ngươi quả nhiên lợi hại, ta huyết ma thần điện là sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết ma khu xác là huyết ma đại nhân thân thể, muốn biết tung tích của bọn hắn, vậy liền đến huyết ma thế giới tìm đến đi. Lên huyết ma thần điện tất sát bảng, ngươi nhất định vẫn lạc, ta không giết được ngươi, về sau sẽ có lợi hại hơn huyết ma sát thủ đến giết ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chương 748, Liêu thần phân thân thuật. Thanh âm dần dần đi xa, cái kia đạo ảnh tử thổ huyết trốn xa, chung quy là không hề lưu lại. Hư không núp ních, một thân ảnh nổi lên, bốn phía một mảnh hỗn độn, khí lưu bốc lên, không biết ở nơi nào. Chu Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt âm trầm không chừng. Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông nhất định là xảy ra ngoài ý muốn, nghe ý kia, chẳng lẽ bị bắt cóc đến huyết ma thế giới đi. Thế nhưng là, liên quan tới Hoa Dương động phủ tọa độ, lại là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ huyết ma một lần nữa nắm giữ huyết ma khu xác, đã triệt để giáng lâm sao? Huyết ma thần điện thánh cảnh sát thủ sao? Hắn tự lẩm bẩm, vừa rồi một kiếm kia ám sát, phi thường lợi hại, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Mà đối phương tại bị kích thương tình huống dưới, lại còn có thể thong dong đào tẩu, có thể thấy được thực lực mạnh, khó mà phỏng đoán. Một kiếm kia cắt đứt hắn đối với thiên địa cảm ngộ, thật giống như từ chỗ cao trùng điệp rơi xuống, muốn một lần nữa leo lên, vậy liền khó khăn. Bất kể như thế nào, Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông là nhất định phải cứu, kia là đồng bạn, không thể thấy chết không cứu. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, cái này thần bí huyết ma thần điện xem xét thực lực liền phi phàm, tùy tiện ra một sát thủ vậy mà không làm gì được. Nếu là tùy tiện xông vào, chỉ sợ không ổn. Phía trước sương mù hỗn độn tán đi, cuối tầm mắt, lẻ loi trơ trọi một cây đại thụ vắt ngang giữa thiên địa, bốn phía tơ liễu tung bay. Chu Lâm đưa tay tiếp được một mảnh tơ liễu, thần sắc chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn bước nhanh về phía trước, đây là một gốc cây liễu, thô to vô cùng, vỏ cây rạn nứt như láo long ẩn nút, to lớn tán cây như hoa cái bao trùm phương viên mấy trăm trượng khu vực. Cây liễu cành theo gió phiêu lãng, tơ liễu một đóa lại một đóa. Tuyết trắng mà xóa tung, đầy trời bay lả tả, như là tuyết lông ngỗng bay tán loạn. Đầy trời tơ liễu đang tỏa ra hơi nước trắng mịt mờ quang mang, giống như là tại đốt cháy, tản mát ra kinh người sinh mệnh khí cơ. Liêu thần tiền bối. Chu Lâm thấp giọng kêu gọi, thần sắc cung kính. Một màn này sao mà rất giống, ban đầu ở Hỏa Vu Thánh Địa tế tự không gian bên trong từng gặp, lúc trước Liêu thần tiền bối khôi phục trước khi rời đi, còn đưa hắn một chi cánh liễu, nói tương lai còn có gặp nhau ngày, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được. Tiểu hòa tử, sao ngươi lại tới đây? Vô số cành liễu bay múa, cây liễu rúm gió trên thân thể ngạo nghễ lộ ra một khuôn mặt, một bộ lao ra ra bộ dáng, thế mà còn nhớ rõ hắn. Chu Lâm ôm quyền cúi đầu, hỏi, liễu thần tiền bối, nơi này là nơi nào, vì sao lão nhân gia ngài lại ở chỗ này? Nơi này à, nơi này là một cái thế giới thông đạo cửa vào, sứ mệnh của ta chính là trấn thủ nơi này, ngươi lại là tại sao đến? Cây liễu cành chập chờn. Chu Lâm nói, vạn bối truy tung huyết ma thế giới một sát thủ, ngoài ý muốn lại tới đây, kết quả tên sát thủ kia biến mất. Cái gì? Huyết ma thế giới người? Liêu thần tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, huyết ma thần điện sát thủ. Chu Lâm gật đầu. Liêu thần trầm mặc một hồi, cành liễu lay động kịch liệt, già nua khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra bọn hắn đã mò thấy thói quen của ta. Hắn thở dài một hơi, tiểu hòa tử, có rảnh nghe một chút lão nhân gia cố sự sao? Chu Lâm gật đầu. Hắn đối cái này rất là hiếu kỳ, vì cái gì Liêu thần tiền bối lại ở chỗ này, mà hắn muốn bảo vệ thông đạo lại là cái gì? Thời kỳ thượng cổ, từng có vực ngoại huyết ma xâm lấn cửu trọng thiên giới, bọn hắn mở ra thông hướng ngày thứ nhất thế giới thông đạo, chen chúc mà tới. Khi đó ngày đầu tiên vì chư thiên thánh địa, chư hùng cùng nổi lên, thực lực mạnh mẽ. Thế là, một trận thần chiến bắt đầu. Trận chiến kia đánh tới long trời lở đất, cảnh tượng thê thảm không cách nào hình dung, năm đó thánh địa triệt để bị đánh phát nổ, vết thương chồng chết, linh khí thiếu thốn, ngay cả đã từng hỏa vu tộc tế tự thánh địa đều không thể không phong ấn tự thân, ta một đoạn phân thân liền tại hỏa vu trong thánh địa. Rốt cục, cửu trọng thiên giới các cường giả bỏ ra cái giá cực lớn đem những này huyết ma người xâm nhập toàn bộ giết chết, sau đó phong ấn thế giới thông đạo, tuổi thọ của ta vô cùng kéo dài, thế là liền phụng mệnh trấn thủ nơi đây. Vài vạn năm đến, huyết ma thế giới huyết ma nhóm chưa hề đình chỉ thẩm thấu, bọn chúng nghĩ hết biện pháp từ đầu đến cuối không cách nào thông qua chỗ này thông đạo, liền không ngừng huyết tế. Huyết tế huyết khí sẽ thông qua thế giới thông đạo thẩm thấu đến trong cơ thể của ta, ta liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi khu trục những này huyết khí. Vài vạn năm xuống tới, bọn chúng thẩm thấu thành công, dưới mặt ta một nửa đã triệt để bị huyết khí ăn mòn, mỗi một ngày bên trong luôn có một bộ phận thời gian sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Liêu thần ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, cũng may đoạn trước thời gian, phong ấn tại hỏa vu thánh địa phân thân trở về, vì bản thể của ta cung cấp tươi mới năng lượng, để cho ta lực lượng lại khôi phục một chút. Hạt cắt trong sa mạc, chung quy là ngăn cản không nổi loại kia huyết khí ăn mòn. Vừa mới nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ huyết ma nhóm đã sớm nắm giữ ta ngủ say quy luật, chỉ cần không phải đại quy mô xâm lấn, dạng này lén lút đến đây, có lúc ta đã là hình dung không có tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng có biện pháp bổ cứu. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ không ra sự tình nghiêm trọng như vậy, huyết ma thế lực thẩm thấu thế mà đã đến loại tình trạng này, thật là đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bây giờ nhân gian giới đến cùng có bao nhiêu huyết ma thẩm thấu? Ai cũng không biết. Đều nói lên cổ thần chiến, cửu trọng thiên giới đại loạn, vô số cường giả chết đi, cuối cùng linh khí thủy triều xuống, dẫn đến thứ cửu thiên thành mới thánh địa, hắn ở chỗ này hoàn toàn nghe được một cái khác phiên bản thượng cổ thần chiến. Ngay cả tuyệt tình ma thần đều đi nơi nào, một lần hắn cũng coi là Liêu thần tiền bối cũng đi thứ cửu thiên, ai biết cái đó vậy mà tọa chấn ở chỗ này, mà ngày thứ nhất lòng đất lại là thông hướng huyết ma thế giới thông đạo. Nếu là thông đạo bị công phá, thật là bực nào đáng sợ tai nạn. Toàn bộ cửu trọng thiên giới đều đem triệt để hủy diệt. Chu Lâm trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngươi cũng không cần quá mức khủng hoảng, trong thông đạo có thượng cổ bày ra thần trận, huyết ma muốn thông qua tuyệt không dễ dàng như vậy. Muốn nói biện pháp bù đắp cũng không phải không có, ta cần trợ giúp của ngươi. Liêu thần ha ha cười, ánh mắt hiền lành. Chu Lâm cảm thấy an tâm một chút, nói, cần ta làm cái gì, tiền bối mời nói. Tiểu hòa tử. Ta cần ngươi tiến vào huyết ma thế giới, thay ta tìm kiếm thất lạc huyết thần thảo. Có này thần thảo, có thể khu trục trong cơ thể ta ăn mòn huyết khí, để cho ta khôi phục bình thường. Chỉ cần khôi phục trạng thái đỉnh phong, phối hợp thêm cổ thần trận, chính là lại phòng thủ tới vài vạn năm, huyết ma cũng đừng hòng tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi mạo hiểm, thân phận của ngươi xa so với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Những năm này ta đối huyết ma thế giới cũng coi như hiểu rõ, ta có thể đem ngươi ngụy trang thành huyết ma truyền tống đi qua. Ngươi chỉ cần đi vào huyết ma thần điện, thay ta cầm tới huyết thần thảo, về sau đến thông đạo phụ cận, bóp nát cành liễu, ta liền sẽ tiếp dẫn ngươi trở về. Ta nhìn ngươi vừa mới tựa hồ cảnh giới phản vệ. Huyết thần thảo ẩn chứa thần đạo năng lượng, nếu là nuốt vào, có thể giúp ngươi trực tiếp bước vào vũ thần cảnh. Không cần lo lắng, vì để phòng vạn nhất, ta sẽ truyền thụ cho ngươi độc môn thần kỹ phân thân thuật, tu luyện thành công về sau, có thể có được một đạo phân thân, ngươi lấy phân thân tiến vào, chắc hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Liêu thần đem tất cả tình huống đều đã nghĩ đến, lại ban thưởng phân thân thuật, hoàn toàn là toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc, Chu Lâm gật gật đầu, tiền bối suy nghĩ chu toàn, vạn bối xin nghe phân phó. Nô, đây là phân thân thuật bí pháp, cho ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, ta đưa ngươi tiến đến huyết ma thế giới. To lớn trên cây liễu gạt ra một giọt kim sắc chất lỏng, bay tới Chu Lâm trước người, thông qua mi tâm cấp tốc thấm vào, hải lượng tin tức truyền thâu tiến não hải, hắn hoàn toàn minh bạch phân thân thuật thảo diệu. Chương 749, đỉnh phá vạn giới. Lão liễu vậy mà bỏ được đem phân thân thuật truyền cho ngươi, thật sự là hiếm thấy. Trong thức hải tế đàn vang lên tiếng long ngọng, tiểu tử, ngươi nếu là có đầy đủ năng lượng hiến tế, ta có thể phong bế cửu trọng thiên giới thông đạo một năm, ngươi không cần lo lắng đây một giới an nguy, như thế nào? Chu Lâm âm thầm suy nghĩ, liêu thần điều kiện thái mê người, hắn không cách nào cự tuyệt. Mặc kệ là vì đại lục căn nguy, hay là tự thân vũ thần cảnh đột phá, lại hoặc là tìm hiểu tính tính cùng Chu Thông tin tức, huyết ma thế giới đều không đi không được. Từ khi lúc trước vây quét khát máu tội phạm, ngoài ý muốn cướp đi huyết ma khu sắc bắt đầu, cùng huyết ma trận này ân oán càng lún càng sâu. Đến bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đến chân tướng của sự thật, đây cũng không phải là đơn giản ân oán cá nhân, mà là một trận người xâm nhập cùng bảo vệ người ở giữa huyết tinh đồ sát. Không quan hệ thắng bại, chỉ có sinh tử, mà lại chỉ có thể thắng, không thể bại. Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi đến xâm lấn, lần này ta liền muốn giết đi qua, nhìn xem làm sao đối phó cái này huyết ma thần điện. Huyết ma thế lực sớm muộn sẽ tiến công đây một giới, người nhà của hắn huynh đệ bằng hữu đứng nuôi chịu xào, đây là uy hiếp lớn nhất. Tiếp theo, ngày đầu tiên khôi phục, cửu trọng thiên giới cái khác đại gia tộc đồng dạng ngấp nghé nơi đây cơ duyên, tuyệt đối sẽ nhúng tay tới, hắn nếu là không tại, sợ sinh sự đoan. Nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem các loại nguy cơ đều bóp chết tại nảy sinh trạng thái, nếu là có thể phong ấn cửu trọng thiên giới thông đạo một năm, có lẽ hắn thời gian liền càng thêm dư giả. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ cho ngươi đủ nhiều năng lượng, đây một giới an nguy liền giao cho ngươi. Vô luận là huyết ma thế giới huyết ma thần điện, hay là cửu trọng thiên giới thế lực khác, đối với giới mắt Chu Lâm mà nói đều là quái vật khổng lồ. Một cái không tốt, đối phương tuyệt địa phản công, hắn căn bản là không có cách chống cự. Việc cấp bách, đầu tiên là muốn tăng lên thực lực của mình, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Đáng tiếc, bị huyết ma thần điện sát thủ phá hư, hắn tấn thăng vũ thần cảnh bị ngăn trở, ngẫm lại đều cảm thấy lên cơn giận dữ. Thứ hai là nhất định phải gây ra hỗn loạn, vô luận là huyết ma thần điện hay là cái khác mấy tầng thiên giới, hắn bố cục cũng là vì chế tạo hỗn loạn lớn hơn, để thế lực khắp nơi mệt mỏi, kiềm chế lẫn nhau, căn bản không có thời gian dành dụm lực lượng đến xâm lấn, đây một giới mới có đầy đủ trưởng thành thời gian. Thời gian, không đủ dùng A. Nửa tháng thời gian bên trong, Chu Lâm cảm giác bể bộn nhiều việc. Hắn trước tiên phản hồi Chu Quốc, triệu tập vô số cường giả mưu đồ bí mật, toàn lực tiêu diệt các nơi thẩm thấu huyết ma thế lực. Rào sắt cường độ chi lớn, trước nay chưa từng có. Lấy Long Lâm các hệ thống tình báo, vậy mà không có tìm được Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông tin tức, xem ra bọn họ đích xác đã biến mất tại đây một giới, bị huyết ma thần điện bắt đi cùng chấn áp khả năng phi thường lớn. Vận dụng tồn kho hải lượng chân bảo hiến tế, để tế đàn bung ra độ lượng ăn, đoạt được năng lượng dùng cho ngắn ngủi phong bế cửu trọng thiên giới lượng giới thông đạo. Một năm, dù chỉ là một năm thời gian, đã đầy đủ hắn quật khởi. Liêu thần phân thân thuật đã học được. Muốn ngưng tụ phân thân cần hải lượng lực lượng linh hồn, lấy hắn bây giờ nguyên thần cảnh giới, tự nhiên là đầy đủ. Chỉ là phân hồn thống khổ quả nhiên là đau thấu tim gan, chẳng khác gì là một đao đem mình một phân thành hai, loại kia sẽ rách cảm giác để hắn ngắn thời gian cũng không tiếp tục nghị kinh lịch. Môn này bí thuật chính là tham khảo cây liễu đoạn nhánh tái sinh, trước muốn chém đứt, sau đó riêng phần mình một lần nữa sinh trưởng. Nhìn qua một nửa khác mình, Chu Lâm cảm thấy mình sinh không thể luyến. Tu thành phân thân thuật về sau, có một cái tuyệt đại chỗ tốt chính là tu luyện, làm ít công to, hai cái độc lập cá thể đồng thời bắt đầu tìm hiểu đến, tốc độ lúc trước gấp 2. Hắn đem Sơn Hà đỉnh bí mật tìm hiểu thấu đáo, đạt được một môn luyện hóa cửu đỉnh tổng cương, gọi là đỉnh phá vạn giới, như thế mới xem như triệt triệt để đem ba đỉnh luyện hóa. Tại trong thức hải của hắn, bây giờ có ba tôn thần đỉnh chìm nổi. Khó trách ngay cả tế đàn đều tại ngấp nghé Sơn Hà đỉnh, một thiên này tổng cương lĩnh ngộ về sau. Hắn từ Sơn Hà đỉnh bên trong học đến đỉnh phá vạn giới chiêu thứ nhất Sơn Hà vạn lý. Lại từ Ngũ Nhạc trấn hồn đỉnh bên trong học đến một chiêu phệ hồn. Từ Hậu Thổ hỗn độn đỉnh bên trong học đến chiêu thức tuyệt đối phòng ngự. Một khi tề tiểu cựu đỉnh, liền có thể học được còn lại chiêu thức, gom góp chính là đỉnh phá vạn giới toàn bộ võ học. Những chiêu thức này tại lĩnh ngộ thời điểm liền có thể cảm nhận được sự cường đại của nó, cái này khiến Chu Lâm đối cái khác mấy đỉnh càng phát ra mong đợi. Cho dù không có đột phá thần cảnh, nhưng là thần cảnh trong vòng cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không giống như trước gian nan như vậy ứng phó, đưa tay có thể chạm địch. Ngày cuối cùng, hắn rút ra thời gian bồi tiếp phụ mẫu cùng Lâm Duệ Tình bốn phía du ngoạn, hơi tận chính mình trách nhiệm. Lâm Duệ Tình tựa hồ cũng biết Chu Lâm sắp đi xa, một đêm kia, nàng phi thường chủ động, thậm chí có chút điên cuồng, hai người cực điểm triền miên, nước sữa hòa nhau. Trời đã sáng, nàng dựa sát vào nhau trong ngực Chu Lâm, toàn thân không có một tia khí lực. Ta phải đi. Chu Lâm ấy này ghé vào bên thai nàng nói. Ta biết. Lâm Duệ Tình dịu dít nói, giật giật, thiếp trên ngực Chu Lâm, nghe tiếng hít thở của hắn, lẩm bẩm nói, ta biết ngươi là làm đại sự, một người năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, ta sẽ ở phía sau một mực ủng hộ ngươi, không biết kéo ngươi chân sau. Chu Lâm cảm động, hôn nhẹ vành thai của nàng, thân mật cùng nhau ở giữa, hai trái tim thiếp rất gần. Hai người chung đụng thời gian quá ngắn ngủi, có một khắc hắn thậm chí muốn ngừng xuống tới, say mê tại đây ôn nhu hương bên trong. Đi. Chu Lâm dứt khoát quay người, vèo một tiếng biến mất trong hoàng cung. Lòng đất, hỗn độn không gian chỗ sâu, một gốc lẻ loi trơ trọi cây liễu tại chập chờn, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, xuất. Chu Lâm gật đầu, bấm niệm pháp quyết, thân hình thoát một cái, hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện. Lần này quá khứ chỉ cần phân thân là được rồi, bản thể của ngươi ngay tại trong thông đạo tu luyện, nơi này hỗn độn chi khí nồng đậm, đối ngươi có chỗ tốt. Chu Lâm bản thể nhắm mắt lại, chậm rãi dung nhập cây liễu bên trong. Hắn đem tất cả bảo vật đều lưu tại bản thể, phân thân không có mang theo bất luận cái gì trọng bảo, chỉ có thôn thiên thần quyết, lần này quá khứ, hắn chính là chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị trắng trợn thôn phệ. Đối phó huyết ma, hắn không có chút nào mềm lòng, thôn thiên thần quyết là tốt nhất thẩm phán lợi khí. Siêu siêu siêu. Liêu thần cành mở ra một đầu huyết sắc thông đạo, bốn phía đều là hư vô phong bạo, hắn thấy được huyết khí tràn ngập huyết ma quần thể, vô cùng vô tận. Vô số hư không phong bạo càng ngày càng đậm hơn. Đại lượng huyết ma hội tụ tại ngoài thông đạo, thời thời khắc khắc muốn ăn mòn cái lối đi này, đã thông thông hướng đại lục bình chướng, triệt để hàng lâm vào đi, đem toàn bộ cửu trọng thiên giới đều thôn phệ. Không biết qua bao lâu, hắn thấy được một chỗ rộng lớn thế giới, so với hắn thấy được bất luận cái gì một giới đều phải lớn hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Chỗ kia thế giới bên trong khắp nơi đều là huyết sắc khí tức, huyết nhật, huyết nguyệt, huyết sắc đại địa, ngay cả phía trên sinh linh đều mang mùi huyết tinh. Đây chính là huyết ma thế giới. Siêu. Một thân ảnh ngã xuống, sau đó hư không năng lượng tiêu tán, chỗ kia thông đạo triệt để khép lại, Liêu thần thanh âm dần dần biến mất đi xa, ta đã đưa ngươi cố này phân thân chuyển biến thành huyết ma chi thân, thân ở trại địch, vạn sự cẩn thận. Chương 750, giáng lâm huyết ma thế giới. Kia sáng đột nhiên ảm đạm, Chu Lâm đi tới huyết ma thế giới bên trong, một cái âm u ám tản ra mãnh liệt máu tanh mùi vị thế giới hiện ra ở trước mắt. Hắn giang hai tay ra nhìn một chút, bên ngoài thân trên da thịt hiện đầy một tầng huyết sắc màng đệm. Ngón tay ngắn thình thịch, đầu ngón tay vậy mà hiện đầy rắc hút. Mũi của hắn rất lớn, mũi rất dài, con ngươi có đồng linh lớn như vậy, giống một cái yêu quái. Duy nhất một điểm tương tự kiểm tra triệu chứng bệnh tật đại khái chính là huyết ma vẫn như cũ duy trì loại người thân thể. Đây chính là huyết ma chân thực bộ dáng sao. Cũng không biết Liêu thần lúc nào đem hắn biến thành bộ dáng này. Chu Lâm ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, đây là một cái u ám thế giới, bầu trời vĩnh viễn là một mảnh vận đục màu xám, như là âm u hoàng hôn. Khí lưu màu xám đang không ngừng lan lộn, nhìn giống sương mù giống vân lại giống phong. Trên bầu trời treo trên cao lấy 12 vòng huyết hồng sắc mặt trăng, tản mát ra màu đỏ sẫm quang mang, chẳng những không có cấp thế giới này tăng thêm một điểm quang sáng, ngược lại cho người ta một loại càng phát ra âm trầm cảm giác bị đè nén. Âm trầm, u ám, không có chút nào một tia sinh khí. Đây là hắn cảm nhận được cảm giác đầu tiên. Trong không khí tràn ngập màu đen âm phong, huyết hồng sắc mặt đất khắp nơi trên đất bùng trạch. Huyết sắc bùn nhão bên trong thỉnh thoảng toát ra một hai cái bọc khí, phía trên nổi lơ lửng từng đống không biết sinh vật gì trắng liếu hài cốt. Âm phong quá cảnh, khi thì cuồng bạo khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, trong gió mang theo một cỗ hôi thối mùi, để hắn một lần cho là mình ngã tiến vào địa ngục ở trong. Đây chính là huyết ma thế giới sao? Điều kiện này cũng quá ác liệt. Chu Lâm miệng lớn hô hấp, cố gắng thích ứng lấy hoàn cảnh nơi này. Nơi này hẳn là một chỗ hoang nguyên, khắp nơi trùi lủi, tựa như là tiến vào một cái quốc gia tử vong. Trên người hắn ngoại trừ một cái trống không chữ vật giới chỉ, không có vật khác, một nghèo hai trắng. Liêu thần nói nhất định phải nhớ kỹ tọa độ này, đến lúc đó muốn trở về nguyên địa chờ đợi thông đạo mở ra, cho nên đầu tiên chuyện quan trọng nhất chính là muốn nhớ chết tọa độ này. Chỉ có thể nghĩ chút nguyên thủy biện pháp. Bốn phía tìm tìm, rời một chút khối lớn núi đá trồng chất ở chỗ này, hình thành một cái tiêu ký, dương mắt nhìn nhìn bốn phía, xác định nơi xa sơn mạch hướng đi. Nghĩ nghĩ, hắn do dự một chút, sẽ mở cánh tay của mình. Đem máu tươi tản mát tại đá vụn dưới đáy. Huyết ma cái mùi rất linh, đối với tự thân mùi đặc biệt mẫn cảm, đây có trợ giúp lần nữa về tới đây. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu dọc theo hoang nguyên đi xa, lại tại khoảng cách nơi đây ngoài mấy trăm trượng một khối trên sơn nham dùng nham thạch khắc họa xuống một chỗ đặc thù tiêu ký, chỉ hướng tọa độ sở tại địa. Đống đá vụn có thể hủy đi, mùi có thể phiêu tán, chỗ này trên sơn nham ẩn nấp tiêu ký coi như là đệ tam trọng bảo hiểm. Vượt qua chỗ này đàn núi, phía trước đống nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng chém giết, Chu Lâm đệ thấp thân thể phục trên đất lắng nghe, số lượng tựa hồ còn không nhỏ, bất qua phía trước gò núi chặn hắn ánh mắt. Cỗ thân thể này trống rỗng, không có chân nguyên, cũng may linh thức còn có thể dùng. Chu Lâm tâm niệm vừa động, linh thức hóa thành một đoàn mây mù cuốn theo cỗ này một nghèo hai trắng thân thể hướng về phía trước kích xạ mà đi, trong chớp mắt liền bay qua gò núi. Cái này, vừa qua khỏi gò núi, hắn lặng yên rơi xuống, một màn trước mắt, để hắn giật nảy cả mình. Gò núi dưới, một mảnh bao la vô biên trên cánh đồng hoang, hai con huyết ma đại quân ngay tại điên cuồng chém giết, số lượng quá nhiều rồi, chiếu chiếu bật bật, thô sơ giản lược quét qua, chừng 5-6 vạn nhiều. Những này huyết ma bao phủ tại một mảnh huyết vụ bên trong, điên cuồng chém giết. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên nồng đậm huyết quang, có cầm trong tay to lớn cốt đao, có tay cầm sắc nhọn cốt mâu, có tay không tấc sát, thậm chí còn có thân thể khung xương đã tàn khuyết không đầy đủ, vẫn tại điên cuồng đánh ra trước, chém giết không ngớt. Bạo ngược, huyết tinh, tàn bạo, nguyên thủy. Chu Lâm ánh mắt quét qua, phát hiện trong đại quân ngoại trừ huyết ma chiến sĩ, còn có một số tương đối tồn tại đặc thủ. Bọn hắn người mặc huyết sắc chiến giáp, cưỡi huyết sắc yêu thú, đứng tại đại quân phía sau, mặt không thay đổi mắt thấy phía trước chiến sĩ chém giết. Số lượng không nhiều, hắn điểm một cái, chỉ có 3 người. Thời gian từng giờ trôi qua, một phương huyết ma chiến sĩ bị toàn bộ giết chết, chiến tranh kết thúc. Ở chỗ này sinh mệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ còn lại sắt cùng bị sát, thái huyết tinh quá tàn khốc, toàn bộ hoang nguyên đều bị huyết ma máu tươi thấm vào. Hắn cuối cùng biết vì cái gì nơi này hoang nguyên đều là huyết sắc đất cát, xem ra đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Bọn hắn muốn làm gì? Phe thắng lợi ngạo nghễ đem tất cả thi thể chồng chất cùng một chỗ, xây lên từng tòa to lớn kinh quan, ba tên người mặc huyết sắc chiến giáp kỵ sĩ lúc này mới thôi động dưới hông tọa kỵ hạ tràng, đáp xuống nơi đó, giang hai tay ra, bắt đầu có quy luật phun ra nuốt vào. Bọn hắn đang thi triển một loại bí thuật, cùng loại với tu luyện công pháp. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, phát hiện huyền bí trong đó. Kinh quan bên trên chồng chất huyết ma thi hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, mất đi quang trạch, hóa thành mảng lớn huyết khí bay ra. Huyết khí tại sôi trào, hóa thành từng đạo khí lưu bị nuốt vào ba tên kỵ sĩ thể nội, huyết sắc kỵ sĩ khí tức trên thân càng phát ra cường đại. Ầm ầm. Kinh quan sụp đổ, huyết ma thi hải hóa thành xương khô. Ba tên huyết sắc kỵ sĩ một mặt thỏa mãn nói vài câu cái gì, thôi động tọa hạ tọa kỵ, hóa thành ba đạo tia chớp màu đỏ ngòm, sát na rời đi. Mấy vạn huyết ma đại quân cuối cùng chỉ còn lại một chi không đủ 1000 tiểu đội, chờ đến kia ba tên huyết sắc kỵ sĩ sau khi rời đi, chi này ngàn người tiểu đội hoan hô. Lúc này mới bắt đầu đối thi thể hút vào, tựa như là tại hưởng dụng còn lại thịnh yến. Cuối cùng, tất cả huyết ma thi hài hóa thành cho bụi tán đi, chi này ngàn người tiểu đội lúc này mới nhảy cẫng hoan hô lấy đi theo đi xa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tận mắt nhìn thấy mấy vạn huyết ma đại quân ở trước mắt lấy phương thức như vậy biến mất, Chu Lâm phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thế giới này thật đáng sợ. Đây chính là huyết ma tu hành phương thức sao? Quá tàn nhẫn thái huyết tinh. Bọn chúng thế mà thông qua hấp thu chết đi đồng tộc sinh mệnh bản nguyên phương thức đến thực hiện thực lực tăng trưởng. Xem bọn hắn biểu lộ, tựa hồ tập mãi thành thói quen, thái tự nhiên, căn bản không có cái gì khó chịu phản ứng. Chu Lâm trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ huyết ma thế giới sinh linh đều là thông qua phương thức như vậy tăng cường thực lực bản thân. Lại hoặc là nói, phiến thiên địa này sinh linh trong tay nắm giữ một loại không thể tưởng tượng nổi thôn vệ dị thuật, có thể để bọn hắn hữu hiệu hấp thu chết đi đồng bạn sinh cơ. Cường hóa tự thân đồng thời mà tự thân không có chút nào chỗ hại. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá nghịch thiên, ý vị này, có thể trong chiến đấu không ngừng thôn phệ mà mạnh lên. Thôn phệ, chính là tu hành. Không biết, ta thôn thiên thần quyết ở chỗ này có được hay không đến thông. Chu Lâm ánh mắt tỏa sáng, kích động. Nhất định phải tìm mấy cái huyết ma đi thử xem. Hắn nguyên bản là phân thân tiềm nhập tiền đến, một nghèo hai trắng, nhục thân yếu đuối vô cùng, tay trói gà không chặt, nếu là ẩn tàng linh hồn cường đại ba động. Cùng những cái kia chết đi phổ thông huyết ma cũng không có gì khác nhau. Nhưng là, nếu như toàn bộ huyết ma thế giới đều là dựa vào phương thức như vậy tu hành, vậy hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ, mà lại không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đây là một cái nguy hiểm thế giới, đồng thời cũng là một cái tràn ngập cơ hội thế giới, hắn phảng phất thấy được một cơ hội đang ở trước mắt. Chương 751, nhanh chóng tiến giai. Tất cả huyết ma đều đã đi xa, mảnh này hoang nguyên lâm vào tĩnh mịch, không còn có một cái sinh linh. Bầu trời nổi lơ lửng một mảng lớn mảng huyết vụ lớn, trời âm u, phá lệ kiềm chế. Xoạt xoạt. Trong hư không đột nhiên hạ xuống tia chớp màu đỏ ngòm, huyết vân ngập đầu. Hạ Vũ Liễu, Chu Lâm rỗi tay lần mò, là huyết vũ. Hắn đứng dậy từ trên gò núi đi xuống, lẻ loi trơ trọi đi tại mảnh này chém giết trên chiến trường, nơi này không còn có cái gì nữa, thi thể chồng chất kinh quan đã hoàn toàn biến mất, không có cái gì lưu lại. Thiểm điện phích lịch, huyết vũ ngược dòng thành hà. Hắn hướng phía chi kêu huyết ma tiểu đội đi xa phương hướng chậm rãi đi đến, hắn không tiếp tục vận dụng nguyên thần thủ đoạn trước độn, mà là chân chân thật thật đem mình xem như một con phổ thông huyết ma tại cái thế giới xa lạ này bên trong sống sót. Đây là cùng loại long huyết thảo đồng dạng linh thảo, xem ra đều nắm chắc vạn năm dược linh, nếu là đặt ở bên ngoài đối thần cảnh cường giả đều có tác dụng lớn, tuyệt đối có thể được xưng là lớn dược, nghĩ không ra có thể tại giã ngoại gặp được. Vượt qua hoang nguyên đại sơn lúc, tại vài tòa huyết sắc trên ngọn núi gặp được vài cọng thực vật, toàn thân xích hồng như máu, mang theo nồng đậm mùi thơm ngát, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Chu Lâm lộ ra chấn kinh thần sắc, lấy hắn tông sư cấp luyện dược sư nội tình vậy mà không biết những này huyết sắc linh thảo. Nhưng là, đây không trở ngại hắn có thể biết đừng loại linh thảo này phía trên ẩn chứa nồng hắc huyết nguyên, biết được đây là một loại đối thân thể hữu ích lớn dược, hẳn là thuộc về huyết ma thế giới bên trong đặc sản linh thảo. Loại này đẳng cấp dược thảo tại cửu trọng thiên giới bên trong cực kỳ khó được, có lẽ tại truyền thừa vạn năm trong thánh địa sẽ có xuất hiện, thường thường xuất hiện một hai gốc liền rất kinh người, thế nhưng là ở chỗ này hắn tìm được không hạ 10 cây. Loại này bảo thảo tự nhiên là sẽ không bỏ qua, toàn bộ bị hắn nổ tận gốc, nhét vào trống không trong giới chỉ. May mắn Liêu Thần đề nghị hắn mang cái chữ vật giới chỉ đến, loại này cấp thấp chiếc nhận ở bên kia khắp nơi có thể thấy được, ném đi cũng không đau lòng, nhưng là bây giờ lại cho hắn cực lớn thuận tiện. Không biết Liêu Thần cần có thất lạc huyết thần thảo ở nơi nào có, huyết ma thần điện lại sẽ ở chỗ nào. Chu Lâm tiếp tục tiến lên. Cứu! Bầu trời chuyển đến mãnh cầm huyết dài. Hắn nhìn thấy nơi xa có hai đầu cực kỳ cường đại hung cầm tại kịch chiến, máu nhuộm trường không, có một đầu hung cầm trên người màu đỏ lông vũ đang không ngừng điều tàn. Những này hung cầm đối với hiện tại Chu Lâm tới nói, đều là vô song cường đại manh thú. Hắn miêu thấp thân thể, trốn ở vách núi khe hở ở giữa, xem xét tỉ mỉ. Cuối cùng, một đầu hung cầm bị đánh giết, từ giữa không trung rơi xuống. Hắn thấy rõ, bên kia hung cầm lao xuống mà qua, thiết chảo nắm lên chết đi hung cầm thi hải rơi vào một chỗ trên sân nham. Sau đó mở ra mỏ điệu thi triển dị thuật, quanh thân phồng lên, không ngừng phun ra nuốt vào. Chết đi hung cầm thi thể bắt đầu sôi trào, đại cổ huyết khí lên không, bị cái đó hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, còn sống đầu kia hung cầm khí tức trên thân mạnh lên. Trước đó suy đoán không có sai, huyết ma thế giới tu hành chính là dựa vào thôn phệ, không chỉ có là huyết ma chiến sĩ, ngay cả hung cầm đều là như thế, loại này tu hành pháp thật là đáng sợ. Giết đến càng nhiều, cắn nuốt càng nhiều, thực lực càng mạnh. Bực này phương pháp tu hành thực sự nghịch thiên. Có thể đoán được, đây chắc chắn dẫn đến nơi này cường giả càng đổi càng mạnh, còn sống sinh linh sức chiến đấu đều sẽ không ngừng tăng trưởng. Huyết ma thế giới vậy mà như thế tàn khốc, nơi này sinh linh đều là dựa vào chiến đấu tới tu hành, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có con đường thứ ba. Nếu là huyết ma xâm lấn chính mình sở tại thế giới, vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi liền không rét mà run. Lâu dài sống ở trong chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo đều đang không ngừng ma luyện, càng ngày càng mạnh, đồng cấp bậc so sánh, huyết ma thế giới sinh linh xa so với cựu trọng thiên giới sinh linh phải cường đại hơn, cũng muốn hung hãn.